Bởi vì Phương Di Nhiên, Tân Tầm Hạ nhiều ít đều sẽ chú ý Phương gia công ty tình huống. Phương Di Nhiên lập tức liền cười, chỉ là đáy mắt không hề ý cười, tràn đầy đều là trâm trọng. Ta liền biết, ta liền biết. Trên mặt nàng tươi cười xem đến Tân Tầm Hạ càng thêm đau lòng, nàng nhịn không được nằm vào trong ổ chăn, một phen đem người ôm vào trong lòng ngực, ôn tồn mềm giọng mà an ủi. Không vui cũng đừng cười. Ngươi còn có ta đâu. Phương Di Nhiên nghe nàng mềm nhẹ nói, nguyên thân tàn lưu tình cảm làm ra vẻ túy, nàng mũi đau xót, ở nàng trong lòng ngực muộn thanh nói, ngươi đừng động Phương gia sự tình. Tân gia đã cấp Phương Vĩ Hào một tuyệt bút tiền, hắn còn tưởng dựa vào Tân gia thanh vân thẳng thượng sao. Nghĩ đến nguyên thân ngồi tù thời điểm Phương Vĩ Hào một lần đều không có tới xem qua nguyên thân liếc mắt một cái, thậm chí còn phát thanh minh cùng nguyên thân đoạn tuyệt cha con quan hệ, Phương Di Nhiên liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phương Vĩ Hào người như vậy căn bản liền không xứng làm một cái phụ thân. A, chỉ cần có nàng ở một ngày, nàng tuyệt đối sẽ không làm Phương Vĩ Hào thực hiện được. Tân Tầm Hạ vốn đang ở do dự muốn hay không giúp Phương Vĩ Hào một phen, hiện tại nghe Phương Di Nhiên nói như vậy, nàng liền thanh đáp ứng hạ. Hảo, ta đều nghe ngươi. Liên tính là nhạc phụ thì thế nào, làm nàng tiểu thê tử không cao hứng đều là lạ người. Chương 189 ác độc liên hôn thê 24. Quốc khánh 7 ngày, Phương Di Nhiên cũng chưa như thế nào ra cửa, nàng gặp bụng cũng ở Tân Tầm Hạ kiên nhẫn dạy dỗ hạ có thể làm được 1 phút 20 cái, tuy rằng này ly đạt tiêu chuẩn tuyến còn có khoảng cách nhất định, nhưng là đối trước kia 1 phút chỉ có thể làm 10 cái Phương Di Nhiên tới nói đã là lớn lao tiến bộ. Quốc khánh cuối cùng một ngày buổi tối, Tân Tầm Hạ đem Phương Di Nhiên đưa về chung cư. Rời đi là lúc, Tân Tầm Hạ lưu luyến mà ôm lấy Phương Di Nhiên, rất là không nghĩ rời đi. Nếu không ta dọn lại đây cùng ngươi một khối trụ đi. Đông dưng, Tân Tầm Hạ nói. Phương Di Nhiên vội vàng cự tuyệt, vẫn là đừng, nơi này ly công ty quá xa. Một đi một về, nàng sợ Tân Tầm Hạ ăn không tiêu, còn nữa 7 ngày các nàng đều nị vai tại cùng nhau, trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm, nàng cơ hồ bị Tân Tầm Hạ ăn đến gắt gao, thật vất vả đã trở lại, nàng đến tìm cái không đương hảo hảo mà xuyên khẩu khí. Khẳng định không thể làm Tân Tầm Hạ cùng chính mình trụ một hối. Vui mừng không nghĩ ta lại đây cùng ngươi trụ sao. Tân Tầm Hạ thanh âm có chút ủy khuất. Phương Di Nhiên vội vàng lắc đầu, lời lẽ chính đáng, như thế nào sẽ? Ta chỉ là cảm thấy nơi này ly công ty quá xa, một đi một về ta sợ ngươi ăn không tiêu nha. Lời này nghe được Tân Tầm Hạ một trận vui mừng, xem ra này 7 ngày công lược vẫn là có thành quả, nàng tiểu thê tử cũng sẽ quan tâm nàng nha. Nghĩ vậy, Tân Tầm Hạ càng thêm không nghĩ rời đi. Nhưng nàng biết Phương Di Nhiên nói chính là lời nói thật, lại như thế nào không tha nàng cũng là phải rời khỏi. Một người chủ nhớ rõ đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đừng cho người xa lạ mở cửa, biết không? Tân Tầm Hạ đều đi tới cửa, vẫn là không quên dặn dò nàng. Biết rồi. Nàng đã nghe Tân Tầm Hạ nói những lời này không ngừng một lần, nàng lỗ thai đều sắp sinh ra vết chai tới, ngươi mau trở về đi thôi, trời tối rồi, trên đường chú ý an toàn. Hảo, ta đã biết. Nói xong. Tân Tầm Hạ 3 bước 2 lần đầu mà rời đi. Phương Di Nhiên thấy thế dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng ấm áp, thực ăn Tân Tầm Hạ này một bộ. Quốc khánh quá xong không mấy ngày, Phương Di Nhiên liền nhận được này cuối tuần muốn thể chắc tin tức, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền đem chuyện này nói cho Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ biết sau, tỏ vẻ nàng cuối tuần nhất định sẽ bồi Phương Di Nhiên đi thể chắc. Phương Di Nhiên thấy thế, cảm thấy thể chắc có người bồi hình như là một kiện không tồi sự tình, cũng liền không có cự tuyệt nàng. Thứ 7 sáng sớm. Tân Tầm Hạ nổi lên cái sớm, nàng đầu tiên là cấp Phương Di Nhiên chuẩn bị dinh dưỡng bữa sáng, theo sau mới đem còn ở ngủ say chung Phương Di Nhiên đánh thức. Ăn qua bữa sáng, các nàng hai người đi Nam Đại sân thể dục. Hôm nay là đại tam niên cấp thể chắc, sân thể dục thượng nhân sơn biển người, Tân Tầm Hạ ăn mặc đơn giản màu xám nhạt vận động trang, xen lẫn trong đám người đảo cũng như là cái học sinh. Nàng cùng đi Phương Di Nhiên đi tới bọn họ lớp cả đội địa phương, chờ nàng xếp thành hàng lúc sau, Tân Tầm Hạ lúc này mới rời đi. Tìm cái không xa địa phương, giúp nàng cầm ba lô, đứng an tĩnh mà nhìn Phương Di Nhiên. Đại thật xa, Đỗ Vũ Điền liền thấy được cùng đám người không hợp nhau Tân Tầm Hạ, mới vừa quét liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy người này thực quen mắt, chờ nhìn đến nàng xem chính là Phương Di Nhiên bên kia lúc sau, nàng mới nhớ tới hồi giáo cùng ngày nàng gặp qua nữ nhân này tặng Phương Di Nhiên tới ký túc xá. Nàng nhớ rõ, Phương Di Nhiên nói qua nàng là nàng ba ba bằng hữu nữ nhi. Nàng hôm nay lại đây là bồi Phương Di Nhiên thể chắc sao? Đỗ Vũ Điền mơ hồ cảm thấy quái dị, nhưng chưa thâm tưởng, rời đi tầm mắt không hề xem nàng. Sửa lại đội, Phương Di Nhiên nơi đội ngũ bị thể dục chuyên nghiệp học sinh mang theo vào sân vận động, hạng nhất thí nghiệm hạng mục. Tân Tầm Hạ xách theo bao, không nhanh không chậm mà đi theo đội ngũ mặt sau, nàng đôi mắt đều chưa từng rời đi quá Phương Di Nhiên, nhưng thật ra khiến cho người khác chú ý. Phương Di Nhiên phía sau đứng nữ sinh, nhẹ nhàng điểm điểm nàng phía sau lưng, nhỏ giọng nói, đồng học, đó là ngươi bằng hữu sao? Phương Di Nhiên vẻ mặt ngộng bức mà theo nữ sinh tầm mắt xem qua đi, đối thượng Tân Tầm Hạ kia chuyên chú lại ẩn mang thâm tình tầm mắt, nàng không chịu khống chế mà đỏ lỗ thai, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Ngươi bằng hữu thật tốt, sáng tinh mơ mà bồi ngươi tới thể chắc. Phương Di Nhiên nghe vào trong thai, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, đối với Tân Tầm Hạ sán lạ cười. Tân Tầm Hạ hơi hơi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần cũng hướng về phía nàng cười cười. Thức mau, các nàng xếp hàng chắc xong rồi sân vận động hạng mục, chờ làm xong gập bụng lúc sau, các nàng mới đi trước sân thể dục, chuẩn bị tiến hành cuối cùng hai cái hạng mục, 50 mẹ chạy nước rút cùng 800 mẹ trường bào. Ở đi sân thể dục trên đường, Phương Di Nhiên nhịn không được chạy ra đội ngũ đi tới Tân Tầm Hạ bên người, hai tròng mắt tinh tinh lượng, ta vừa mới một phút làm 25 cái gập bụng. Ta lợi hại hay không? Ân, rất lợi hại. Tân Tầm Hạ đáy mắt tràn đầy đều là nhu sắc, ở vì nàng vui vẻ đồng thời, còn lấy ra khăn giấy giúp nàng lau trên trán mồ hôi, mau đến sân thể dục, ngươi đi về trước đi. Hảo. Phương Di Nhiên gật gật đầu, chuẩn bị phải đi về thời điểm lại bị Tân Tầm Hạ kéo lại thủ đoạn, làm sao vậy? 800 mễ cố lên. Ân ân, ta sẽ. Một tuần nàng đã thích đứng thời gian dài chậm chạy, nàng tin tưởng lần này 800 mễ liền tính là không đạt tiêu chuẩn, nàng cũng sẽ không ở cùng ngày hôm qua giống nhau lót đế. Quả nhiên, 800 mễ chạy xuống tới, Phương Di Nhiên tuy rằng không ở hàng phía trước, vị trí ở giữa, tính thành tích thời điểm, cư nhiên là 3:50 giây, này thành tích vẫn là Phương Di Nhiên từ trước tới nay tốt nhất một lần. Nàng vui vẻ đến không được, chạy vội qua đi gương mặt đỏ bừng, chọc đến cách đó không xa chuẩn bị chạy 50 mễ chạy nước rút nam sinh đều liên tiếp nhìn về phía nàng. Phương Di Nhiên không có để ý những người này ánh mắt, ngược lại là thở phì phò đi tới Tân Tầm Hạ bên người, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đều là chạy vội qua đi mồ hôi. Tân Tầm Hạ một trận đau lòng, vội vàng dùng khăn giấy giúp nàng lau trên mặt mồ hôi. Có mệt hay không? Mệt. Phương Di Nhiên trả lời mà đáng thương hề hề. Trước đừng ngồi, hoán một chút lại ngồi, tới uống nước. Nói, Tân Tầm Hạ cho nàng vặn ra nước khoáng cái nắp, đưa cho Phương Di Nhiên. Nàng này tinh tế chiếu cố lệnh Phương Di Nhiên mềm lòng thành thủy, không tự giác mà hướng nàng làm nũng. Ta hôm nay như vậy đồng, ngươi có phải hay không hẳn là mang ta đi ăn ngon? Muốn ăn chút cái gì? Tân Tầm Hạ tự nhiên cái gì đều dựa vào nàng. Phương Di Nhiên đôi mắt vừa chuyển, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ta muốn ăn kem ốc quế. Mới vừa vận động qua đi không thể ăn băng. Tân Tầm Hạ lắc đầu. Nhưng ta chính là muốn ăn. Tân Tầm Hạ do dự, thấy nàng đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là sùng bái. Ta cho ngươi mua, nhưng là chỉ có thể ăn một ngụm. Hảo. Tân Tầm Hạ đem Phương Di Nhiên lánh đến lâm ấm chỗ ngồi xuống. Theo sau chính mình đi cấp Phương Di Nhiên mua kem ốc quế. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Phương Di Nhiên đắc ý mà so một cái ra thủ thế, đồng thời từ Tân Tầm Hạ không có lấy đi trong bao nhảy ra di động, nghĩ nghĩ, chụp lén Tân Tầm Hạ đã đi rồi rất xa loại hình, đồng phát một cái bằng hữu vòng. Người nào đó cho ta mua kem ốc quế. Xứng đổ là Tân Tầm Hạ bóng dáng. Phát xong, Phương Di Nhiên cầm lòng không đậu mà cười, chưa từng phát hiện Tân Tầm Hạ càng là sủng nàng, nàng liền càng ỷ lại Tân Tầm Hạ. Đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nhớ kỹ chính mình cùng Tân Tầm Hạ hàng ngày, tính toán đem chúng nó vẽ ra tới, nghĩ đến chính mình hoàn thành đệ nhất tác điều mạng, nàng quyết định hôm nay liền phát ở Weibo thượng. Vừa nghĩ, Phương Di Nhiên một bên soát nổi lên Weibo. Phần 197. Vui mừng. Một đạo hơi quen thuộc tiếng nói rơi vào Phương Di Nhiên lỗ tai, nàng theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy hồi lâu không thấy Lăng Tử Gia cư nhiên ở cách đó không xa. Phương Di Nhiên hảo tâm tình tức khắc không còn sót lại chút gì. Không rõ Lăng Tử Gia một cái tốt nghiệp nhiều năm phú nhị đại như thế nào luôn thích hướng nam đại chạy, chẳng lẽ hắn liền không có chuyện khác làm sao? Nàng lập tức liền phiền chán mà nhíu mày, đồng thời lạnh lùng mà sửa đúng Lăng Tử Gia đối chính mình xưng hô, chúng ta không phải rất quen thuộc đi. Thỉnh ngươi xưng hô bên ta tiểu thư, hoặc là Phương đồng học. Lăng Tử Gia biết Muộn Lệ San các nàng hôm nay thể chắc, mang theo thử thời vận thái độ hắn lại đây, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn gặp Phương Di Nhiên. Ngay từ đầu hắn chỉ là mang theo tới gần Phương Di Nhiên nhìn xem có thể hay không từ trên người nàng vớt đến tân gia chỗ tốt, lại không nghĩ lại nhiều lần ở trên người nàng vấp phải trắc trở, nhiều ít đối nàng thượng chút tâm, hơn nữa có vài phần muốn đem nàng chinh phục dục vọng. Hắn mang theo lỗi lạc tươi cười đón nhận Phương Di Nhiên, lại không ngờ nàng lời nói như vậy bất cận nhân tình. Lăng Tử Gia không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nhưng hắn vẫn là duy trì trên mặt tươi cười, biết nghe lời phải, Phương tiểu thư, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Là không thoải mái sao? Yêu cầu ta mang ngươi đi phòng y y tế sao? Quan ngươi chuyện gì? Không cần. Hai câu lời nói trả lời hắn ba cái vấn đề. Lăng Tử Gia tươi cười hoàn toàn mà cứng đờ, mắt đen âm trầm xuống dưới. Vui mừng. Tân Tầm Hạ mua xong kem ốc quế đã trở lại, xa xa mà liền thấy được có người đứng ở Phương Di Nhiên bên người, nàng còn cho là Phương Di Nhiên đồng học, gần mới phát hiện này nơi nào là cái gì đồng học. Rõ ràng là tân gia người đối diện Lăng gia cái kia không học vấn không nghề nghiệp còn mưu toan thay thế được bọn họ tân gia Lăng Tử gia. Nàng cảm giác sâu sắc không ổn, vội vàng đi tới Phương Di Nhiên trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tân Tầm Hạ, Lăng Tử gia ngây ngẩn cả người, càng là không hảo lại đối Phương Di Nhiên nói cái gì, lưu lại một câu hồi liêu sau vội vàng rời đi. Tân Tầm Hạ thấy thế nhíu mày, vui mừng ngươi nhận thức hắn. Ai nhận thức loại này cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính thượng liền ném không xong món lòng. Phương Di Nhiên thực trực tiếp mà mắt trợn trắng, từ Tân Tầm Hạ trong tay lấy qua kem ốc quế, gặm một ngụm. Đại để là Phương Di Nhiên đối Lăng Tử gia đánh giá quá ngoài dự đoán, Tân Tầm Hạ đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười khai, như thế nào nói như vậy người khác. Phương Di Nhiên không phục, đem Lăng Tử gia lại nhiều lần mà dây dưa chính mình sự tình nói cho Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ nghe ngôn, trên mặt ý cười không có, nàng không nốc, tự nhiên đoán được Lăng Tử gia làm như vậy dụng ý, ánh mắt một chút liền lạnh xuống dưới. Lại nghĩ đến gần nhất Lăng gia ở tranh thủ cùng em mở quốc bên kia hợp tác, trong lòng đã là có ý tưởng. Nhưng mà chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng đã thấy chỉ đáp ứng Phương Di Nhiên chỉ ăn một ngụm kem ốc quế đã bị nàng ăn không ngừng một ngụm, nàng vội vàng kịp thời ngăn tổn hại, từ nàng trong tay lấy qua kem ốc quế. Nói tốt chỉ ăn một ngụm. Dù sao ta đều ăn nhiều như vậy, làm ta ăn xong rồi bái. Không được. Ném rất đáng tiếc nha. Phương Di Nhiên trò cũ trọng thi, đáng thương vô cùng mà nhìn Tân Tâm Hạ. Nhưng mà đã mềm lòng quá một lần Tân Tầm Hạ sẽ không lại mềm lòng, mặt không đổi sắc mà đem kem ốc quế ăn xong. Phương Di Nhiên trừng lớn đôi mắt, tức giận đến hai má phồng lên, đây là ta ăn qua. Kia thì thế nào? Người nước miếng ta đều ăn qua, còn sợ một cái kem ốc quế sao? Tân Tầm Hạ dùng đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái. Phương Di Nhiên. Hành đi, là nàng thua. Luận ra mặt dày, có ai có thể địch nổi Tân Tầm Hạ đâu? Chương 190 ác độc liên hôn thê 25. Thể chắc sau khi đi qua nửa tháng, Phương Di Nhiên theo Tân Tầm Hạ trở về một chuyến tân gia tổ trạch, lúc này đây các nàng không có cố tình mà trước mặt người khác biểu hiện ra hai người ân ái, mà là vô tình chi gian nhất cử nhất động bên trong hiển lộ ra tới. Tân gia gia vẫn luôn cẩn thận quan sát đến, lại phát hiện bọn họ hai người cảm tình lại hảo không ít lúc sau, trong lòng một trận vui mừng. Mà vẫn luôn không quen nhìn Phương Di Nhiên Tân Ngữ Hạm cùng Tân Nếu Quân thấy thế, cũng không dám lại tùy tiện thấu đi lên tìm nàng không thoải mái, liền sợ bị Tân Tầm Hạ phát hiện. Tân Tầm Hạ bẩm báo Tân Gia Gia bên kia đi, bị Tân Gia Gia trách cứ. Ăn qua cơm chiều, Tân Tầm Hạ mang theo Phương Di Nhiên trở về Tân Gia biệt thự. Phương Di Nhiên ở Tân Tầm Hạ tắm rửa thời điểm, soát chính mình ấy bù, từ nửa tháng trước nàng đem điều mạn phát ra đi sau nàng liền thu hoạch không ít fans, hơn nữa nàng điều tràn ra trăng dự kiến mà được hoan nghênh, một đám người ở nàng ấy bù phía dưới ngao ngao cầu đổi mới. Lúc này Phương Di Nhiên bất ngờ, đồng thời nàng tin tưởng cũng lên đây, đối đãi đổi mới một chuyện càng thêm nghiêm túc lên. Vì thế Tân Tầm Hạ từ phòng tắm ra tới thời điểm, liền nhìn đến Phương Di Nhiên dựa bản chuyên chú vẽ tranh bộ dáng. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, đứng ở nàng phía sau nhìn hồi lâu, bởi vì Phương Di Nhiên hiện tại còn ở họa bản nháp, cho nên nàng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ biết nàng ở vẽ tranh. Nàng nghĩ nghĩ, cũng liền không có quấy rầy nàng, an tĩnh mà lui về trên giường, lẳng lặng mà xoa chính mình ướt. Lộc lộc tóc dài. Chờ tới rồi ngủ thời gian, Tân Tầm Hạ mới thúc giục Phương Di Nhiên lên giường ngủ. Phương Di Nhiên có chút không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời nói mà bò lên trên giường, nhưng nàng đại não vẫn luôn ở vào một loại thực hưng phấn trạng thái, ở Tân Tầm Hạ trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, chính là ngủ không được. Nàng xoắn đến xoắn đi, Tân Tầm Hạ tâm cũng có một ít lửa nóng lên, ách thanh âm ở nàng nhĩ tấn tư ma, ngươi nếu là ngủ không được chúng ta có thể làm một chút có ý tứ sự tình. Nàng cùng tiểu thê tử còn không có làm được cuối cùng một bước, nếu là nàng thật sự ngủ không được, nàng là không ngại ở đêm nay liền phải nàng. Phương Di Nhiên quả nhiên bị dọa tới rồi, tuy rằng nàng không bài xích cùng Tân Tầm Hạ càng tiến thêm một bước, nhưng là lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút đau, nàng sợ đau, cho nên chậm chạp không dám cùng nàng càng tiến thêm một bước. Nàng an phận xuống dưới, ngoan ngoãn mà hoa ở Tân Tầm Hạ trong lòng ngực. Thấy vậy, Tân Tầm Hạ có chút mất mát, ở trong lòng sâu kín mà thở dài một tiếng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng mà Phương Di Nhiên mới an phận xuống dưới trong chốc lát, nàng lại bắt đầu xoắn thân mình, Tân Tầm Hạ đột nhiên mở mắt. Xoay người đem người đè ở dưới thân. Vui mừng. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, không còn nữa dị vãng bình tĩnh. Ta cũng không nghĩ, chính là ta chính là ngủ không được sao. Nàng cũng thực tuyệt vọng hảo sao. Nếu ngủ không được, vậy làm điểm khác sự tình đi. Ta không muốn. Nàng chưa nói xong lời nói bị Tân Tầm Hạ ngăn chặn. Lúc này đây, Tân Tầm Hạ không có buông tha nàng, triệt triệt để mà đem nàng chiếm hữu. Sáng sớm hôm sau, Tân Tầm Hạ ở đồng hồ báo thức trong tiếng thanh tỉnh, nàng nửa trương tới đôi mắt, thế nhưng hiếm thấy mà có một loại muốn ngủ nướng dục vọng, chỉ vì nàng tối hôm qua cùng Phương Di Nhiên nháo đến quá muộn. Nghĩ vậy, nàng nghiêng đầu nhìn lại, nàng tại bên người nằm Phương Di Nhiên còn ở ngủ say, hai má đỏ bừng, xuống chút nữa vừa thấy, kia trắng nón trên cổ còn có loang lổ ấn ký, đó là tối hôm qua nàng lưu lại. Ngực đột nhiên phình lên, Tân Tầm Hạ nhịn không được đem người ôm vào trong lòng ngực, cũng bởi vậy tác động bả vai, nàng tê một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình bả vai, nghĩ tới tối hôm qua Phương Di Nhiên bởi vì sợ đau, cắn chính mình bả vai. Nói là có phúc cùng hưởng, đau có đau cùng đương. Này thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Tân Tầm Hạ không khỏi nhớ tới này một câu bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện nói, thật cảm thấy những lời này thật sự là quá chuẩn xác. Nàng để sát vào Phương Di Nhiên một ít, có chút trả thù tính mà cắn nàng gương mặt. Nô! Còn đang trong giấc mộng Phương Di Nhiên cảm giác được trên mặt không thích hợp, một phen đẩy ra nằm ở chính mình trên người Tân Tầm Hạ, chở mình tử, tiếp tục ngủ. Tân Tầm Hạ thấy thế buồn cười lại bất đắc dĩ, cũng không có đánh thức nàng, từ nàng tiếp tục ngủ. Đến nỗi nàng chính mình, dù sao hôm nay cũng không chuyện gì, nàng cũng đi theo một khối ngủ đi. Như vậy nghĩ, Tân Tầm Hạ một lần nữa nằm hảo, hơn nữa đem Phương Di Nhiên ôm đến trong lòng ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại. Như thế nào như vậy nhìn ta? Cơm trước khi, Phương Di Nhiên gắt gao mà nhìn chằm chằm Tân Tầm Hạ, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sớm đều bị chính mình giết rất nhiều lần. Tối hôm qua nàng đều khóc lóc xin tha, Tân Tầm Hạ cái này số nữ nhân vẫn là không quan tâm mà khi dễ chính mình, thật là quá đáng giận. Người nói đi. Tân Tầm Hạ chớp chớp mắt, một bộ ta làm sao mà biết được bộ dáng. Phương Di Nhiên thấy thế, chỉ cảm thấy răng hàm sau ngứa, rất tưởng đem cái này ăn đến thịt còn khoe khoang số nữ nhân cắn một hồi, tuy rằng nàng đêm qua xác thật là làm như vậy. Ta đêm nay muốn cùng ngươi phân phòng ngủ. Phương Di Nhiên hung tợn mà nói. Hảo A. Tân Tầm Hạ vui vẻ đáp ứng. Phương Di Nhiên sửng sốt, thực mau liền không thoải mái lên. Tân Tầm Hạ cái này số nữ nhân đem chính mình ăn sạch sẽ liền không phản ứng nàng. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Dù sao ngươi đêm nay cũng là phải về chung cư. Phương Di Nhiên mặc, nàng như thế nào đem này cha cấp quên mất, khó trách nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái. A, cái này cáo giả xảo quyệt số nữ nhân. Đừng nóng giận, hảo hảo ăn cơm. Nói, Tân Tầm Hạ đem một khối sườn heo chua ngọt kẹp vào nàng trong chén, đáy mắt tràn đầy đều là sủng địch. Vậy ngươi đến đáp ứng ta, lần sau ta nói đỉnh liền nói đỉnh. Loại chuyện này như thế nào có thể đáp ứng đâu. Tuy rằng chỉ có một lần, Tân Tầm Hạ đã yêu Phương Di Nhiên ở chính mình dưới thân mị nhãn như tơ, lại tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm bộ dáng. Nhưng là sao, nàng tiểu thê tử hiện tại còn ở nổi nóng, nàng liền đáp ứng hạ. Chờ đến lúc đó còn không phải chính mình định đoạt. Khai quá hơn Tân Tầm Hạ nghiễm nhiên không phải phía trước cái kia trộm thân một chút liền sẽ túng đến không được người, nàng đã học được vì chính mình phúc lợi mà trở nên càng thêm ra mặt dày. Tân Tầm Hạ bày ra nghiêm túc biểu tình, đồng ý Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên bán tín bán nghi. Ngoan lạc, mau ăn cơm. Phương Di Nhiên cũng không có lại cùng cơm không qua được, chuyên tâm ăn cơm. Ông! Đặt ở trong bao di động đột nhiên chấn động. Ở trong giờ học không tự giác thất thần Phương Di Nhiên bỗng chốc lấy lại tinh thần, nhìn mắt trên đài còn ở giảng bài giáo thụ, nàng trộm rôi tay vào trong bao móc ra di động. Nhanh chóng mà giải khóa nhìn thoáng qua, là Tân Tầm Hạ hẹ chặt tin tức. Nàng nhíu mày, rất ít thấy Tân Tầm Hạ ở chính mình đi học mà thời điểm cho nàng phát tin tức, chẳng lẽ là có cái gì quan trọng sự. Nghĩ vậy, nàng vội điểm đi vào. Tân Tầm Hạ, chờ hạ ta lại đây tiếp ngươi. Tiếp nàng. Nay không phải thứ sáu, nàng vì cái gì muốn tới tiếp chính mình. Vẫn là nói thật phát sinh sự tình gì sao? Phương Di Nhiên, làm sao vậy? Tân Tầm Hạ, đợi chút ta tới rồi lại cùng ngươi nói, ngươi trước chuyên tâm nghe giảng bài. Phương Di Nhiên sửng sốt, trở về một cái ân, nhưng loại tình huống này, nàng sao có thể sẽ chuyên tâm nghe giảng bài đi xuống? Liên tiếp mà suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới có thể làm Tân Tầm Hạ lại đây tiếp chính mình? Chẳng lẽ là Tân Gia Gia bên kia đã xảy ra chuyện? Một tiết khóa liền ở Phương Di Nhiên không ngừng suy đoán chung đi qua, nàng nhanh chóng thu thập thứ tốt. Nhìn mắt Tân Tầm Hạ vừa mới phát lại đây tin tức, vội vàng đuổi tới cổng trường. Trên đường nàng gặp Đỗ Vũ Điển, nhưng nàng không kịp cùng nàng chào hỏi, vội vã mà liền đi rồi. Đỗ Vũ Điển không rõ nội tình, nhìn nàng đi xa bóng dáng sững sờ. Tới rồi cổng trường, Phương Di Nhiên liền thấy được quen thuộc màu đen bảo mã, BMW, xe, từ ghế phụ cửa sổ xem đi vào, thấy lái xe chính là Tân Tầm Hạ, nàng lúc này mới mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe ngồi trên đi. Phần 198. Nàng mới vừa ngồi xuống hạ, Tân Tầm Hạ liền nghe được nàng dồn dập tiếng hít thở, biết được nàng là chạy tới, vội mở ra trong xe nước khoáng đưa cho nàng. Như thế nào như vậy cấp? Phương Di Nhiên không nói lời nào, còn không phải nàng sợ xảy ra chuyện gì sao? Nàng tiếp nhận nước khoáng uống lên khẩu, đãi hô hấp bằng phẳng xuống dưới lúc sau mới hỏi Tân Tầm Hạ, làm sao vậy? Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng tần mi, xem đến Phương Di Nhiên một lòng bất ổn. Người muốn ăn cái gì? Đợi vài giây, Phương Di Nhiên liền chờ tới rồi nàng này một cái trả lời, nàng ngốc, tiếp theo thực dứt khoát mà cho nàng một cái xem thường. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nói có việc muốn cùng ta nói chính là hỏi ta muốn ăn cái gì đi. Nếu thật là như vậy, nàng thật sự sẽ đánh nàng, làm hại nàng thấp thỏm suốt một tiết khóa. Không phải. Ok. Phương Di Nhiên so một cái thủ thế, cũng không quên trả lời Tân Tầm Hạ vấn đề, ta muốn ăn ngươi lần trước mang ta đi tiệm ăn tại gia kia quán. Hảo. Cho nên ngươi ở hệ chặt thượng nói có việc cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi ba ba hắn tranh tới rồi quy công ty hạng mục. Phương Di Nhiên ngây người trong chốc lát mới hiểu được Tân Tầm Hạ nói ý tứ, nhưng Phương Vĩ Hảo có bắt hay không đến quy công ty hạng mục cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng không rõ Tân Tầm Hạ cùng nàng nói cái này là có ý tứ gì. Nàng biểu tình lãnh đạm xuống dưới, cho nên đâu. Tân Tầm Hạ từ kính chiếu hậu thấy được Phương Di Nhiên biểu tình, nàng biết nàng cùng Phương Vĩ Hảo quan hệ không tốt, cũng không có giấu giếm nữa cái gì, đem không có nói xong nói cho Phương Di Nhiên, nhưng là Phương gia công ty phụ trách cái này hạng mục người phụ trách cuốn khoản trốn chạy. Cái gì? Phương Di Nhiên ngồi thẳng thân mình, không thể tin được chính mình nghe được, hạng mục người phụ trách cuốn khoản trốn chạy. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Di Nhiên liều mạng mà đi hồi ức nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ ở ngay lúc này đã ở trong tù tự sát thân vong, cho nên nàng căn bản không biết Phương Vĩ Hào sẽ gặp được loại chuyện này. Tại sao lại như vậy? Phương Di Nhiên vẫn là ngốc đốc. Không rõ lắm. Nàng biết một việc này trước tiên chính là nói cho Phương Di Nhiên, nếu không có tài chính bổ khuyết này một lỗ hổng. Hạng mục hoàn thành không được, Phương Vĩ Hào chỉ có thể bồi cấp quy công ty kết xù đền tiền, mà Phương gia cũng sẽ bởi vậy phá sản. Chuyện này, sự tình quan trọng, cho nên nàng muốn cùng Phương Di Nhiên nói rõ ràng. Cho nên hắn tìm tới ngươi, muốn ngươi hỗ trợ. Còn không có. Bất quá cũng không sai biệt lắm, bởi vì hiện tại có thể trợ giúp Phương Vĩ Hào chỉ có Tân gia. Phương Di Nhiên nhăn chặt mày, nếu không giúp hắn sẽ thế nào? Phương gia phá sản. Phương Di Nhiên con ngươi co rụt lại. Thân mình run nhẹ nhẹ. Tân Tầm Hạ còn đương Phương Di Nhiên sợ hãi, vội vàng đem xe ngừng ở một bên, vươn tay vô vô nàng bả vai, vui mừng đừng sợ, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp nhạc phụ vượt qua này một cửa ải khó khăn. Sợ? Ta sao có thể sẽ sợ? Ta đây là ở hưng phấn. Nàng còn ở buồn rầu nên như thế nào trả thù Phương Vĩ Hào đâu, không nghĩ tới ác nhân đều có thiên thu. Liền ông trời đều ở giúp nàng. Phá sản. Thực hảo, Phương gia nên phá sản. Lấy Phương Vĩ Hào tính tình, liền tính là Phương gia không phá sản, hắn một xu đều sẽ không để lại cho chính mình, chỉ biết cấp Trình Cẩm tương lai hải tử. Cái gì? Tân Tầm Hạ ngây ngẩn cả người. Ta như thế nào sẽ sợ hai đâu? Ta ước gì Phương gia phá sản đâu? Đây là Phương Di Nhiên lần đầu tiên ở Tân Tầm Hạ trước mặt toát ra đối Phương Vĩ Hào hận ý, cặp kia ngày xưa đen nhánh mắt đen phảng phất bị bịt kín một tầng xương đen, trong mắt hận ý giống như thực chất giống nhau. Hắn ở mụ mụ bệnh nặng thời điểm xuất quỹ. Ở mụ mụ thây cốt chưa lạnh hết sức liền đem Trình Cẩm cưới vào cửa, không màng ta ý nguyện đem ta gả vào Tân gia, thậm chí còn đem mụ mụ để lại cho ta di vật đưa cho Trình Cẩm. Ta hận hắn. Hắn không xứng làm phụ thân ta. Chương 191 ác độc liên hôn thê 26. Tân Tầm Hạ tâm thần chấn động, chỉ biết Phương Di Nhiên cùng Phương Vĩ Hào quan hệ không tốt, lại không nghĩ nàng thế nhưng như thế mà hận Phương Vĩ Hào, lại nghe nàng hạng nhất mà đến Phương Vĩ Hào tội trạng, nàng ngực không khỏi nổi lên rậm rạp đau đớn. Lập tức giải khai đai an toàn, túi người qua đi đem người ôm vào trong lòng ngực. Đều đi qua, đều đi qua. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, không nghĩ tới nguyên thân tàn lưu xuống dưới tình cảm còn như vậy mãnh liệt, cư nhiên còn đem chính mình đều ảnh hưởng. Hồi tưởng một cái kia cổ mãnh liệt đến cực điểm hận ý, nàng lưng một trận phát lạnh, duỗi tay nắm chặt Tân Tầm Hạ áo sơ mi, nhất thời, nàng san bằng áo sơ mi đã bị nàng niết đến nhăn mèo nhèo. Vậy ngươi hiểu chưa? Phương Di Nhiên nhẹ nhàng nỉ non. Minh bạch. Tân Tầm Hạ còn có cái gì không rõ, nếu tiểu thê tử muốn nhìn Phương gia phá sản, kia Phương gia liền phá sản đi. Nhưng nàng không trợ giúp Phương Vĩ Hảo, hắn hẳn là cũng sẽ tìm tới gia gia, đến lúc đó. Tân Tầm Hạ nhíu mày, không muốn đem loại này phiền lòng sự nói cho Phương Di Nhiên, nếu là gia gia trách tội xuống dưới, áp lực khiến cho chính mình đỉnh đi. Nghĩ vậy, Tân Tầm Hạ ôm chặt Phương Di Nhiên. Ăn xong cơm chiều, Tân Tầm Hạ đưa Phương Di Nhiên trở về chung cư. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay Phương Di Nhiên tâm tình phập phồng không chừng, nàng lại không bằng lòng rời đi, tính toán ở chung cư lưu lại một đêm. Thật quyết định không đi rồi. Phương Di Nhiên từ tủ quần áo lấy ra Tân Tầm Hạ áo ngủ, đưa cho nàng. Tân Tầm Hạ lắc đầu, bồi bồi ngươi. Ta có thể có chuyện gì? Lời tuy nói như vậy, Phương Di Nhiên trong lòng giống như là đánh ngã vại mật, ngọt tư tư. Tới rồi ngủ thời gian, Phương Di Nhiên chủ động ôm lấy Tân Tầm Hạ, người sau sửng sốt, theo sau ở nàng cái chán rơi xuống một cái ấm áp hôn. Ngủ đi. Hảo. Phương Di Nhiên hoa ở Tân Tầm Hạ hõm vai nhẹ nhàng cười, đồng thời cũng có một loại may mắn. May mắn Phương Vĩ Hào đem chính mình gả cho không phải 7-80 tuổi lão nhân, cũng không phải gả cho ăn chơi đàng điếm phú nhị đại, mà là gả cho còn không có thích thượng chính mình liền ở sủng chính mình Tân Tầm Hạ. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên ôm đến nàng càng khẩn, ngủ say qua đi, trên mặt nàng vẫn là mang theo thơm ngọt tươi cười. Phanh. Phương gia trong thư phòng, Phương Vĩ Hào khuôn mặt hung ác nham hiểm mà nhìn bị hắn tạp đến thảm thượng di động, hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ tới Tân Tầm Hạ cư nhiên cự tuyệt chính mình xin giúp đỡ. Chính mình chính là nàng nhạc phụ, nàng sao lại có thể như thế nào làm? Chẳng lẽ nàng muốn nhìn chính mình thê tử nhà mẹ đẻ bị thua sao? Như vậy nàng sẽ được đến cái gì chỗ tốt? Nghĩ vậy, Phương Vĩ Hào càng là trong cơn giận dữ, hắn không khỏi nghĩ tới bị nàng quên đi hồi lâu Phương Di Nhiên, một phen do dự qua đi, hắn bắt thông Phương Di Nhiên số di động. Nhưng mà Quốc Khánh lúc ấy Phương Di Nhiên cũng đã đem Phương Vĩ Hào số di động kéo vào số đen, hắn là đánh không thông Phương Di Nhiên điện thoại. Vô dụng bạch nhãn lang. Phương Vĩ Hào lại lần nữa đem điện thoại ngã ở thảm thượng, lúc này cửa thư phòng đẩy ra, Trình Cầm bưng nhiệt canh đi đến, Phương Vĩ Hào nổi trận lôi đình, nàng bất an mà tần mi. Vĩ Hào, xảy ra chuyện gì? Phương Vĩ Hào vội vàng đem trên mặt tức giận mọc lan tràn biểu tình thu liễm lên, vội vàng đứng dậy, đi vào Trình Cầm bên cạnh đỡ nàng eo. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi hiện tại không phải một người, đến nhiều hơn chú ý thân mình. Đúng rồi, Trình Cầm vừa mới chẩn đoán chính xác ra mang thai 2 tháng, già còn có con. Phương Vĩ Hào lập tức đem Trình Cầm hộ đến cùng cái trong mắt dường như, càng sợ bị va chạm nàng trong bụng loại. Cho ngươi đưa nhiệt canh, làm sao vậy, như thế nào phát lớn như vậy tính tình? Trình Cầm từ Phương Vĩ Hào đem nàng đỡ đến trên sofa ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng. Về sau loại chuyện này làm người hầu ngồi thì tốt rồi, ngươi liền không cần ngồi. Trình Cầm tươi cười ngọt ngào mà đồng ý, cũng cho hắn bưng lên chén, một ngụm mà uy hắn. Phương Vĩ Hào thực hưởng thụ, nhưng nghĩ đến Phương Di Nhiên, hắn mặt lại đen, ta phát lớn như vậy hỏa còn không phải bởi vì Phương Di Nhiên kia nha đầu chết tiệt kia. Trình Cầm sửng sốt, từ nàng mang thai lúc sau liền phá lệ lo lắng Phương Vĩ Hào sẽ đem Phương ra để lại cho Phương Di Nhiên, trong lòng nắm thật chặt, trên mặt vẫn là một bộ quan tâm bộ dáng, làm sao vậy? Vui mừng lại chọc ngươi sinh khí. Nha đầu này không tiếp ta điện thoại, muốn cho nàng ở Tân Tầm Hạ trước mặt nói một câu lời hay đều không được. Nghĩ vậy, Phương Vĩ Hào càng thêm cảm thấy Phương Di Nhiên bạch nhãn lang, dưỡng nàng nhiều năm như vậy, một chút dùng đều không có. Hắn ánh mắt không chịu khống chế mà dừng ở Trình Cầm còn không rõ ràng trên bụng. Chỉ hy vọng nàng trong bụng suy chính là nhi tử, như vậy hắn Phương gia liền có rơi xuống. Nếu không ta đi tìm xem vui mừng thử một lần. Trình Cầm biết công ty xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể cái gì vấn đề nàng không biết, cũng không dám hỏi Phương Vĩ Hảo, vì chính mình hài tử, nàng đi tìm xem Phương Di Nhiên cũng hảo. Phương Vĩ Hảo không thế nào tán đồng mà như mày, biết Phương Di Nhiên không thích Trình Cầm, hơn nữa nàng còn có thai, nếu là Phương Di Nhiên đối Trình Cầm động tay động chân làm sao bây giờ. Hắn vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Trình Cầm liền dùng tay ngăn chặn hắn miệng. Cứ như vậy, vui mừng kỳ thật người không xấu, chính là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ sai rồi mà thôi. Phương Vĩ Hào ánh mắt nhu hòa xuống dưới, dùng môi mổ mổ tay nàng tâm, nếu là vui mừng có thể có người như vậy hiểu chuyện, thật là có bao nhiêu hảo a. Trình Cầm chỉ cười không nói, nàng chỉ hy vọng Phương Di Nhiên càng không hiểu chuyện càng tốt, cái này làm cho đối nàng tương lai hải tử càng có lợi. Khấu khấu. Một mình ở ký túc xá Đô Vũ Điền nghe được tiếng đập cửa. Còn lúc ấy Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan trốn học đã trở lại, vội vàng từ trên giường bỏ dậy cho các nàng mở cửa. Nhưng mà ký túc xá môn mới vừa mở ra, lại là nàng chưa bao giờ gặp qua xa lạ nữ nhân. Nữ nhân giống như là từ tranh thủy mặc đi ra mỹ nhân, dịu dàng động lòng người, nàng ăn mặc thêu màu tím nhạt tiểu hoa váy, hữu hảo mà hướng về phía Đỗ Vũ Điền mỉm cười. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Đỗ Vũ Điền vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân, nhịn không được co quắp lên. Vui mừng là ở tại cái này ký túc xá sao? Đúng vậy, bất quá nàng hiện tại ở đi học, ngươi là tới tìm vui mừng sao? Trình Cầm gật gật đầu. Đỗ Vũ Điền hiểu rõ, ở trong lòng suy đoán trước mắt nữ nhân này thân phận, cùng Phương Di Nhiên lại là cái gì quan hệ, xin hỏi ngươi là? Ta là vui mừng mụ mụ. Cái gì? Đỗ Vũ Điền trực tiếp mở to hai mắt nhìn, vui mừng mụ mụ. Thiên A, như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ? Cùng vui mừng chạm cùng nhau chính là một đôi tỷ muội A. Nơi nào như là mụ mụ. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ Điển trong mắt chậm rãi kinh ngạc. Trình Cầm giống như là không có nhìn đến Đỗ Vũ Điển trong mắt kinh ngạc giống nhau, nàng nói, ta có thể đi vào ngồi chờ vui mừng trở về sao? Nếu là bình thường Đỗ Vũ Điển khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng, chính là Phương Di Nhiên từ từ ký túc xá dọn ra đi lúc sau nàng liền không có lại từng về ký túc xá, người này nói là vui mừng mụ mụ, nàng chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Thấy Đỗ Vũ Điển do dự, Trình Cầm lại hỏi, không có phương tiện sao? Không phải không có phương tiện, chỉ là vui mừng đã dọn ra ký túc xá thật lâu. Trình Cầm cả kinh, nhìn đến Đỗ Vũ Điển chần chờ, trên mặt nàng hoặc nhiều hoặc ít có một ít xấu hổ. Cư nhiên trước mặt người khác gặp được như vậy nan kham sự tình, thật sự là quá xấu hổ. Bất quá, Phương Di Nhiên dọn ra ký túc xá. Nàng dọn đi nơi nào? Nên không phải là dọn đi tân gia đi. Có thể Phương Di Nhiên tính tình, nàng sẽ dọn đi tân gia sao? Hẳn là sẽ không đi. Nàng lúc trước vì đào hôn còn rời nhà đi ra ngoài đâu. Phần 199. Nghĩ vậy, Trình Cầm nhẹ nhàng tần mi, chọc người thương tiếc. A Di, ngươi có khỏe không? Đỗ Vũ Điển một câu A Di đem Trình Cầm gọi lấy lại tinh thần, đột nhiên có chút hối hận muốn nói là Phương Di Nhiên mụ mụ, hiện tại bị kêu A Di, nàng nội tâm mơ hồ có như vậy một ít khó chịu. Không có gì. Trình Cầm lắc đầu, ngươi biết vui mừng ở nơi nào đi học sao? Ta đi chỗ nào tìm nàng đi? Phương Di Nhiên trên bản sách còn dán nàng học kỳ này thời khóa biểu, chỉ cần xem một cái sẽ biết, cho nên Đỗ Vũ Điển gật gật đầu, đồng thời cũng bởi vì bắt quái tâm quay phá, nàng nói, trường học có chút đại, A Di ta mang người qua đi đi. Trình Cầm ngẩn người, đồng ý Đỗ Vũ Điển trợ giúp. Đỗ Vũ Điển mang theo Trình Cầm vừa đến Phương Di Nhiên lại ở khu dạy học phía dưới khi vừa lúc tan học, nghĩ nàng Phương Di Nhiên hôm nay chỉ có một tiết khóa, nàng hẳn là sẽ từ bên này thang lầu xuống dưới. Đỗ Vũ Điển liền mang theo Trình Cầm đứng ở cửa thang lầu cách đó không xa chờ Phương Di Nhiên xuống dưới. Nhìn Trình Cầm an tĩnh mà đứng, Đỗ Vũ Điển mở miệng làm nàng ngồi ở một bên chiếc ghế thượng. Trình Cầm nhìn chiếc ghế có chút dơ, nội tâm rất là không tình nguyện, cười huyền chuyển từ chối. Đỗ Vũ Điển nhưng thật ra không để ý, dư quang thoáng nhìn hình bóng quen thuộc, vội vàng hô một tiếng. Vui mừng! Vui mừng! Phương Di Nhiên còn không có đi đến cửa thang lầu liền nghe được Đỗ Vũ Điển thanh âm, nàng theo thanh âm xem qua đi. Chỉ có thấy Đỗ Vũ Điển một người, mà Trình Cầm còn lại là bị đám người chặn, nàng không có chú ý tới. Nàng còn cho là Đỗ Vũ Điển tìm chính mình có việc, cũng không nghi ngờ hoặc nàng vì cái gì không phát huệ chặt cùng chính mình nói, con bao liền hướng nàng đi qua. Vũ Điển làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Vui mừng, mụ mụ ngươi tới tìm ngươi. Phương Di Nhiên sửng sốt, mụ mụ. Cái gì mụ mụ? Nguyên chủ mẫu thân không phải đi thế thật lâu sao? Nàng hoang mang mà theo Đỗ Vũ Điển ánh mắt xem qua đi. Lúc này mới phát hiện Trình Cầm thân ảnh. Phương Di Nhiên sắc mặt một chút liền âm trầm xuống dưới, khẩu khí rất là không hảo, ai nói với ngươi nàng là ta mụ mụ. Đỗ Vũ Điển sửng sốt. Phương Di Nhiên không có giận chó đánh mèo Đỗ Vũ Điển, bởi vì nàng biết Đỗ Vũ Điển sẽ không cảm thấy Trình Cầm đúng vậy mụ mụ, khẳng định là Trình Cầm chính mình nói, nàng nơi nào tới mặt. Lập tức Phương Di Nhiên liền không có cấp Trình Cầm sắc mặt tốt. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, ở trước mặt ta tự xưng A Di. Ở ta đồng học trước mặt liền nói là ta mụ mụ. Sách, ta mụ mụ hiện tại còn ở Tây Huyền Sơn nằm đâu, vẫn là nói ngươi cũng tưởng cùng nàng giống nhau nằm ở Tây Huyền Sơn. Phương Di Nhiên buổi nói chuyện làm Đỗ Vũ Điển cùng Trình Cầm đều sững sờ ở tại chỗ. Người trước là kinh ngạc với Phương Di Nhiên đối Trình Cầm thái độ, người sau là bởi vì nàng không nghĩ tới Phương Di Nhiên như vậy không cho chính mình lưu tình mặt, cùng với nàng lời trong lời ngoài đều ở chú chính mình chết, sắc mặt nhất thời liền không hảo. Đỗ Vũ Điển lấy lại tinh thần. Mắt thấy hai người biểu tình không phải thực hảo, nàng vội vàng kéo lại Phương Di Nhiên bả vai, sợ các nàng hai người xảy ra chuyện gì. Vui mừng. Không đợi Phương Di Nhiên mở miệng, Trình Cầm miễn cưỡng mà cười cười, vị đồng học này, có thể cho ta cùng vui mừng đơn độc nói một lát lời nói sao. Nàng sợ Phương Di Nhiên lại nói một ít khó nghe nói làm Đỗ Vũ Điển nghe thấy. Đỗ Vũ Điển cũng cảm thấy xấu hổ đến không được, bởi vì người là nàng mang lại đây, nghe được Trình Cầm như vậy vừa nói, vội vàng gật đầu đi xa. Vui mừng ngươi đừng sinh ngươi đồng học khí. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sinh nàng khí. Ta vẫn luôn hướng về phía đều là ngươi. Trình Cầm á khẩu không trả lời được, nghĩ đến Phương gia công ty, nàng cố nén rời đi xúc động, dịu dàng mà cười nói, vui mừng, ngươi thật lâu không có về nhà, nếu không hôm nay cùng ta về nhà một chuyến ăn một bữa cơm. Nga đúng rồi, ta nghe ngươi đồng học nói ngươi dọn ra ký túc xá. Ngươi dọn đi nơi nào, cũng đừng làm cho ta và ngươi ba ba lo lắng. Quan ngươi đánh giám. Phương Di Nhiên cười lạnh, đừng cho ta chỉnh này đó hư, có chuyện gì nói thẳng, ta không công phu cùng ngươi nói lung tung. Nghe ngôn, Trình Cầm cũng không có lại quanh co lòng vòng, nói thẳng, vui mừng, ngươi ba ba công ty ra vấn đề, ngươi có thể cùng tìm hạ nói vài câu, làm nàng giúp ngươi ba ba đi. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Quả nhiên, Trình Cầm tìm tới chính mình là vì một việc này, chính là nàng vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình sẽ giúp Phương Vĩ Hào đâu. Liên bởi vì hắn hiện tại là chính mình phụ thân. A, nghĩ đến không khỏi cũng quá nhiều đi. Vui mừng, kia chính là ngươi ba ba, liền tính là ngươi không vì ngươi ba ba tưởng, cũng muốn vì ngươi đệ đệ suy nghĩ một chút ta. Trình Cầm không nhịn xuống, sờ sờ chính mình bụng. Phương Di Nhiên ánh mắt không khỏi mà nhìn về phía Trình Cầm bụng. Đệ đệ, Trình Cầm nàng có sao? Hồi tưởng Phương Vĩ Hào đời trước đối Phương Di Nhiên như vậy quyết tuyệt, nàng cuối cùng là biết vì cái gì, nguyên lai là có một cái khác hài tử nha, cho nên mới như vậy nhẹ nhàng mà đem nguyên thân cấp từ bỏ. Một việc này cũng là nguyên thân tàn lưu tình cảm nháy mắt bùng nổ, Phương Di Nhiên đỏ ngầu một đôi mắt, khí thế âm trầm mà giống như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Đệ đệ, ta cái gì đệ đệ? Têu ta làm Tân Tầm Hạ giúp Phương Vĩ Hào, làm cho ngươi trong bụng hài tử ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, phải không? Ta nói cho ngươi, ngươi cái này đánh sai bàn tính rồi. Ta sẽ không làm Tân Tầm Hạ ra tay. Ngươi sợ là không biết đi, nếu là lúc này đây Phương gia không qua được, Phương gia liền sẽ phá sản. Đến lúc đó ngươi còn sẽ may mắn chính mình thông đồng Phương Vĩ Hảo, làm phu nhân sao? Nga, đến lúc đó ngươi trong bụng hải tử chỉ biết có một cái phá sản còn nợ ngập đầu phụ thân, ngươi cũng muốn đi theo Phương Vĩ Hảo chịu khổ chịu nhọc. Thế nào, kết quả này ngươi vừa lòng sao? Phương Di Nhiên một phen lời nói đã đem Trình Cầm dọa choáng váng, mặt như giấy vàng mà nhìn nàng. Kẻ điên, Phương Di Nhiên ngươi cái này kẻ điên. Trình Cầm không còn có khống chế được chính mình cảm xúc, chỉ vào Phương Di Nhiên cái mũi mắng. Phương Di Nhiên cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý nàng chửi bậy, như thế nào? Không tiếp tục trang. Xem ra ngươi công lực còn chưa đủ thâm hậu nha. Nói xong, nàng cũng không nghĩ lại xem Trình Cầm kia trương lệnh người buồn nôn mặt, xoay người rời đi. Kẻ điên sao? Còn không đều là bị bọn họ cấp bức điên sao? Chương 192 ác độc liên hôn thê 27. Phương Di Nhiên hảo tâm tình bị Trình Cầm phá hư đến biến mất hầu như không còn, nàng ở hệ chặt cấp Tân Tầm Hạ đã phát một cái tin tức. Đợi trong chốc lát không gặp nàng hồi phục, cũng không biết có phải hay không ở vội công tác. Mà không chiếm được trả lời, Phương Di Nhiên đột nhiên rất muốn đi thấy Tân Tầm Hạ, lại nói tiếp nàng còn không có đi qua Tân Tầm Hạ công ty, bằng không qua đi nhìn một cái. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên trên bản đồ thượng tìm tòi Tân gia công ty địa chỉ, theo sau ở ven đường cản lại một chiếc xe taxi báo địa chỉ. Nam Đại Ly Tân gia công ty còn có nhất định khoảng cách, Phương Di Nhiên nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi soát chính mình người bù. Nàng điều mạng đã đổi mới tới rồi đệ nhị tắc, phía dưới tất cả đều là ở ngao ngao cầu đổi mới vong hưu, đồng thời còn có không ít người nhắn lại nói tương phản manh tổng tài đại nhân quá đáng yêu, hy vọng chính mình cũng có thể có được một con như vậy đáng yêu tổng tài đại nhân. Phương Di Nhiên cong khoẻ môi, ở trong lòng yên lặng hồi phục vị này vong hưu. Tương phản manh tổng tài đại nhân là của nàng, ai đều đoạt không đi cái loại này. Ông! Di động đỉnh chốc đột nhiên bắn ra tới một cái hẻ chặt tin tức, nàng tưởng Tân Tầm Hạ hồi phục chính mình. Vội điểm đi vào vừa thấy, lại không nghĩ là Đỗ Vũ Điển tin tức. Đỗ Vũ Điển, vui mừng, ngươi có khỏe không? Đỗ Vũ Điển lúc này đã cùng Trình Cầm tách ra, nghĩ đến nàng tái nhợt một khuôn mặt rời đi, nàng trong lòng một trận thổn thức. Như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân cư nhiên sẽ là Phương Di Nhiên mẹ kế. Hơn nữa xem Phương Di Nhiên thái độ, nàng rõ ràng không thích cái này mẹ kế a. Người luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu, Đỗ Vũ Điển cũng không ngoại lệ, tuy rằng đối Trình Cầm mẹ kế thân phận khinh thường. Nhưng nàng nhìn đến Phương Di Nhiên đối đai Trình Cầm thái độ, nàng vẫn là đồng tình nổi lên Trình Cầm, cảm thấy Phương Di Nhiên thái độ có chút quá mức. Đương nhiên, nàng là sẽ không như vậy cùng Phương Di Nhiên nói, cũng chính là trong lòng ngẫm lại thôi. Phương Di Nhiên, khá tốt, nàng đi rồi sao? Cái này nàng không cần nói rõ, Đỗ Vũ Điển liền minh bạch chỉ chính là ai? Đỗ Vũ Điển, đã rời đi. Phương Di Nhiên, ân. Đỗ Vũ Điển, ta vừa mới có phải hay không làm sai? Vui mừng ngươi đừng nóng giận. Phương Di Nhiên, ta không sinh khí. Nàng khí chỉ có Trình Cầm, sao có thể nghĩ đến này nữ nhân như vậy không biết xấu hổ. Còn vì đệ đệ suy nghĩ, à, nàng lại như thế nào đều sẽ không thừa nhận có như vậy một cái đệ đệ, hơn nữa lấy Trình Cầm tính cách, đứa nhỏ này có thể hay không sinh ra vẫn là nhị nói. Đỗ Vũ Điển, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Di Nhiên chỉ nhìn lướt qua, không tính toán hồi phục nàng, nhưng mà Đỗ Vũ Điển rõ ràng còn có chuyện muốn cùng nàng nói, lại phát tới một cái tin tức. Đỗ Vũ Điển, đúng rồi, cách vách ký túc xá tính toán cùng chúng ta ký túc xá quan hệ hữu nghị, liền tại đây cuối tuần, vui mừng ngươi muốn đi sao? Bởi vì phía trước Phương Di Nhiên tâm cao khí ngạo, chỉ bỏ thêm ký túc xá mấy người ngoại trạng, đến nỗi cách vách ký túc xá, nàng đều không mang theo phản ứng. Cho nên thông chi chuyện này chỉ có thể giao cho Đỗ Vũ Điển. Quan hệ hữu nghị. Phương Di Nhiên nhíu mày. Phương Di Nhiên, liền chúng ta hai cái ký túc xá sao? Đỗ Vũ Điển, nghe nói còn có vũ đạo chuyên nghiệp, có nam có nữ. Phương Di Nhiên, ta không đi, các ngươi chơi đến vui vẻ đi. Đỗ Vũ Điển căn bản không ngoại ý muốn Phương Di Nhiên cự tuyệt, bởi vì phía trước nàng cũng là thái độ này, chính là cách vách ký túc xá người đại khái sẽ càng ngày càng không thích Phương Di Nhiên đi. Bất quá lấy Phương Di Nhiên tính cách, nàng cũng sẽ không để ý loại chuyện này. Đỗ Vũ Điển nhún vai. Ước chừng nửa giờ sau, xe taxi ngừng ở Tân Gia công ty cửa. Thanh toán tiền xe đủ, Phương Di Nhiên xuống xe, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao ngất trong mây cao úc, không khỏi cảm thán Tân Gia công ty so Phương Gia khí phái nhiều, suốt một tòa nhà lớn đều là bọn họ Tân Gia. Cảm khái một phen qua đi, Phương Di Nhiên đi vào cao úc. Nàng đi vào trước đài, nhìn trước đài hai cái trang dung khéo léo quẩy tiếp Tân tiểu thư. Do hỏi, cái kia, Tân Tổng hiện tại có rảnh sao? Hai cái tiếp đãi trước đài sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, đại để là không nghĩ tới trước mắt cái này xinh đẹp nữ sinh người muốn tìm là Tân Tổng. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Phương Di Nhiên sửng sốt, lắc lắc đầu. Kia ngượng ngùng, không có hẹn trước thấy không được Tân Tổng đâu. Phương Di Nhiên nga một tiếng, đảo cũng không có khó xử trước đài, nhìn phụ cận có tiếp đại sofa, nàng chuẩn bị qua đi ngồi trong chốc lát, chờ Tân Tầm Hạ ở trên hệ chặt trả lời chính mình. Cao úc ra ra vào vào người vẫn là rất nhiều, Phương Di Nhiên yên lặng quan sát, đông dưng lại nhìn đến một hình bóng quen thuộc sau, đột nhiên từ trên sofa đứng lên, bước nhanh có qua đi. Vương trợ lý. Bị Phương Di Nhiên xưng là Vương trợ lý nữ nhân quay đầu, thấy là Phương Di Nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn. Phương tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi là tới tìm Tân Tổng sao? Vương trợ lý đã từng vài lần đến Tân Gia gặp qua Phương Di Nhiên, nhưng nàng chỉ biết Phương Di Nhiên ở tại Tân Gia. Cũng không biết được Phương Di Nhiên là Tân Tầm Hạ thế tử. Lúc này, ở Vương trợ lý bên cạnh nữ nhân cũng chuyển qua đầu, tò mò mà đánh giá Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng thấy được nàng, không để ý nàng đánh giá, chỉ là nàng mắt sắc mà chú ý tới nàng treo ở ngực công tác nhãn. Nhân sự bộ bí thư Kinh Miên. Kinh Miên. Tên này hảo quân hai. Đống chốc, Phương Di Nhiên tâm thần chấn động. Nàng nghĩ tới, Kinh Miên còn không phải là Tân Tầm Hạ quan xứng sao. Khả nhân sự bộ bí thư là chuyện như thế nào? Nàng không nên là tổng tài bí thư sao? Phương Di Nhiên mịt mờ mà nhìn về phía Kinh Miên, phát hiện Kinh Miên ngũ quan rất là bình phàm, hóa thượng trang cũng chỉ là dễ coi kia một khoảng, hơn nữa nàng đã con bướm cốt truyện, Kinh Miên hẳn là cùng Tân Tầm Hạ không có quan hệ. Phần 200. Cái này nhận chi lệnh Phương Di Nhiên trộm nhẹ nhàng thở ra, mới trả lời Vương trợ lý hỏi chuyện. Ta tới tìm Tân Tổng. Kiếp như thế nào không đi lên? Ta không có hẹn trước, Tân Tổng không biết ta lại đây. Vương trợ lý minh bạch. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua quầy tiếp tân, phát hiện các nàng cũng nhìn lại đây, minh bạch là chuyện như thế nào sau, nàng nói, ta đây mang ngươi đi lên đi. Tân Tổng đang ở mở họp, một chốc kết thúc không được, ngươi khả năng phải đợi một đoạn thời gian. Phương Di Nhiên liên thanh đồng ý, đi theo Vương trợ lý vào thang máy. Kinh Miên vẫn luôn thử can tĩnh, mà nàng đi tầng lầu cùng các nàng không phải một tầng, cho nên nàng trước đi ra ngoài, thang máy liền dư lại Phương Di Nhiên cùng Vương trợ lý. Phương Di Nhiên rất tò mò Kinh Miên như thế nào liền thành nhân sự bộ bí thư, nói bóng nói gió mà dò hỏi Vương trợ lý. Vương trợ lý không có tưởng quá nhiều. Đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Phương Di Nhiên. Nguyên lai 2 tháng trước Kinh Miên nhận lời mời chính là tổng tài bí thư, nhưng là bởi vì kia một ngày Tân Tầm Hạ có việc nhi không có đi xem phỏng vấn, cho nên Kinh Miên bị soát một chút tới, nhưng là nhân sự bộ cảm thấy Kinh Miên lý lịch sơ lược quá hoàn mỹ, liền đem Kinh Miên giữ lại. Phương Di Nhiên hiểu rõ. Biết được Kinh Miên rất lớn khả năng sẽ không tiếp xúc đến Tân Tầm Hạ, nàng càng là yên tâm không ít. Hơn nữa nàng vừa mới cũng cẩn thận quan sát quá, Kinh Miên đối chính mình chỉ có tò mò, không có mặt khác tâm tư, hẳn là không có thích thượng Tân Tầm Hạ. Vương trợ lý đem Phương Di Nhiên đưa tới tổng tài văn phòng, làm nàng ngồi ở bên trong chờ Tân Tầm Hạ, mà nàng chính mình còn có việc muốn vội liền trước rời đi. Phương Di Nhiên nhìn theo Vương trợ lý rời đi, chán đến chết mà bắt đầu soát nổi lên nội bộ. Mau 11 giờ thời điểm. Phương Di Nhiên mới thu được Tân Tầm Hạ hệ chat, biết nàng đã tan họp, đôi mắt rảo hoạt mà chuyển động, tính toán cho nàng một kinh hỉ, liền không có nói cho nàng đã tới nàng văn phòng. Tân Tầm Hạ, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, ngươi đang làm gì đâu? Như thế nào lâu như vậy không trở về ta? Phương Di Nhiên, tức giận gì gờ gờ? Tân Tầm Hạ, mới vừa ở mở họp, vừa mới tan họp, như thế nào là? Đừng nóng giận. Phương Di Nhiên, chính là từ ngươi, tưởng cùng ngươi tâm sự. Tân Tầm Hạ nhìn đến tin tức trong nháy mắt kia tâm hoa nộ phóng, nàng tiểu thê tử cư nhiên sẽ nói tưởng chính mình loại này lời nói, nàng phi dương lên, hận không thể cắm thượng một đôi cánh bay đến Phương Di Nhiên bên người thân thân nàng phảng phất lau mật cái miệng nhỏ. Tân Tầm Hạ, hôm nay miệng như thế nào như vậy ngọt nha? Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Muốn hay không một khối ăn cái cơm trưa? Phương Di Nhiên, như thế nào, không thích ta như vậy? Phương Di Nhiên càng không trả lời nàng cuối cùng hai vấn đề. Tân Tầm Hạ, thích. Mới vừa phát xong này tin tức, Tân Tầm Hạ liền đi ra thang máy, nàng phía sau còn đi theo Giả Vũ Chết cùng một vị khác nữ bí thư. Hai người ở nàng phía sau hai mặt nhìn nhau, không rõ vốn dĩ từ phòng họp ra tới còn khuôn mặt nghiêm túc Tân Tổng như thế nào liền cười đến như vậy ngọt ngào, đường thật là yêu đương đi. Tân Tầm Hạ đi ra thang máy sau liền thu hảo di động, chính chính trên mặt thần sắc công đạo Giả Vũ Chết hai người một ít công tác, lau mới đẩy cửa ra vào văn phòng. Đẩy cửa ra, Tân Tầm Hạ không có trước tiên thấy được nhất trong một góc Phương Di Nhiên, ngược lại là Phương Di Nhiên nhìn nàng tặc hề hề mà cười, nàng đột nhiên ho nhẹ một tiếng, thấy Tân Tầm Hạ nghe tiếng xoay đầu. Hơn nữa một bộ kinh ngạc bộ dáng, nàng lập tức hết sức vui mừng, cười ngã xuống trên sofa. Tân Tầm Hạ thu hảo tự mình kinh hỉ biểu tình, vội đi qua đi ngồi xuống nàng bên người. Ngươi như thế nào lại đây? Phương Di Nhiên ngăn không được cười, nhưng mặt mày vẫn là cong cong, nàng bò tới rồi Tân Tầm Hạ trên người, dùng tay ôm lấy nàng cổ, đáy mắt hình như có lưu luyến chi sắc. Ta không phải nói lạc, ta tưởng ngươi. Nàng nói, chậm rãi để sát vào Tân Tầm Hạ, bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt triền miên mà giằng co. Tân Tầm Hạ cái thứ nhất không nhịn xuống, túi đầu hôn nàng, cũng ra tăng nụ hôn này. Hai người triền miên trong chốc lát, Tân Tầm Hạ mới lưu luyến mà buông lỏng ra nàng. Đợi chút muốn ăn cái gì? Ta mang người đi. Các ngươi công ty thức ăn thế nào? Còn có thể. Vậy thử một lần hảo. Tân Tầm Hạ nhíu mày, sợ nàng ăn không quen công ty nhà ăn đồ ăn, nếu không vẫn là ta mang người đi ra ngoài ăn đi. Không cần, liền ăn căn tin hảo. Hảo đi. Ngươi đợi chút vội sao? Còn hảo. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên không nói chuyện, mà là trước tiên ở nàng trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, mới đem hôm nay Trình Cầm lại đây tìm chính mình sự tình nói cho Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ nghe ngôn cũng cảm thấy cách hứng đến không được, thực sự không nghĩ tới Phương Vĩ Hảo tân cưới thê tử như vậy bạch liên hoa, hơn nữa còn muốn tới ghê tởm chính mình tiểu thê tử. Đừng lý này đó dâu riêng người, tức điên thân mình đã có thể không hảo. Phương Di Nhiên liên thanh đồng ý. Tới rồi cơm trưa thời gian. Tân Tầm Hạ mang theo Phương Di Nhiên ra văn phòng, bên ngoài Giả Vũ Chết mấy người nhìn trống rông xuất hiện Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người. Người này là đến đây lúc nào, bọn họ như thế nào đều không có phát hiện. Hơn nữa Tân Tổng trên mặt biểu tình như thế nào sẽ như vậy ôn nhu, các nàng chi gian có cái gì miêu nị a huy. Giả Vũ Chết mấy người bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, không đến trong chốc lát, toàn bộ bộ môn đều đã biết Tân Tầm Hạ mang theo Phương Di Nhiên đi nhà ăn ăn cơm, đại gia suy đoán hai người quan hệ, mọi thuyết xôn xao. Đương nhiên, những việc này đương sự là không thể hiểu hết, các nàng đang ở nhà ăn không coi ai ra gì mà đang ăn cơm. Chương 193 ác độc liên hôn thê 28. Phương gia không đến một tháng liền tuyên cáo phá sản, nguyên bản quy công ty xem ở Tân gia mặt mũi thượng không như thế nào khó xử Phương Vĩ Hảo, nhưng là biết Tân Tầm Hạ đối Phương gia thái độ sau bắt đầu hướng Phương gia tạo áp lực. Phương Vĩ Hảo xin giúp đỡ không cửa, chỉ có thể không cam lòng mà tiếp nhận rồi sự thật này. Mà Trình Cầm từ Phương Di Nhiên kêu biết Phương gia muốn phá sản, cả người đều trong lòng run sợ, nàng cũng không nghĩ đi theo Phương Vĩ Hảo chịu khổ, càng không muốn trong bụng hài tử trở thành chính mình trói buộc, vì thế ở Phương gia chính thức tuyên cáo phá sản cùng ngày nàng trộm đi bệnh viện sinh non, hơn nữa đưa cho Phương Vĩ Hảo ly hôn hiệp nghị. Này đối Phương Vĩ Hảo tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, hắn không muốn cùng Trình Cầm ly hôn, có biết nàng đem chính mình hài tử cấp sẻ mất lúc sau, tâm thần chấn động, nhất thời liền sung huyết não hôn mê qua đi. Trình Cầm thấy thế, không dám lại ở lâu, cũng không có cấp Phương Vĩ Hảo kêu xe cứu thương, vội vàng rời đi Phương gia. Chờ Phương gia người hầu phát hiện Phương Vĩ Hảo tình huống khi, hắn đã hôn mê lâu ngày, đưa đến bệnh viện cứu giúp thành công, tỉnh táo lại đã có chút điên khủng. Phương Di Nhiên biết tin tức này sau, tâm tình phức tạp, biết Phương Vĩ Hảo đời này khả năng cứ như vậy, một trận cân nhắc qua đi, nàng chính mình ra tiền đem Phương Vĩ Hảo đưa đi bệnh viện tâm thần an dưỡng. Ở làm xong này hết thể lúc sau. Phương Di Nhiên phát hiện nguyên thân tàn lưu xuống dưới tình cảm đã hoàn toàn biến mất, nàng về sau đều sẽ không chịu này ảnh hưởng. Chiều hôm nay tan học, Phương Di Nhiên thu thập hảo bàn vẽ chuẩn bị hồi chung cư. Ra cổng trường khi bị không biết ở cổng trường chờ lâu ngày Lăng Tử gia cấp ngăn cản xuống dưới, hắn cũng không giống phía trước như vậy đối Phương Di Nhiên nho nhã lễ độ, ngược lại là mang theo hài hước tươi cười. Nghe nói, Phương gia phá sản. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Phương Di Nhiên không nghĩ cùng Lăng Tử gia có quá nhiều dây dưa. Tính toán lướt qua hắn rời đi. Giây tiếp theo, chỉ nghe Lăng Tử gia nói, rõ ràng Tân Tầm Hạ là có thể trợ giúp Phương gia vượt qua cửa ải khó khăn, ngay cả tân gia tiền nhiệm tổng tài làm nàng giúp Phương gia một phen, nàng không có nhà ra. Thân là thê tử của ngươi, Tân Tầm Hạ không trợ giúp nhạc gia, không khỏi cũng quá máu lạnh đi. Vui mừng, hiện tại ngươi hẳn là trong lòng hẳn là không dễ chịu đi. Lăng Tử Gia nói xong, lại là cười, có lẽ lại quá không lâu, nàng liền sẽ vứt bỏ ngươi cái này đã mất thế thê tử đâu. Nếu ngươi nguyện ý, ta nhưng thật ra nguyện ý giúp ngươi một phen, nhưng tiền đề là chúng ta đến làm giao dịch. Làm giao dịch. Phương Di nhiên xem như nghe minh bạch Lăng Tử Gia ý đồ đến, nàng cười cười, nhưng đáy mắt lại là bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi trộm Tân gia văn kiện bí mật, làm cho ngươi vặn ngã Tân gia sao? Lăng Tử Gia sửng sốt, không nghĩ tới Phương Di Nhiên như vậy trực tiếp, xem ra nàng cũng là có quyết định này sao? Nghĩ vậy, trên mặt hắn tươi cười càng sâu, nhưng thực mau, Phương Di Nhiên nói khiến cho hắn tươi cười hoàn toàn biến mất. Nói thật, ta thật sự hoài nghi ngươi trong óc có cái gì bệnh tật, con mắt nào của ngươi nhìn đến Tân Tầm Hạ muốn vứt bỏ ta? Còn có con mắt nào của ngươi nhìn đến lòng ta không dễ chịu? Ngươi sợ không phải vẫn luôn sống ở chính mình não bổ trong thế giới đi. Vẫn luôn vọng tưởng chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Ta xin khuyên ngươi một câu, có bệnh liền sớm một chút đi trị, bằng không bệnh nguy kịch liền thật là hết thuốc chữa. Đem Lăng Tử Gia dỗi một hồi lúc sau, Phương Di Nhiên cảm thấy hạ giận nóng nảy, cũng không chờ Lăng Tử Gia có phản ứng gì, lập tức rời đi. Lăng Tử Gia nhìn chằm chằm nàng bóng dáng một trận thanh một trận tím, không thể tin được Phương Di Nhiên như vậy rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn ấy mắt xẹt qua một tia ấm lãnh. Nếu là nàng thật bị Tân Tầm Hạ vứt bỏ qua đi lại đến tìm chính mình, như vậy nàng liền không có giá trị lợi dụng. Nghĩ vậy, Lăng Tử Gia càng thêm tức giận, rồi lại lấy Phương Di Nhiên không thể nơi hà. Phương Di Nhiên bị Lăng Tử Gia ghê tởm một hồi, trở lại chung cư thế nhưng phát hiện Tân Tầm Hạ cũng ở, tâm tình hòa hoãn không ít, nhưng vẫn là tức giận. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Tân Tầm Hạ là tính toán cấp Phương Di Nhiên một cái vui sướng không, không thành tưởng nàng tiểu thê tử trở về chính là một bộ tức giận bộ dáng. Cũng không bị đột nhiên xuất hiện ở chung cư chính mình cấp dọa đến. Còn không phải cái kia thuốc cao bôi trên da chó. Thuốc cao bôi trên da chó. Ai? Tân Tầm Hạ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới thuốc cao bôi trên da chó là Phương Di Nhiên hình dung Lăng Tử Gia, nghĩ đến cái kia động cơ bất lương nam nhân, Tân Tầm Hạ nhăn chặt mày. Lăng Tử Gia? Hắn lại tới tìm ngươi. Nàng con tính toán quá mấy ngày lại dọn dẹp một chút Lăng Tử Gia, không nghĩ tới hắn như vậy thiếu kiên nhẫn lại tới quấy rầy nàng tiểu thê tử. Đúng vậy. Ngươi cũng không biết lời hắn nói đều có bao nhiêu quá mức. Phương Di Nhiên mở to hai mắt nhìn, tức giận. Hắn đều nói chút cái gì? Nàng nói ngươi máu lạnh, không giúp Phương gia, còn nói ngươi sớm hay muộn đều sẽ vứt bỏ ta, còn khuyên ta sớm một chút vì chính mình làm tính toán, cùng hắn hợp tác trộm đi Tân gia văn kiện bí mật, làm Lăng gia vặn ngã Tân gia. Lời này nói không sai chút nào, Tân Tầm Hạ nghe được mày nhăn đến càng khẩn. Ngươi như thế nào đáp lại hắn? Ta làm hắn có bệnh liền sớm một chút đi xem bác sĩ. Tân Tầm Hạ bị Phương Di Nhiên chọc cười, duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo, nhẹ điểm nàng cái mũi, ngươi à, như thế nào nói như vậy người? Lời tuy như thế, nàng đấy mắt lại là tràn đầy sủng địch. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến Lăng Tử Gia nói, đôi mắt đẹp nhíu lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Tân Tầm Hạ đè ở trên người, cảm giác được nàng tưởng động, vội vàng nói, không cho phép núp đích, ngươi lộn xộn ta đã có thể sinh khí. Làm sao vậy? Tân Tầm Hạ thật đúng là liền bất động. Ngươi nói, ngươi có thể hay không vứt bỏ ta? Tân Tầm Hạ tức khắc dở khóc dở cười, nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu, ta như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi? Nhưng ta hiện tại không ra thế, trợ giúp không được ngươi. Phương Di Nhiên cố ý nói như vậy. Ta cũng không tưởng ngươi có thể trợ giúp ta cái gì nha. Tân Tầm Hạ giơ tay giúp nàng sửa sang lại hỗn độn sợi tóc, hai tròng mắt đu hòa, nói nữa, của ta chính là của ngươi, ta chính là gia thế của ngươi nha. Phương Di Nhiên nghe ngôn. Trong lòng đã nhạc nở hoa, nhưng mặt ngoài vẫn là bán tín bán nghi, thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tân Tầm Hạ hỏi lại. Ân hử. Nếu là ngươi thật sự gạt ta, ta liền trước vứt bỏ ngươi, sau đó dùng ngươi phân cho gia sản của ta đi dưỡng 10 cái 8 cái tiểu thị tươi, Nga chẳng phải cũng có thể dưỡng mấy cái eo mềm chân lớn lên tiểu tỷ tỷ, tấm tắc, cái kia tư vị. Phương Di Nhiên não bổ thật sự tận hứng, căn bản không có chú ý tới dưới thân Tân Tầm Hạ ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Lời nói còn không có nói xong đã bị Tân Tầm Hạ xoay người đè ở trên sofa, còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được Tân Tầm Hạ nguy hiểm ngữ khí. Phần 201, ác độc đại sư tỷ. Ta cảm thấy ngươi không có cơ hội này, hiện tại sẽ không có, về sau cũng sẽ không có. Nàng tiểu thê tử chỉ có thể là chính mình, cái gì tiểu thị tươi, cái gì tiểu tỷ tỷ đều là không có khả năng tồn tại. Nghĩ, Tân Tầm Hạ cười một kiện mà kéo ra Phương Di Nhiên quần áo. Tân Tầm Hạ đem bắt được về Lăng Tử gia Hắc Liêu toàn bộ phong ra, đồng thời cái kia cuốn khoản chạy trốn hạng mục người phụ trách cũng là Lăng Tử gia thu mua, này một cái mánh liêu xuống dưới, Lăng gia thị trường chứng khoán chấn động, Tân Tầm Hạ cũng đắm chìm chèn ép Lăng gia. Không bao lâu, Lăng gia liền suy sụp, tuy rằng không có giống Phương gia như vậy phá sản, nhưng Lăng gia công ty sớm đã đổi chủ, Lăng gia khả năng đời này đều phiên không được thân, ít nhất ở Tân Tầm Hạ còn ở dưới tình huống không có khả năng. Cho nên nói, Lăng Tử gia thu mua hạng mục người phụ trách. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Phương Di Nhiên biết được chuyện này, rất là kinh ngạc. Đại khái trước vài lần ở trên người của ngươi vấp phải trắc trở, không cam lòng đi. Tân Tầm Hạ sờ sờ tiểu thê từ đầu. Người này thật sự là quá khủng bố. Phương Di Nhiên một bộ trong lòng xúc động bộ dáng, còn hảo Lăng gia đã suy sụp, bằng không thật không biết Lăng Tử gia còn sẽ lại làm ra cái gì lệnh người khó hiểu sự tình. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nói, Tân Tầm Hạ đem Phương Di Nhiên kéo đến chính mình trên đùi, ôm lấy nàng làm nàng an tâm. Lúc này, cửa vang lên tiếng đập cửa, Tân Tầm Hạ nói một tiếng mời vào lúc sau, tới hội báo công tác giả Vũ Chết đẩy cửa mà vào, thấy rõ ràng trong văn phòng tình hình khi, hắn hận không thể tự chọc hai mắt, như thế nào sẽ vừa lúc đụng phải Tân Tổng cùng phu nhân ân ân ái ái trường hợp. Đúng vậy, Phương Di Nhiên tới vài lần công ty, hiện tại toàn công ty từ trên xuống dưới đều biết Phương Di Nhiên không phải Tân Tầm Hạ muội muội mà là chính quy thế tử. Cái này chân tướng làm mọi người bóp cổ tay đồng thời vẫn là bắt đầu suy đoán Tân Tổng cùng phu nhân một chỗ thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Lúc trước giả Vũ Chết cũng cùng đồng sự âm thầm suy đoán quá, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ đụng phải một màn này. A a a, hắn hối hận, này chén cẩu lương hắn không ăn a. Nhưng mà mặc kệ hắn nội tâm là như thế nào rít gào, vẫn là khuôn mặt đứng đắn mà hội báo công tác, chỉ là hắn ánh mắt chưa từng đặt ở Phương Di Nhiên trên người, sợ tiết lộ nhưng chính mình nội tâm mà cảm xúc. Chờ giả Vũ Chết sau khi ra ngoài, Phương Di Nhiên mới tiến đến Tân Tầm Hạ bên thai cười nói, ngươi cái này bí thư thực sự có ý tứ. Hắn làm sao vậy? Hắn khẳng định tại nội tâm rít gào không ăn cẩu lương, chính là lại đứng đắn mà cùng ngươi hội báo công tác. Không thể không nói, này thật đúng là chính là làm Phương Di Nhiên đoán đúng rồi. Tân Tầm Hạ bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, làm nàng không cần loạn tưởng. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nàng nơi nào có loạn suy nghĩ. Hơn nữa Tân Tầm Hạ thật đúng là chính là càng ngày càng không có ra mặt, ở bí thư hội báo công tác thời điểm còn gắt gao mà ôm lấy chính mình, cũng không sợ bị người khác chê cười. Phương Di Nhiên rẽ rủa mà từ Tân Tầm Hạ trên người lên, hướng nàng thẻ lưỡi, chạy tiến phòng nghỉ nghỉ ngơi. Tân Tầm Hạ cũng không có ngăn cản nàng, vừa lúc thừa dịp nàng không ở không đương đem công tác cấp xử lý tốt, bằng không nàng luôn là phân tâm, hôm nay cũng đừng tưởng tan tầm. Nam ở phòng nghỉ trên giường, Phương Di Nhiên không ngủ, ngược lại là soát nổi lên nội bù. Nàng điều mạn ở trên mạng nhân khí rất cao, mọi người đều thực thích tương phản manh tổng tài đại nhân, mà nàng cũng bị mối nổi danh chuyện tranh trang web biên tập tìm tới môn, dò hỏi nàng có hay không ký hợp đồng ý đồ. Phương Di Nhiên không có trước tiên đáp lại chuyện tranh biên tập, ngược lại là đi trước giải trang web, còn có ký hợp đồng qua đi điều khoản lúc sau mới đồng ý cùng trang web ký hợp đồng. Nàng ở ký hợp đồng sau, cũng coi như là chính thức hướng nguyên thân chuyện tranh ra mộng tưởng rào bước tiến lên một bước. Đương nhiên, chuyện này Tân Tầm Hạ là không biết. Phương Di Nhiên cũng không nói cho nàng, tính toán chờ chính mình xông ra danh khí lúc sau lại nói cho Tân Tầm Hạ, nàng có một người khí chuyện tranh gia thế tử. Chương 194 ác độc đại sư tỷ 01. Phương Di Nhiên còn không có tốt nghiệp, nàng trường kỳ vẽ tương phản manh tổng tài đại nhân liền thành công ký hợp đồng mạn gạ ạ nỉm bản quyền, nàng cũng nhân cơ hội này nói cho Tân Tầm Hạ. Lúc này Tân Tầm Hạ mới biết được nguyên lai chính mình tiểu thê tử đem các nàng hai người hàng ngày họa thành điều mạn phát tới rồi trên mạng, trở thành có chút danh tiếng chuyện tranh gia. Tân Tầm Hạ vì nàng cảm thấy tự hào, đồng thời xem qua một lần điều mạn lúc sau, nàng cũng hoàn toàn phấn thượng chính mình thê tử, trở thành trung thành nhất fans, vẫn là có thể thúc giục càng cái loại này. Vì thế, Phương Di Nhiên âm thầm hối hận chính mình như thế nào liền đem chính mình áo choàng nói cho Tân Tầm Hạ, hiện tại mỗi ngày bị thúc giục càng, tưởng sờ cá đều khó như lên trời. Mà Tân Tầm Hạ xem xong rồi điều mạn, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai chính mình ở tiểu thê tử trong mắt cư nhiên là tương phản manh tổng tài đại nhân, cũng chịu tiểu thê tử ảnh hưởng, nàng đem điều mạn tổng tài đại nhân đã làm sự tình mà chính mình chưa làm qua sự tình đều nếm thử một lần, nhìn tiểu thê tử đối chính mình nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà bộ dáng nàng liền cảm thấy thú vị nhi. Tốt nghiệp sau, Tân Tầm Hạ cho Phương Di Nhiên một hồi long trọng hôn lễ. Này hết thể đều là bí mật tiến hành, hôn lễ cùng ngày đem Phương Di Nhiên cảm động đến khóc đến rối tinh rối mù. Chọc đến Tân Tầm Hạ dở khóc dở cười, cũng lần đầu biết nguyên lai nàng tiểu thê tử là dễ dàng như vậy cảm động người. Hôn lễ qua đi, Tân Tầm Hạ còn thỉnh một tháng nghỉ dài hạn, mang theo Phương Di Nhiên đi độ muộn tới tuần trăng mật. Tuần trăng mật địa điểm là Phương Di Nhiên thích nhất Tây Âu quốc gia Bê Quốc, các nàng đi thời gian vừa lúc, đuổi kịp cực quang xuất hiện thời điểm. Nhìn huyến lệ mỹ diệu cực quang, Phương Di Nhiên kích động mà phát gục Tân Tầm Hạ trong lòng ngực, cũng bởi vì không khí quá mức tốt đẹp, nàng lần đầu tiên cùng Tân Tầm Hạ nói ta yêu người ba chữ. Tân Tầm Hạ chỉ cảm thấy kinh hỉ tới như vậy đột nhiên, vì đáp lại nhà mình tiểu thê tử chân tình thông báo, nàng túi đầu cho nàng một cái hôn sâu, đối chung quanh người ồn ào thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có nàng cùng Phương Di Nhiên hai người. Phương sư tỷ, nghe nói môn chủ lại tân thu một cái đồ đệ, chuyện này ngươi biết không? Phương Di Nhiên ý thức thu hồi, liền nghe được một tiếng thanh thúy dễ nghe giọng nữ, nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bên người nàng ngồi một cái bất quá song 8 năm hoa thiếu nữ. Thiếu nữ trên đầu sơ cổ nhân búi tóc, còn chắt một đóa màu trắng hoa lụa, người mặc huyền sắc trường bào, bên hông treo một quả màu vàng ngọc bội. Cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên hoa mắt, nàng tựa hồ thấy được ngọc bội có lưu quang ở đông đưa. Phương sư tỷ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Phương Di Nhiên nhìn đến xuất thần, cũng không có trả lời trước mắt thiếu nữ liền lại dò hỏi một lần. Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Phương Di Nhiên liễm thần, rũ mắt thật cẩn thận mà quan sát bốn phía, phát hiện nàng cùng thiếu nữ đang ngồi ở một chiếc xe ngựa. Xe ngựa? Nàng chẳng lẽ đi tới cổ đại thế giới sao? Sư tỷ gì đó, chẳng lẽ là cái gì võ hiệp thế giới sao? Nha, Phương sư tỷ ngươi cũng có thất thần một ngày nha. Thiếu nữ lập tức cười lên tiếng, đáy mắt tràn đầy đều là chế nhạo. Bởi vì Phương Di Nhiên không có tiếp thu cốt truyện cùng ký ức, không làm sao dám đáp lại thiếu nữ. Thiếu nữ thấy thế, đang định lại lần nữa đem chính mình vừa mới nói qua vấn đề nói một lần khi, bên ngoài bỗng nhiên có người kêu lên. Tôn sư muội, ngươi ra tới một chuyến. Liền tới. Thiếu nữ đồng ý, quay đầu nhìn về phía Phương Di Nhiên, Phương sư tỷ, ta trước đi ra ngoài nhìn một cái sư huynh tìm ta có chuyện gì nhi. Đi thôi. Phương Di Nhiên cầu mà không được đâu. Đại thiếu nữ ra xe ngựa sau, Phương Di Nhiên không dám lại trì hoãn, liên hệ hệ thống 1748. Hệ thống 1748 hiểu ý, lập tức đem nguyên thân ký ức cấp truyền tống cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên không có hoa bao nhiêu thời gian liền trải vớt hảo nguyên thân ký ức, trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng nguyên bản cho rằng võ hiệp thế giới cư nhiên sẽ là một người quỷ yêu cùng tồn tại thế giới huyền huyễn. Trong thế giới này, người quỷ yêu có tốt có xấu, hảo quỷ hảo yêu an phận ở một góc, cùng thế vô tranh. Mà hư quỷ hư yêu còn lại là lẻn vào nhân thế gian, làm hại một phương. Có quỷ có yêu làm hại, cũng có thiên sư chảm yêu trừ ma. Đúng vậy, ở thế giới này cùng yêu ma đối lập đó là từ triều đình duy trì thiên sư môn. Thiên sư môn môn hạ đệ tử hàng trăm, đều là chảm yêu trừ ma hảo thủ. Nguyên thân năm phương 17, từ nhỏ cha mẹ song vong, lại nhân người mang linh lực, thiên phú xuất chúng, bị thiên sư môn môn chủ tìm được, thu làm môn hạ đệ tử, đồng môn đệ tử đều muốn xưng hô nguyên thân vì đại sư tỷ. Ở nguyên thân phía trên, còn có một vị thiên phú so nguyên thân càng sâu sư huynh, tên là Ngũ Thanh Hành, cũng là nguyên thân yêu thầm người. Nhưng Ngũ Thanh Hành trong mắt chỉ có chảm yêu trừ ma, không để bụng tình tình ái ái, nguyên thân chỉ có thể âm thầm thu hồi chính mình tâm ý, một lòng chỉ cầu có thể làm bạn ở Ngũ Thanh Hành bên người, chờ đến hắn sẽ nhìn đến chính mình kia một ngày. Nhưng mà này bình tĩnh hết thể thực mau đã bị đánh vỡ, ở nguyên thân một lần nhiệm vụ ra ngoài trở về sau, biết được môn chủ lại mang về tới một cái tân đệ tử. Tân đệ tử là song 8 năm hoa thiếu nữ Đào Linh Linh, thiên phú xuất quần, ngắn ngủn mấy tháng trong vòng liền thăng vì tam phẩm thiên sư môn từ trên xuống dưới đều không tự giác mà lấy Đào Linh Linh cùng nguyên thân làm đối lập. Nguyên thân ngay từ đầu cũng không để ý, chính là ngẫu nhiên nghe thấy những đệ tử khác thảo luận chính mình so không được mới nhập môn tiểu sư muội sau, nguyên thân trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngợt đáp, cũng bắt đầu theo bản năng mà lấy chính mình cùng Đào Linh Linh làm đối lập. Cứ như vậy, nguyên thân càng thêm không thích Đào Linh Linh. Đối đãi Đào Linh Linh càng là không để bụng. Mà Đào Linh Linh ở nguyên thân nơi này vài lần vấp phải trắc trở lúc sau liền biết đại sư tỷ không thích chính mình, cũng thức thời mà không có lại thấu đi lên. Sau lại, là nguyên thân không thể tiếp thu chính là, một lòng chỉ cầu chém hết thiên hạ yêu ma quỷ quái đại sư huynh thông suốt. Hắn thích mọi thứ đều so với chính mình mạnh hơn vài phần Đào Linh Linh. Nhìn Ngũ Thanh Hành mang theo Đào Linh Linh ra nhiệm vụ, dùng cống hiến điểm đổi bảo vật phụ triện toàn bộ đưa cho Đào Linh Linh. Này hết thảy, ghen ghét không cam lòng giống như là con kiến giống nhau một chút mà ở gặm thực nguyên thân trái tim. Sau lại, huyễn yêu tăng loạn, nguyên thân một mình đi trước trừ yêu, lại bởi vì tâm cảnh không còn nữa dị vãng trong sáng bị huyễn yêu sấn hư mà nhập. Nguyên thân bị huyễn yêu khống chế, làm rất rất nhiều đối thiên sư môn bất lợi sự tình, giữa nàng nhằm vào nhiều nhất vẫn là Đào Linh Linh. Sau lại sự việc đã bại lộ, thiên sư môn môn chủ không muốn tin tưởng là chính mình thương yêu nhất đệ tử làm loại chuyện này, lấy môn chủ vị trí làm đảm bảo. Nhưng cuối cùng nguyên thân vẫn là làm môn chủ thất vọng rồi. Đại đảo Linh Linh cùng Ngũ Thanh Hành liên thủ trừ bỏ khống chế nguyên thân huyện yêu, nguyên thân khôi phục thành tỉnh sau cũng không mặt mũi đối môn chủ, càng là không thể gặp môn hạ đệ tử khiển trách ánh mắt, cũng không muốn thấy chính mình âu yếm đại sư huynh cùng tiểu sư muội ân ân ái ái. Nàng thu thập hảo hành lý, rời đi thiên sư môn, đi xa tha hương. Dọc theo đường đi, nguyên thân chảm yêu trừ ma, cuối cùng nhân không địch lại tu luyện trăm ngàn năm cương thi bản, tinh phách bị hút, ngọc vẫn hương tiêu. Tiếp thu xong nguyên thân ký ức, Phương Di Nhiên ấn tượng sâu nhất vẫn là hút nguyên thân tinh phách mặt mũi hung tận bạc, hàn ý nhất thời liền bỏ đẩy nàng phía sau lưng. Hệ thống, ngươi sao lại thế này? Không biết ta sợ nhất chính là quỷ sao? Còn để cho ta tới loại này thật sự có quỷ tồn tại thế giới. Ngươi có phải hay không tưởng làm chết ta? Tuy nói nguyên thân cũng là thiên sư, nhưng là thật thật đối mặt yêu ma quỷ quái, nàng khẳng định sẽ bại lộ a. Xin lỗi ký chủ, đây là nguyên kế hoạch thế giới. Cho nên nó cũng không có cách nào. Ta đây nếu là bại lộ làm sao bây giờ? Vậy ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nói cùng chưa nói có cái gì hai dạng. Hệ thống 1748 cái này rác rưởi hệ thống. Thừa dịp thời gian còn trường, ký chủ liền trước chính mình thích hướng thiên sư cái này tân chức nghiệp đi. Nàng không cần AQAQ. Phương Di Nhiên khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng cảm thấy kỳ thật thế giới này ác độc nữ xứng bản tính cũng không hư, chính là nhất thời không nghĩ ra bị huyện yêu chui chỗ chống thôi. Phần 202. Lúc này bị kêu đi ra ngoài thiếu nữ đã trở lại, nàng trong tay méo một con dùng giấy vàng chít thành hạt giấy, tiếp thu nguyên thân ký ức, Phương Di Nhiên biết đây là đưa tin hạt, là thiên sư môn đệ tử dùng để truyền lại tin tức công cụ. Sư tỷ, ngũ sư huynh chỉ dựa vào sức của một người thu phục Vĩnh An thôn Miêu Yêu, quá lợi hại. Thiếu nữ nói chuyện khi, hai tròng mắt tinh tinh, không khó coi ra nàng đối thoại ngũ sư huynh sùng bái cùng kính ngưỡng. Phương Di Nhiên hơi hơi xả môi, không đáp lại thiếu nữ nói, không cần suy nghĩ. Nàng liền biết cái này ngũ sư huynh chính là nguyên thân Âu Yếm đại sư huynh Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành kinh diễm mới tuyệt, năm ấy 22 tuổi liền trở thành ngũ phẩm thiên sư, thu phục nho nhỏ Miêu Yêu với hắn mà nói khẳng định không phải cái gì việc khó. Phương sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không vui nha? Thiếu nữ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phương Di Nhiên nhàn nhạt biểu tình, thật cẩn thận hỏi. Lúc này, Phương Di Nhiên thiệt tình thực lòng mà cười cười, như thế nào sẽ? Tôn sư mọi người suy nghĩ nhiều. Đại sư huynh như vậy lợi hại, ta chờ hẳn là thế đại sư huynh cao hứng mới là. Từ nguyên thân trong trí nhớ, Phương Di Nhiên biết trước mắt thiếu nữ là thiền sư môn đại trưởng lao ái đồ Tôn Hải Lăng, cùng đại trưởng lão đại đệ tử có hôn ước, nhưng nàng lại là Ngũ Thanh Hành vây quanh giả, nháo đến nàng đến vị hôn phu ghen tị rất nhiều lần. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên lại là cười, dư quang đảo qua vừa mới nàng nhìn màu vàng ngọc bội, mới hiểu được loại này mang nhan sắc ngọc bội là thiền sư cấp bậc tượng trưng. Màu vàng ngọc bội tượng trưng chính là nhị phẩm thiên sư. Nguyên thân trên người cũng treo màu lam ngọc bội, đó là tứ phẩm thiên sư tượng trưng. Mà thiên sư cấp bậc tổng cộng có cửu phẩm, từ thấp đến cao đối ứng ngọc bội nhan sắc vi bạch, hoàng, lục, lam, hồng, tím, hắc, bạc, kim. Ngũ Thanh Hành là ngũ phẩm thiên sư, trên người đeo chính là màu đỏ ngọc bội. Đến nỗi thiên sư môn môn chủ, là thiên sư môn cấp bậc tối cao thất phẩm thiên sư, đeo màu đen ngọc bội, nghe nói chỉ cần một ít thời gian, môn chủ đem đột phá thất phẩm, trở thành bát phẩm thiên sư. Nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ, nàng rời đi thiên sư môn khi môn chủ đều không có đột phá thất phẩm, cũng không biết có phải hay không bị nguyên thân ảnh hưởng. Tư cập này, Phương Di Nhiên ở trong lòng từ từ thở dài. Đúng rồi Phương sư tỷ, môn chủ thu tân đệ tử một chuyện, ngươi biết không? Phương Di Nhiên gật gật đầu. Cũng không biết cái này tân đệ tử thiên phú như thế nào, thế nhưng sẽ làm hồi lâu không thu đổ môn chủ thu vào môn hạ. Tôn Hải Lăng tò mò vô cùng. Phải biết rằng môn chủ ở thiên sư môn nhiều năm như vậy, chỉ thu quá 3 cái đồ đệ, cái nào không phải thiên phú cực cao thiên sư mầm. Có thể bị môn chủ thu vào môn hạ, tất nhiên thiên phú xuất quần đâu. Còn có 3 ngày là có thể xoay chuyển trời đất sư môn, đến lúc đó sẽ biết. Gì? Phương sư tỷ không hiếu kỳ sao? Phương Di Nhiên chỉ cười không nói, tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức, nàng đối cái này tiểu sư muội cũng không có bất luận cái gì tò mò. Chương 195 ác độc đại sư tỷ 02. Đêm đó, Phương Di Nhiên đoàn người ở trạm dịch nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Cơm nước xong, Phương Di Nhiên liền trở về phòng, liên hệ hệ thống 1748 tiếp nhận rồi thế giới này nguyên cốt truyện. Không ra Phương Di Nhiên sở liệu, thế giới này nữ chủ chính là nguyên thân tiểu sư muội Đào Linh Linh, giảng thuật chính là Đào Linh Linh như thế nào vượt năm ải, chém 6 tướng, từ nhất phẩm thiên sư trở thành mỗi người nhìn lên cửu phẩm thiên sư chuyện xưa. Nguyên bản nàng cho rằng Ngũ Thanh Hành chính là thế giới này nam chủ. Lại không nghĩ thế giới này cư nhiên không có nam chủ. Đào Linh Linh cả đời đều phụng hiến cho thiên sư môn, chưa từng gả chồng, cũng chưa từng lưu lại chính mình huyết mạch. Mà Ngũ Thanh Hành minh bạch Đào Linh Linh tâm ý lúc sau, ảm đạm mất hồn, ở phía trước môn chủ an bài hạ cưới một cái tứ phẩm thiên sư, phu thê hai người tôn trọng nhau như khách, sinh một đôi thiên phú thật tốt song bào thai. May mắn nguyên thân không biết chuyện này, bằng không nàng xác định vững chắc sẽ bực chết. Phương Di Nhiên liên tục lắc đầu, không khỏi đồng tình nổi lên nguyên thân. Ở cổ đại không có gì giải trí phương tiện, Phương Di Nhiên đảo cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại là từ nguyên thân ký ức giữa tìm kiếm ra có quan hệ với linh lực ký ức, lần đầu cảm giác được cái loại này huyền diệu cảm thụ. Linh lực giật tán ở thiên địa chi gian, Phương Di Nhiên ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt cảm thụ. Linh lực một chút mà xâm nhập nàng làn da, chảy vào gân mạch giữa, cuối cùng hội tụ ở đan điền, hình thành một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ linh khí lốc xoáy. Nàng nội coi thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy đi vào loại người này yêu quỷ cùng tồn tại thế giới kỳ thật vẫn là rất có ý tứ, có thể cảm nhận được trước nay đều không có cảm thụ đồ vật. Nghĩ như thế, nàng trợn mắt, tập trung tinh thần, dùng linh lực biến thành một mặt thủy kính. Quá thần kỳ. Lúc trước ở mặt thế giới nàng không có thức tỉnh dị năng, hiện tại thế giới này thành thiên sư, dùng linh lực hóa thủy kính, cùng dị năng đảo cũng có hiệu quả như nhau chi diệu nha. Phương Di Nhiên vừa nghĩ một bên chiếu thủy kính đánh giá thế giới này nguyên thân. Nguyên thân khuôn mặt so không được trước mấy cái thế giới nữ xứng, ngũ quan bình đạm, chỉ có cặp kia tựa say phi say mắt đào hoa làm người trước mắt sáng ngời. Nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, chỉ là nhìn kia một đôi xinh đẹp hoặc nhân mắt đào hoa cũng đã có chút hơi say. Phương Di Nhiên vội vàng đem thủy kính cấp triệt, lại dùng linh lực hóa mấy cái đơn giản pháp thuật, tự mình thỏa mãn lúc sau mới nằm ở trên giường. Nghĩ còn có 3 ngày mới trở lại thiên sư môn, nàng nhưng đến thừa dịp thời gian này hảo hảo mà luyện một luyện, như vậy mới sẽ không ở những đệ tử khác trước mặt lòi. Nàng xoay người thay đổi cái tư thế, trên eo màu lam ngọc bội loảng xoảng một tiếng dừng ở ván giường thượng, nàng nhịn không được cầm lấy vừa thấy, cảm giác được màu lam ngọc bội lưu chuyển linh lực có nguyên thân hơi thở, mới hiểu được này màu lam ngọc bội về liền diệu. Thiên sư môn hạ phát ngọc bội nhân thủ một quả, chỉ cần đem chính mình trong cơ thể nhất tinh thuần linh lực chuyển vận tiến ngọc bội liền sẽ căn cứ linh lực cường độ biến sắc. Thực sự có ý tứ. Phương Di Nhiên vuốt ve phía trên có khắc thiên sư môn hoa văn, nhưng thật ra không dám tùy tiện đem linh lực chuyển vận đi vào, chờ hạ ra cái gì sai lầm, ngọc bội biến sắc sự tình có thể to lắm đã phát. Phương Di Nhiên là ở thanh thúy điểu tiếng kêu trung thanh tỉnh, nàng mê mê hoặc mà từ trên giường bỏ dậy, xuyên thấu qua hơi mỏng giấy cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Hệ thống, khi nào? Buổi sáng 6 giờ, cũng chính là giờ mẹo. Phương Di Nhiên nga một tiếng, cảm thấy thời gian còn rất sớm, chuẩn bị lại ngủ nhiều trong chốc lát. Nhưng mà trạm dịch cách hướng hiệu quả cũng không phải thực hảo. Phương Di Nhiên không ngủ hạ bao lâu đã bị bên ngoài ồn ào thanh âm cấp đánh thức, rơi vào đường cùng, nàng đành phải xoay người rời giường. Đơn giản mà ở trong phòng rửa mặt một phen sau, Phương Di Nhiên xuống lầu. Lúc này Tôn Hải Lăng đã ngồi ở lầu một trên bàn cơm, nàng đối diện ngồi chính là nàng sư huynh kiêm vị hôn phu Nghe Vĩnh Khang. Phương sư tỷ, người tỉnh ngủ a. Tôn Hải Lăng nhiệt tình mà cấp Phương Di Nhiên tiếp đón, muốn nói thiên sư môn, nàng thích nhất chính là ngũ sư huynh cùng Phương sư tỷ. An tĩnh ngăn sớm một chút. Tôn Hải Lăng đối diện ngồi Nghe Vĩnh Khang nhíu mày nói. Tôn Hải Lăng thẻ lưới, căn bản không có đem cả ngày một bộ tiểu lão đầu bộ dáng vị hôn phu phong nhãn, tiếp tục nhiệt tình mà tiếp đón Phương Di Nhiên lại đây. Phương Di Nhiên thấy thế bật cười, bọn họ lần này từ thiên sư môn ra tới là tiếp nước trong huyện trừ yêu nhiệm vụ, dọc theo đường đi tổng có thể nhìn đến cùng loại như vậy một màn, sớm đã tập mãi thành thói quen. Mà ở này phía trước, nguyên thân kỳ thật còn rất hâm mộ Tôn Hải Lăng, có được một cái đối nàng che chở đầy đủ vị hôn phu. Phương sư tỷ muốn ăn điểm cái gì? Phương Di Nhiên tìm một vòng, thấy Nghe Vĩnh Khang trước mặt bãi một mâm màn thầu, Tôn Hải Lăng ăn tố mặt, nàng cứ gọi tới tiểu nhị, muốn một phần cùng Tôn Hải Lăng giống nhau tố mặt. Ăn xong sớm một chút, Nghe Vĩnh Khang hướng trưởng quầy muốn tam phân lương khô, nhất nhất đưa cho Tôn Hải Lăng cùng Phương Di Nhiên. Tôn Hải Lăng tiếp nhận, bĩu môi, muốn ta nói nha, vẫn là ở thiên sư môn tương đối an ổn, không cần trèo đèo lội suối, cũng không cần ăn này đó khô cằn lương khô. Phương Di Nhiên nghe ngôn, còn chưa nói chuyện, liền nghe được Nghe Vĩnh Khang trầm giọng nói, người tài giỏi thường nhiều việc. Nàng nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua Nghe Vĩnh Khang, cái này Nghe sư để ánh mắt thanh triệt, nhưng thật ra rất chính phái một người. Tôn Hải Lăng chu môi, không có phản bác Nghe Vĩnh Khang nói. 3 ngày sau, Phương Di Nhiên một hàng 3 người đến thiên sư môn. Nhìn nguy nga khí phái bảng hiệu, Phương Di Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, ấn nguyên thân ký ức đi vào thiên sư môn. Thiên sư môn từ 4 bộ phận tạo thành, phân biệt có thiên sư đường, luyện khí đường, luật pháp đường, hậu cần đường. Thiên sư đường chủ quản thiên sư môn hạ thiên sư, đối ngoại tiếp nhiệm vụ, đối nội phái đưa nhiệm vụ cấp môn hạ thiên sư, đồng thời cũng là dùng cống hiến điểm đổi vật tư địa phương. Luyện khí đường chủ quản luyện khí, cấp thiên sư chế tạo tiện tay vũ khí cùng với tu bổ vũ khí. Luật pháp đường chủ quản luật pháp, nếu là thiên sư bên ngoài phạm sai lầm tắc sẽ tiến vào luật pháp đường tiếp thu trách phạt, mà luật pháp đường phía dưới có luyện khí đường luyện chế ngục giam, bên trong giam giữ bị thiên sư trảo trở về yêu ma quỷ quái, rất ít có người sẽ tới ngầm. Đến nỗi hậu cần đường, còn lại là quản lý thiên sư môn các loại tạp vật địa phương. Phương Di Nhiên ba người lúc trước hướng thiên sư đường giao nhiệm vụ, lần này đi nước trong huyện trừ yêu nhiệm vụ khó khăn không lớn, bọn họ ba người đều đạt được 50 điểm cống hiến điểm. Tôn Hải Lăng bắt được cống hiến điểm sau hỉ không thắng thu, vội vàng lấy 50 điểm cống hiến điểm đổi một ít thượng vàng hạ cám, cơ hồ đều không dùng được đồ vật, ngay cả một bên Nghe Vĩnh Khang đều không có đem nàng ngăn lại tới. Phương Di Nhiên nhìn dở khóc dở cười, đồng thời thanh toán một chút nguyên thân cống hiến điểm, cùng sở hữu 990 điểm. Đây là nguyên thân vất vả nửa năm tích cóp xuống dưới, mục đích chính là vì đổi cống hiến điểm 1.000 điểm thanh huyền bảo kiếm. Nguyên thân sử tiên không để kiếm, này đem thanh huyền bảo kiếm là nàng chuẩn bị đưa cho Ngũ Thanh Hành sinh nhật lễ vật. Ở trong trí nhớ, nguyên thân thành công đổi thanh huyền bảo kiếm làm như sinh nhật lễ vật đưa cho Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành nhận lấy, nguyên thân rất là cao hứng, chính là không bao lâu liền ở đảo Linh Linh trong tay nhìn đến nàng đưa cho Ngũ Thanh Hành thanh huyền bảo kiếm. Do hỏi qua đi, mới vừa rồi biết được Ngũ Thanh Hành cảm thấy Đào Linh Linh không có tiện tay vũ khí, liền đem thanh huyền bảo kiếm đưa cho Đào Linh Linh. Trong nháy mắt kia, nguyên thân tâm đều vỡ thành pha lê cha, không riêng oán thượng Ngũ Thanh Hành, còn đem Đào Linh Linh cũng cấp cùng nhau oán thượng. Phương Di Nhiên nhịn không được nhìn thoáng qua thanh huyền bảo kiếm, mới sẽ không theo nguyên thân giống nhau ngây ngốc mà đem chính mình tích góp hồi lâu cống hiến điểm đưa cho người khác. Có nhiều như vậy cống hiến điểm, đi đổi về sau sẽ dùng đến vật tư không hảo sao? Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên phiên phiên chính mình cái túi nhỏ, phát hiện rất nhiều đồ vật đều yêu cầu bổ sung, lập tức cũng không có không bỏ được, hoa 500 cống hiến điểm liền đem sở yêu cầu đồ vật đều bổ sung hảo. Cùng Tôn Hải Lăng hai người từ biệt sau, Phương Di Nhiên ra thiên sư đường. Mới vừa đi ra tới, một con màu vàng hạc giấy liền bay đến Phương Di Nhiên bên người, Phương Di Nhiên duỗi tay tiếp nhận, thua điểm linh lực đi vào, nghe được nguyên thân sư phụ cũng chính là thiên sư môn môn chủ thiết danh thanh âm. Nhiên nhi, tốc tới. Phương Di Nhiên rũ mắt. Tùy ý màu vàng hạc giấy ở chính mình trước mặt châm thành cho tẫn. Biết thiết danh là tưởng cho chính mình giới thiệu mới tới tiểu sư muội, Phương Di Nhiên cũng không có kéo dài, lập tức đi hướng thiết danh nơi địa phương. Phương Di Nhiên còn chưa đi vào tinh thiết điện, liền nghe được một tiếng cực kỳ dễ nghe thanh âm, nếu thật muốn hình dung nói, đại để giống như là hoàng oanh kêu to giống nhau thanh thúy dễ nghe đi. Trong lòng biết thanh âm này chủ nhân vô cùng có khả năng là Đào Linh Linh, Phương Di Nhiên nhưng thật ra có một ít tò mò, cất bước đi vào tinh thiết điện. Điện có bốn người, ngồi ở chủ vị thượng đó là thiên sư môn môn chủ thiết danh, tuổi chừng 50, khuôn mặt lãnh lạnh, tinh thần quắc thước. Mà trước mặt hắn đứng phân biệt là một tịch màu trắng trường bào Ngũ Thanh Hành, người mặc huyền sắc trường bào sư đệ Khi Thịnh, cùng với hoàng sam Đào Linh Linh. Phương Di Nhiên dùng dư quang đánh giá Đào Linh Linh, nàng khuôn mặt tinh xảo, hai má còn có trẻ con phỉ, thịt đô đô, nhìn rất là đáng yêu. Vương vui mừng tiến vào lúc sau, đen lúng liếng mắt to sáng lên, hưng phấn mà cùng thiết danh nói, sư phụ. Đây là đại sư tỷ đi. Vương vui mừng đã trở lại, cẩn thận đánh giá nàng một phen, thấy nàng nện bước vững vàng, hơi thở quy luật, liền biết này một chuyến đi ra ngoài không có chịu cái gì thương, tâm thoáng yên ổn xuống dưới, lãnh ngạnh khuôn mặt cũng nhu hòa một chút. Linh Linh, đây là ngươi đại sư tỷ, Phương Di Nhiên. Nói xong, thiết danh nhìn về phía Phương Di Nhiên, Nhiên Nhi, đây là vi sư mới vừa thu đồ đệ, cũng là ngươi tiểu sư muội, Đào Linh Linh. Phần 203. Phương Di Nhiên gật đầu. Đối thượng Đào Linh Linh cặp kia hết sức sáng ngời mắt đen, nàng không chịu nguyên thân tình cảm ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trước mắt cái này chỉ so chính mình tiểu thượng một tuổi tiểu sư muội vẫn là rất đáng yêu. Đúng vậy, Phương Di Nhiên đối Đào Linh Linh rất có hảo cảm, cũng chủ động từ trong túi lấy ra nguyên thân vẽ tứ phẩm thiên lôi phù trở thành lễ gặp mặt đưa cho Đào Linh Linh. Một chút tiểu lễ vật, tiểu sư muội nhận lấy đi. Đào Linh Linh trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, tiếp nhận tứ phẩm thiên lôi phù sau ngọt ngào mà hướng về phía Phương Di Nhiên nói lời cảm tạ. Chủ vị thượng thiết danh thấy các nàng ở chung còn tính không tồi, âm thầm gật gật đầu. Mà mặt khác hai người, Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh ánh mắt đều không tự chủ được mà bị Đào Linh Linh điểm mỹ tươi cười cấp hấp dẫn, cũng may bọn họ còn biết thiết danh ở, vội vàng thu hồi ánh mắt, phi lễ chớ coi. Phương Di Nhiên ở tinh thiết điện ngây người có nửa canh giờ, cùng thiết danh hội báo xong này một chuyến đi ra ngoài trừ yêu sự tình sau, thiết danh lúc này mới xua xua tay làm Phương Di Nhiên bốn người rời đi. Mới vừa đi xuất tinh thiết điện, Đào Linh Linh bị tự nhiên thuộc địa ôm lấy Phương Di Nhiên cánh tay, một bên Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh thấy thế, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, sợ Đào Linh Linh này cử chọc Phương Di Nhiên không mau. Phải biết rằng, Phương Di Nhiên không mừng người ngoài đụng vào nàng chuyện này chính là toàn bộ thiên sư môn đều có điều nghe thấy. Ngoài dự đoán, Phương Di Nhiên vẫn chưa sinh khí. Đại sư tỷ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi lạp. Ta đợi chút có thể đi ngươi trong phòng sao? Ta muốn nghe ngươi nói một câu trừ yêu sự tình. Hợp với mấy ngày đối với hai vị sư huynh, Đào Linh Linh đã có chút nị oai, hiện tại đại sư tỷ đã trở lại, nàng càng thích cùng thơm ngào ngạt đại sư tỷ ở một khối. Đúng rồi, ở Đào Linh Linh trong mắt sư huynh gì đó đều là thối thoát, chỉ có đại sư tỷ là thơm ngào ngạt, hiện tại nàng chờ đến đại sư tỷ, cũng liền không cần đối mặt thối thoát sư huynh lạp. Phương Di Nhiên bị Đào Linh Linh nhiệt tình dọa tới rồi, nàng suy nghĩ mấy tức, nói, sư tỷ vừa trở về có chút mệt, tưởng về phòng nghỉ tạm. Đào Linh Linh nghe ngôn, hai tròng mắt nhất thời ảm đạm lên, vậy được rồi, kia ngày mai ta có thể đi tìm đại sư tỷ sao. Nàng tuy thông minh, nhưng là vừa mới nhập môn, có thật nhiều đồ vật còn sẽ không, nàng muốn thỉnh giáo đại sư tỷ. Tuy rằng hai vị sư huynh cũng là có thể thỉnh giáo lạc, nhưng là nàng càng thích cùng đại sư tỷ ở một khối nha. Đồng tính chi gian cũng càng có cộng đồng đề tài không phải sao. Phương Di Nhiên nghe ngôn, cũng không tốt ở cự tuyệt, chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Giây tiếp theo, nàng liền thấy được Đào Linh Linh hoan thiên hỷ địa bộ dáng, như vậy thiên chân hoạt bát nữ hài nhi, thật là làm người khó mà tin được nàng sẽ là thế giới này nữ chủ, tương lai ít có cửu phẩm thiên sư. Chương 196 ác độc đại sư tỷ 03. Phương Di Nhiên tắm gội xong, dùng khăn tay tử xoa xoa bị nhiệt khí hơn đến đỏ bừng gương mặt, nàng ngồi ở trên bàn sách, hồi tưởng khởi ban ngày Đào Linh Linh đối chính mình nhiệt tình thái độ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ở tìm kiếm nguyên thân ký ức, nàng phát hiện gần nhất Đào Linh Linh cũng là như vậy đối đại nguyên thân, chính là nguyên thân cũng không thích cùng người khác quá mức thân cận. Ở Đào Linh Linh ôm lấy nàng cánh tay thời điểm liền ném ra, cũng lạnh giọng làm nàng không cần giống cái tiểu hài tử giống nhau như vậy không hiểu quy củ. Đào Linh Linh lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, bạch một khuôn mặt cùng nguyên thân xin lỗi, vẫn là Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh xem bất quá đi, ra tiếng giữ gìn mới tới tiểu sư muội, lệ nguyên thân trên mặt không nhịn được, lập tức liền phất tay háo rời đi. Tư cập này, Phương Di Nhiên thật đúng là nhớ tới ban ngày Đào Linh Linh ôm lấy chính mình cánh tay khi Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh khẩn trương bộ dáng. Nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh liền đối mới tới tiểu sư muội như vậy để bụng. Trách không được hậu kỳ nguyên thân sẽ như vậy ghen ghét Đào Linh Linh. Nhưng mà lại nghĩ đến Đào Linh Linh nói muốn tới tìm chính mình, Phương Di Nhiên lại cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nàng nếu không học nguyên thân như vậy lánh đãi Đào Linh Linh. Nhưng là, Phương Di Nhiên trước mắt không tự giác mà hiện lên Đào Linh Linh nhiệt tình rào rạt khuôn mặt nhỏ, nàng lại không thể nhẫn tâm. Thật là đau đầu a. Cùng với tưởng cái này, chi bằng suy nghĩ một chút quá mấy ngày sẽ phát sinh cốt truyện đi. Hệ thống 1748 đột nhiên nói. Cái gì cốt truyện? Phương Di Nhiên một bên hỏi một bên hồi tưởng nguyên thân ký ức, quả nhiên tìm được rồi. Ở nửa tháng sau, thiên sư môn nhận được tin tức, nói là khoảng cách thiên sư môn ngàn dặm ở ngoài Bình An huyện hình như có cương thi quay phá, hơn nữa hư hư thực thực nhảy cương. Thiên sư đường đem nhiệm vụ này phái chia nguyên thân cùng Khi Thịnh, một cái tứ phẩm thiên sư, một cái tam phẩm thiên sư. Hai người hợp lực chảo một con nhảy cương dư giả. Liên ở nguyên thân cùng Khi Thịnh chuẩn bị xuất phát khi, còn không có gặp qua cương thi Đào Linh Linh cũng ương muốn cùng các sư huynh sư tỷ một khối đi. Nguyên thân cho rằng này không phải trò đùa cũng liền không có đồng ý, nhưng là Khi Thịnh mềm lòng, đáp ứng rồi Đào Linh Linh yêu cầu, mà Ngũ Thanh Hành biết chuyện này sau không yên tâm Đào Linh Linh, cũng đi theo cùng đi trước. Này đây nguyên lai hai người nhiệm vụ liền biến thành bốn người nhiệm vụ, trong đó còn có một cái vừa đến nhất phẩm thiên sư Đào Linh Linh. Lệnh nguyên thân cho rằng nhiệm vụ lần này đi ra ngoài giống như là mang theo hải tử đi du ngoạn giống nhau trò đùa, nguyên thân cũng bởi vậy hể vải không vui, đối Đào Linh Linh không có gì sắc mặt tốt. Sau lại tới rồi Bình An huyện, nguyên thân cùng Ngũ Thanh Hành mới phát hiện ở Bình An huyện tác loạn cũng không phải cái gì nhảy cương, ngược lại là tu luyện trăm năm phi cương. Phi cương lấy hút nhân tinh phách là chủ, nhưng Bình An huyện thụ hại ba tánh đều là bởi vì quá nhiều mà chết, liền thi thể thượng đều có cương thi dấu cắn, cũng không biết này trong đó xuất hiện cái gì lệch lạc. Phi cương tu luyện trăm năm, hành động nhanh nhẹn, lại nếu như danh giống nhau có thể nhảy phòng lên cây, túng nhảy như bay, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Còn hảo chuyến này còn có Ngũ Thanh Hành, bắt lấy này chỉ phi cương nhưng thật ra dễ dàng một ít. Nhưng này chỉ phi cương đặc biệt giàu hoạt, biết nguyên thân bốn người đã đến lúc sau liền không xuất hiện, cuối cùng vẫn là Đào Linh Linh xung phong nhận việc mà làm mồi dụ, đêm khuya lên núi hấp dẫn phi cương, nguyên thân ba người thiết hạ mai phục phối hợp Đào Linh Linh, một lần là bắt được phi cương. Ở chiến đấu là lúc Đào Linh Linh cũng cầm kiếm gỗ đào vọt vào chiến cuộc, nàng không có giống nguyên thân trong tưởng tượng như vậy kéo chân sau, nàng rất cẩn thận mà đem chính mình che giấu lên, cũng thường thường mà thả ra thiên lôi chú tạc đến phi cương trên người, cho nó mang đi không nhỏ thương tổn. Việc này một quá, Ngũ Thanh Hành cùng khi Thịnh đối Đào Linh Linh hảo cảm lại bay lên không ít, vòng là cảm thấy Đào Linh Linh hồ nháo nguyên thân đều không thể không thừa nhận nàng rất có làm thiên sư thiên phú. Thả trả lại đồ trên đường, Đào Linh Linh còn tấn chức vì nhị phẩm thiên sư, này thăng cấp tốc độ so năm đó Ngũ Thanh Hành, nguyên thân còn muốn mau, khó trách thiên sư môn đệ tử đều sẽ không tự chủ được mà lấy Đào Linh Linh cùng nguyên thân làm đối lập. Phương Di Nhiên xoa xoa giữa mày, đống nhiên cảm thấy chuyện này có chút khó làm. Phi Cường A. Nàng còn không có hoàn toàn thuần thục thiên sư này trước nghiệp đâu, nếu là liền như vậy đi, chưa chừng sẽ bị Ngũ Thanh Hành cùng khi Thịnh nhìn ra tới không thích hợp A. Hệ thống, ngươi nói ta có thể đẩy rớt nhiệm vụ này sao? Khả năng có chút khó khăn. Phương Di Nhiên cảm thấy cũng là, nguyên thân chưa từng có đẩy rớt thiên sư đường hạ phái nhiệm vụ, nếu là nàng mở miệng nói muốn đẩy rớt, nhưng thật ra sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Quá khó khăn. Phương Di Nhiên khổ một khuôn mặt, nhận mệnh mà từ nguyên thân trang phủ chú công cụ trong túi tìm kiếm ra lá bửa, chu sa cùng bút lông, chuẩn bị thử vẽ mấy chương phủ triện luyện luyện tập. Ở thiên sư môn, mỗi một cái thiên sư đều sẽ vẽ phủ. Thiên sư ở cùng yêu ma quỷ quái thời điểm chiến đấu dễ dàng linh lực khô kiệt, phối hợp phụ triện tác chiến là có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, là chiến đấu chuẩn bị đồ vật. Thiên sư ở vẽ phủ khi rót vào chính mình linh lực, như vậy vẽ ra tới phụ triện liền có được cùng chi cùng đẳng cấp phẩm giai. Liên tỷ như hôm nay nàng đưa cho Đào Linh Linh tứ phẩm thiên lôi phủ là nguyên thân chính mình họa, nguyên thân là tứ phẩm thiên sư, họa ra tới thiên lôi phủ đó là tứ phẩm. Phương Di Nhiên mới vừa tiếp nhận nguyên thân thể xác, tuy rằng có ký ức, nhưng thực tế thao tác đi lên vẫn là có chút khó khăn, nàng hoa mấy cái canh giờ thường tiếc mới miễn cưỡng thành công vẽ ra một chương tứ phẩm thiên lôi phủ. Nàng nhìn chính mình vất vả mấy cái canh giờ mới vẽ ra tới thiên lôi phủ, lại nhìn bị nàng ném trên sàn nhà một đống báo hỏng giấy vàng, đau lòng mà nhíu mày. Thật là nhân sinh gian nan. Phương Di Nhiên xoa xoa phiếm toan thủ đoạn, cười khổ dùng ra nhất chiêu đơn giản khống hỏa thuật, đem trên mặt đất báo hỏng giấy vàng thiêu thành cho tàn. Khấu khấu, khấu khấu, khấu khấu. Đào Linh Linh liền gõ ba lần môn đều không có thấy bên trong có người đáp lại, nàng nhăn lại chính mình không miêu mà đại núi Sami, kỳ quái, chẳng lẽ đại sư tỷ không ở trong phòng sao? Nói, nàng lại gõ cửa một lần môn. Lúc này đây, nàng nghe được đại sư tỷ thanh âm. Ai nha? Thanh âm hơi khàn, làm như mới vừa tỉnh ngủ. Đào Linh Linh đôi mắt nhất thời sáng ngời, đại sư tỷ là ta, Linh Linh. Phương Di Nhiên hoa trong ổ chăn mê mê hoặc hoặc, tối hôm qua vẽ phủ vẽ tới rồi hơn phân nửa đêm, nghĩ hôm nay không có việc gì có thể ngủ đến lâu một ít, ngược lại là quên mất Đào Linh Linh nói muốn tới tìm chính mình sự tình. Ngươi chờ ta một lát. Phương Di Nhiên từ trong chăn ló đầu ra, mặt nhăn đến cùng cái khổ qua giống nhau, nhận mệnh mà xuống giường rửa mặt. Mặc chỉnh tề lúc sau lại ôm kính tự chiếu, cảm thấy hết thể đều thỏa đáng lúc sau, nàng mới cho Đào Linh Linh mở cửa. Đại sư tỷ, sớm hảo. Phương Di Nhiên lừ một tiếng, nghiêng người làm Đào Linh Linh tiến vào. Đại sư tỷ ngươi mới vừa khởi hẳn là không có ăn cái gì, ta nơi này có hoa mai bánh, đại sư tỷ muốn tới một chút sao? Đào Linh Linh nhất thích ăn, mặc kệ đi nơi nào trên người tổng hội bị một ít thức ăn, lập tức nói xong lúc sau cũng không đợi Phương Di Nhiên phản ứng, liền đem trang có hoa mai bánh giấy dầu bao đặt ở trên bàn, cũng mở ra tới. Phương Di Nhiên thịnh tình không thể chối từ, đành phải ở Đào Linh Linh sáng ngời mắt đen hạ méo lên một khối hoa mai bánh đặt ở bên môi cắn một ngụm. Đại sư tỷ thế nào? Ăn ngon sao? Phương Di Nhiên cảm thấy này hoa mai bánh hương vị cũng không tệ lắm, toại gật gật đầu. Kia đại sư tỷ ngươi cứ việc ăn, đừng cùng ta khách khí. Phương Di Nhiên lại lần nữa gật đầu đồng ý. Đại sư tỷ, ta có thể cùng ta giảng một giảng ngươi lần trước nhiệm vụ chuyện này sao? Phương Di Nhiên hồi tưởng nguyên thân ký ức, không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối mà liền đem sự tình cùng Đào Linh Linh cấp nói. Đào Linh Linh nghe được rất là nghiêm túc, kia hãy còn mang trẻ con phì khuôn mặt nhỏ ở Phương Di Nhiên đến khẩn trương thời điểm, nàng sẽ đi theo một khối nhăn lại tới, một bộ đi theo Phương Di Nhiên một khối khẩn trương bộ dáng. Còn có cặp kia đen lung liếng, ngập nước mắt to, nhìn không chớp mắt mà nhìn Phương Di Nhiên, rất là chuyên chú. Lệnh Phương Di Nhiên không tự giác mà nói nhiều, đã đem nguyên thân lần trước nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều nói xong lúc sau. Đào Linh Linh vẫn là chưa đã thèm. Đại sư tỷ ngươi thật là lợi hại. Ta hy vọng ta về sau cũng có thể giống đại sư tỷ lợi hại như vậy. Đào Linh Linh sùng bái mà nhìn Phương Di Nhiên, sáng ngời đôi mắt phảng phất chế bầu trời ngôi sao, lộng lẫy đẹp, cũng lệnh chưa bao giờ có bị người như thế đối đại Phương Di Nhiên không được tự nhiên động động thân mình, đồng thời theo bản năng mà dùng không có chạm qua hoa mai bánh tay chạm chạm nàng đầu. Ngươi có thể. Đúng vậy, Đào Linh Linh nàng có thể. Trong tương lai vẫn là tiếng tăm lừng lẫy cựu phẩm thiên sư đâu. Phương Di Nhiên ánh mắt không khỏi phóng xa. Ân. Đào Linh Linh thấy đại sư tỷ không có nói chính mình tự cho mình rất cao, giơ lên mỉm cười ngọt ngào mặt, trong lòng càng thêm thích cái này nhìn thực nghiêm túc trên thực tế thực hảo ở trung đại sư tỷ. Đào Linh Linh ở Phương Di Nhiên trong phòng đãi một cái buổi sáng, nàng không riêng nghe Phương Di Nhiên giảng nhiệm vụ khi phát sinh sự tình, còn thỉnh giáo rất nhiều pháp thuật cùng với phụ triện thượng sự tình. Phương Di Nhiên có nguyên thân ký ức, trả lời thật sự nghiêm túc, đồng thời cũng ở vì Đào Linh Linh giải đáp thời điểm khơi thông chính mình ký ức, cũng ở Đào Linh Linh thực tế thao tác lên khi nàng cũng đi theo nàng một khối, chậm rãi nàng đối pháp thuật khống chế càng thêm thuần thục, lần này cũng không bài xích Đào Linh Linh lại đây tìm chính mình. Mấy ngày liền, Đào Linh Linh đều hướng Phương Di Nhiên trong phòng chạy, Ngũ Thanh Hành cùng khi thịnh thấy tiểu sư muội đều không tới hỏi bọn hắn về pháp thuật cùng phụ triện thượng vấn đề, đều nhịn không được đến Phương Di Nhiên trong phòng nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lại ở nhìn thấy hai sư tỷ muội ở chung đến so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hòa hợp, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói tiểu sư muội hảo bản lĩnh vẫn là nói đại sư tỷ, sư muội đổi tính. Phần 204. Gì? Hai vị sư huynh như thế nào tới rồi? Đào Linh Linh chú ý tới cửa đứng hai vị sư huynh, tò mò mà nhìn bọn họ. Phương Di Nhiên sáng sớm liền phát hiện bọn họ hai người, nhưng là nàng không nghĩ quay dày hết sức chăm chú vẽ bùa Đào Linh Linh cũng liền không co ra tiếng, nhàn nhạt mà nhìn chính mình sư huynh sư đệ. Khi thịnh dẫn đầu rào bước tiến lên Phương Di Nhiên nhà ở, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, còn không phải tiểu sư muội không tới tìm ta cùng sư huynh, ta cùng sư huynh liền tới đây nhìn xem đại sư tỷ nơi này có cái gì hấp dẫn ngươi. Đào Linh Linh nghe minh bạch, nhưng nàng biểu hiện đến cùng không có nghe hiểu giống nhau, hắc hắc cười. Ngũ Thanh Hành thấy thế, ánh mắt từ Đào Linh Linh trên người chuyển qua Phương Di Nhiên trên người, không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều, tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này sau khi trở về, Phương sư muội không giống phía trước như vậy đối chính mình như vậy thuộc lạc. Mấy ngày này ta đều ở giáo tiểu sư muội một ít cơ sở lý luận tri thức, hiện tại tiểu sư muội đã thông hiểu đạo lý, liền kém thực chiến kinh nghiệm. Chúng ta sư huynh muội bốn người, nhị sư đệ là tam phẩm thiên sư. Như vậy liền từ ngươi đệ thấp chính mình tu vi, cùng tiểu sư muội luyện một luyện đi. Khi thịnh một nhạc, hắn còn cầu mà không được đâu, bất quá ngoài miệng lại như thế nói, đại sư tỷ liền sẽ áp bức ta. Phương Di Nhiên chỉ cười không nói, đem nơi sân chuyển qua rộng lớn sân, cùng Ngũ Thanh Hành song song đứng, nhìn Đào Linh Linh cùng khi thịnh dùng nhánh cây giao thủ. Sư muội, lần này nhiệm vụ có phải hay không gặp được sự tình gì? Đông dưng, Phương Di Nhiên nghe được Ngũ Thanh Hành hỏi chuyện, nàng đạm đạm cười, sư huynh gì ra lời này? Ngũ Thanh Hành sửng sốt, nghiêng mắt cẩn thận mà đánh giá Phương Di Nhiên, nhưng nàng biểu tình cùng thường lui tới giống nhau, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì dị thường. Không có việc gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Phương Di Nhiên không có lại đáp lời, lẳng lặng mà nhìn chiến đấu ở một khối, sắp phân ra thắng bại hai người. Chương 197 ác độc đại sư tỷ 04. Trận này luận bàn Phương Di Nhiên có thể nhìn ra tới Đào Linh Linh vẫn là có một ít quyền cước công phu, nhưng là so với 10 tuổi liền bắt đầu tập võ khi thịnh vẫn là không đủ nhìn. Nếu không phải khi thịnh thủ hạ lưu tình, bất quá năm chiêu Đào Linh Linh cũng đã thua ở thủ hạ của hắn. Tiểu sư muội, ngươi thua. Khi thịnh trong tay nhánh cây chỉ vào Đào Linh Linh cổ, rào rạt đắc ý nói. Đào Linh Linh bĩu môi, nhận hạ trận này bại cục, đồng thời thông qua lúc này đây luận bàn, nàng thấy được chính mình không đủ. Công phu theo không kịp, thể lực cũng theo không kịp. Tuy nói có linh lực có thể bổ công phu điểm này, nhưng là thể lực liền không được, nàng còn phải yêu cầu ở thể lực này khối nhiều hạ công phu a. Như thế tưởng tượng, Đào Linh Linh tâm tình liền lại khá hơn nhiều. Mới vừa đi đến Phương Di Nhiên bên người, muốn dò hỏi nàng chính mình biểu hiện đến thế nào, một bên Ngũ Thanh Hành liền mở miệng, Linh Linh ngươi phía trước học quá công phu sao? Đào Linh Linh gật gật đầu, ân, hàng xóm ra ra là võ quán sư phó, ta khi còn nhỏ đi theo hắn học quá một chút cường thân kiện thể. Ngũ Thanh Hành gật đầu, theo sau như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, vậy ngươi còn phải lại công phu này khối nhiều hơn hạ công phu. Ta thấy ngươi sử chính là kiếm gỗ đào, không bằng về sau buổi sáng liền đến ta nơi này học một ít kiếm pháp đi. Đào Linh Linh sửng sốt, không đợi nàng trả lời, khi thịnh liền không phục mà trở về Ngũ Thanh Hành. Đại sư huynh ngươi thật quá đáng, ta cũng là sử kiếm, tiểu sư mọi ngươi cũng có thể đi theo ta học nha. Từ bắt đầu, Phương Di Nhiên liền vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, nhìn này hai sư huynh đệ tranh đoạt một cái Đào Linh Linh, đồng thời nàng cũng ôm xem kịch vui thái độ, muốn nhìn xem Đào Linh Linh sẽ lựa chọn ai. Lại không nghĩ. Đào Linh Linh thần thái sáng láng mắt đen liền dừng ở chính mình trên người. Phương Di Nhiên sửng sốt, giây tiếp theo liền nghe Đào Linh Linh hỏi, đại sư tỷ, ngươi có thể dạy ta sao? Không đợi Phương Di Nhiên trả lời, khi thịnh liền trách móc nói, đại sư tỷ sử tiên không để kiếm, giáo không được ngươi gì đó. Nghe ngôn, Đào Linh Linh nhăn lại cái mũi, có chút thất vọng, lại có một ít nhận mệnh, mấy tức sau, nàng một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, vậy được rồi, ta đi theo đại sư huynh nhị sư huynh một khối học kiếm pháp. Đúng vậy. Là cùng đại sư huynh cùng nhị sư huynh một khối học, mà không phải lựa chọn bọn họ trong đó một cái. Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh đều ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn Đào Linh Linh gương mặt tươi cười, hai người đều là chưa nói cái gì, ngược lại là Phương Di Nhiên rất có thú vị mà nhìn Đào Linh Linh liếc mắt một cái, người sau chú ý tới nàng ánh mắt, nghiêng mắt lại đây, ngọt ngào mà cười cười. Đại sư tỷ muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Phương Di Nhiên lắc đầu, không nghĩ pha trộn tiến bọn họ ba người sự tình, hơn nữa nàng Sử Tiên, chính mình tránh ở chính mình trong viện luyện một luyện thì tốt rồi. Bằng không nàng vụng về tiên pháp dùng ra tới làm Ngũ Thanh Hành hai người thấy được, kia có thể to lắm chuyện này không hảo. Thấy thế, Đào Linh Linh trong lòng có một ít mất mát, yên lặng mà nghĩ chính mình hiện tại sửa học tiên được chưa đến thông. Đào Linh Linh cùng Khi Thịnh luận bàn qua đi, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi kêu Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh học kiếm pháp, tới rồi buổi chiều, đúng giờ đi tới Phương Di Nhiên sân đưa tin, cùng nàng một khối học tập phụ triện chú ngữ này một khối. Phương Di Nhiên đối này dở khóc dở cười, cũng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà cùng Đào Linh Linh nói, đại sư huynh ở phụ triện, chú ngữ phương diện so với ta càng sâu một bậc, sư muội không bằng hướng đi đại sư huynh thỉnh giáo thỉnh giáo. Đào Linh Linh lắc lắc đầu, ta cảm thấy đại sư tỷ cũng rất lợi hại nha. Hơn nữa đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai người đối chính mình thái độ quá mức thân mật, nàng cũng không phải thực thích, phản chi càng thích cùng đại sư tỷ đại ở bên nhau, bởi vì chỉ có đại sư tỷ đối đãi nàng thái độ càng thêm tự nhiên. Phương Di Nhiên ngoài ý muốn quét nàng liếc mắt một cái, Đào Linh Linh đối thượng nàng ánh mắt, không rõ nội tình mà cười cười. Cơm chiều là Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh một khối đi thiên sư môn nhà ăn dùng, đây cũng là Phương Di Nhiên lần đầu tiên cùng Đào Linh Linh một khối ăn cơm, nhìn nàng đông một đĩa tây một chén mà cầm thức ăn, Phương Di Nhiên thiếu chút nữa liền phải trợn mắt há hốc mồm. Linh Linh đủ rồi, chúng ta hai người ăn không hết. Phương Di Nhiên vội vàng nói. Đào Linh Linh mê mang mà nhìn Phương Di Nhiên, sẽ không nha. Này đó đều là ta một người ăn. Phương Di Nhiên. Nàng một lần nữa xem kỹ nhà mình tiểu sư muội, trừ bỏ khuôn mặt có chút trẻ con phì, địa phương khác đều là bình thường tỷ lệ, cho nên nàng ăn nhiều như vậy, thịt đều đi nơi nào. Linh Linh ngươi bình thường đều ăn nhiều như vậy sao? Đào Linh Linh lắc đầu, bình thường cũng chỉ ăn này đó một nửa đi. Còn không bao gồm nàng ngẫu nhiên ở sau khi ăn xong sẽ ăn một chút điểm tâm gì đó. Hơn nữa nàng gần nhất đi theo đại sư huynh nhị sư huynh học kiếm pháp. Lại muốn ở thể lực phương diện hạ công phu, sức ăn tự nhiên mà vậy liền tăng lên, bằng không ăn không đủ no nàng đỉnh không được nha. Phương Di Nhiên không nói lời nào, yên lặng mà nhìn thoáng qua Đào Linh Linh lấy thức ăn, nếu là xóa một nửa, kia phân lượng vẫn là so bình thường nữ tử ăn muốn nhiều nha. Chẳng lẽ là nàng có ăn không mập thể chất? Phương Di Nhiên không nghĩ thừa nhận chính mình hâm mộ. Đại sư tỷ như thế nào lạ? Đào Linh Linh thấy nàng sắc mặt không đúng, hỏi. Phương Di Nhiên lắc đầu. Hai người nhập tòa sau. Đào Linh Linh mới phát hiện Phương Di Nhiên ăn tựa hồ có điểm thiếu. Đại sư tỷ, ngươi như thế nào liền ăn như vậy một chút? Như vậy một chút? Phương Di Nhiên xấu hổ, đây là ta bình thường sức ăn. Nàng nếu là giống Đào Linh Linh như vậy ăn nhiều như vậy, lúc này xác định vững chắc đều thành một tên béo. Đào Linh Linh lại là không tán đồng mà nhìn Phương Di Nhiên, đại sư tỷ ngươi ăn quá ít lạc, nhìn một cái ngươi đều như vậy gầy, nếu là gặp được cao to yêu quái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Phương Di Nhiên chỉ cười không nói. Không nghĩ nói cho Đào Linh Linh chính là các nàng hai người vóc người tương đương, cho nên còn không phải không cần chó chê mèo lắm lông hảo. Đào Linh Linh thấy thế, càng thêm lo lắng Phương Di Nhiên lượng cơm ăn vấn đề, nhưng mà đương sự cũng không để ý, đem chính mình kia phần cơm chiều ăn xong lúc sau, yên lặng mà nhìn Đào Linh Linh giải quyết nàng kia một phần so với chính mình còn nhiều ra gấp 3 cơm chiều. Linh Linh, ngươi ở nhà cũng là như thế sao? Phương Di Nhiên nhịn không được lại lần nữa hỏi. Đào Linh Linh hai má tắc đến phình phình. Nàng nhấm nuốt tốc độ rất chậm, liền tưởng chỉ sóc con giống nhau đáng yêu, nghe được Phương Di Nhiên hỏi chuyện, Đào Linh Linh gật gật đầu. Nhà bọn họ lượng cơm ăn đều là rất đại, nàng mẫu thân còn một lần cho rằng nhà bọn họ sẽ bị chính mình cùng cha ăn nghèo, sau lại nàng bị sư phụ phát hiện mang về thiên sư môn, mẫu thân còn thập phần không tình nguyện đâu, vẫn là nghe thiên sư môn bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có bổng lộc lãnh, mẫu thân mới nhả ra. Phương Di Nhiên hiểu rõ, càng thêm hâm mộ Đào Linh Linh này ăn không mập thể chất. Đại sư tỷ. Như thế nào lạc? Phương Di Nhiên thu liễm cảm xúc, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Lại đi qua 3 ngày, Phương Di Nhiên thu được đưa tin Hạc làm nàng đi một chuyến thiên sư đường. Nàng trong lòng biết hẳn là Bình An huyện xuất hiện cương thi một chuyện, sửa sang lại một phen quần áo lúc này mới đi trước thiên sư đường. Vừa đến thiên sư đường, Phương Di Nhiên liền thấy được Khi Thịnh, Ngũ Thanh Hành, Đào Linh Linh ba người. Phương Di Nhiên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào cũng ở. Thu được đưa tin Hạc thời điểm ta cùng đại sư huynh vừa lúc ở giáo tiểu sư muội kiếm pháp, vừa lúc đại sư huynh cùng tiểu sư muội nhàn rỗi không có việc gì, liền đi theo ta lại đây nhìn xem tình huống. Khi Thịnh trả lời, Phương Di Nhiên minh bạch, nga một tiếng. Đại sư tỷ, có phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ muốn phái cho ngươi cùng nhị sư huynh lạp? Đào Linh Linh hâm mộ vô cùng, nàng cũng hy vọng chính mình cũng có thể nhận được nhiệm vụ, nhưng nàng hiện tại chỉ là nhất phẩm thiên sư, căn bản không có ra nhiệm vụ tư cách. Có thể là đi. Phương Di Nhiên xem nhẹ Đào Linh Linh cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đi theo Khi Thịnh đi tới thiên sư đường chủ sự trước mặt, Trương chủ sự, chính là có nhiệm vụ muốn phái cho ta cùng sư đệ. Không tồi, chúng ta nhận được Bình An huyện ba cánh truyền đến tin tức, nói là xuất hiện cương thi tắc loạn, cũng vô cùng có khả năng là nhạy cương. Hiện nay môn chúng có thể gian này một chuyến nhiệm vụ người được chọn liền chỉ có ngươi cùng Khi Thịnh, hai người các ngươi nhưng nguyện tiếp được nhiệm vụ này. Phương Di Nhiên cùng Khi Thịnh liếc nhau, mở miệng tiếp được nhiệm vụ này. Ra thiên sư đường, Đào Linh Linh ở Phương Di Nhiên bên người vẫn luôn nói mà không ngừng, đi Bình An huyện ai? Nghe nói Bình An huyện khoảng cách thiên sư môn có ngàn dặm, đại sư tỷ ngươi cùng nhị sư huynh có thể trong khoảng thời gian ngắn địa phương Bình An huyện sao? Phương Di Nhiên đang muốn mở miệng trả lời, Khi Thịnh liền cho Đào Linh Linh đầu dưa một cái búng tay. Đau. Đào Linh Linh bất mãn mà nhìn Khi Thịnh. Bụn. Tiểu sư muội chẳng lẽ là quên mất có một đạo pháp thuật kêu xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn chú ngữ chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Cấp thấp chỉ cần mấy tức thời gian là có thể đến mấy dặm ngoại, trung cấp có thể mấy tức đạt mấy chục dặm ngoại, mà cao cấp nhưng mấy tức đạt trăm dặm ở ngoài. Thiên sư môn mỗi cái tam phẩm thiên sư đều sẽ cao cấp xúc địa thành thốn pháp thuật. Chính là mỗi một lần sử dụng tiêu hao linh lực quá lớn, bọn họ giống nhau ở khẩn cấp dưới tình huống mới có thể sử dụng, mà lúc này đây Bình An huyện, hắn cùng đại sư tỷ hẳn là sẽ sử dụng xúc địa thành thốn. Đối Nga Đào Linh Linh mới nhớ tới chuyện này, thực mau, nàng trên mặt mang lên một tia vui sướng, tia nhị sư huynh, này một chuyến ta có thể đi theo ngươi cùng đại sư tỷ một khối đi sao? Nhất phẩm thiên sư có thể đi theo cao phẩm thiên sư một khối ra nhiệm vụ được thêm kiến thức, lần này Bình An huyện xuất hiện cương thi. Hơn nữa chỉ là cương thi chung cái thứ 3 cấp bậc nhạy cương, nàng tin tưởng có đại sư tỷ cùng nhị sư huynh ở, nàng đi theo đi sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hồ nháo. Ngũ Thanh Hành răn dạy một tiếng, cực kỳ không muốn làm Đào Linh Linh cùng đi trước. Đào Linh Linh căn bản không sợ Ngũ Thanh Hành nghiêm túc mặt lạnh, nhạy cương ta là biết đến, lấy đại sư tỷ cùng nhị sư huynh năng lực bắt lấy nó dư giả, ta đi theo đi được thêm kiến thức như thế nào liền hồ nháo. Nói không chừng nàng còn có thể từ giữa học tập đến cái gì. Một chút đã đột phá thành nhị phẩm thiên sư đâu. Đào Linh Linh lập tức liền không có xem Ngũ Thanh Hành, mắt lộ ra chờ mong mà nhìn Phương Di Nhiên, đại sư tỷ, ta có thể đi theo các ngươi sao? Phần 205. Nàng trực tiếp xem nhẹ một cái khác đương sự Khi Thịnh. Khi Thịnh thấy thế, mặt mang bất đắc dĩ. Chuyện này ngươi đến đi hỏi một câu sư phụ, nếu sư phụ đáp ứng, ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Phương Di Nhiên nói xong, lại yên lặng bổ thượng một câu, nga đối. Trước đó ngươi còn phải học được cao cấp xúc địa thành thốn. Đào Linh Linh nghe ngôn, cả khuôn mặt khổ xuống dưới, nhưng thực mau, nàng trọng trấn tinh thần, lời này thật sự. Phương Di Nhiên cũng thực trực tiếp xem nhẹ Khi Thịnh ánh mắt, yên lặng nhìn Đào Linh Linh, thật sự. Liên tính là nàng không đáp ứng Đào Linh Linh một khối đi, nàng cuối cùng cũng sẽ ma gặp thời Thịnh nhả ra làm hắn đi, hơn nữa tiếp nhận rồi nguyên thân ký ức, nàng biết Bình An huyện kia chỉ căn bản liền không phải cái gì nhảy cương, mà là tu luyện trăm năm phi cương, nếu như Đào Linh Linh không đi, như vậy Ngũ Thanh Hành cũng sẽ không đi, chỉ bằng vào nàng cùng Khi Thịnh hai người căn bản bắt không được một con phi cương. Một lời đã định. Đào Linh Linh nói xong, bước nhanh hướng tới tinh thiết điện đi đến, nàng chuẩn bị tìm sư phụ nói một câu một việc này nhi. Nhìn Đào Linh Linh đi xa thân ảnh, Ngũ Thanh Hành không tán đồng mà ánh mắt đặt ở Phương Di Nhiên trên người, Khi Thịnh ngửi được không thích hợp, đi trước một bước rời đi. Tiểu sư muội không hiểu chuyện, ngươi như thế nào cũng cùng nàng hồ nháo. Hồ nháo? Mỗi một cái thiên sư không đều là như vậy lại đây sao? Lúc trước ta còn là nhất phẩm thiên sư thời điểm không phải cũng là đi theo nhị phẩm thiên sư đại sư huynh ngươi ra ngoài chảo lệ quỷ. Lúc ấy đại sư huynh như thế nào chưa nói ta hồ nháo? Nếu không mang theo tiểu sư muội đi ra ngoài kiến thức, nàng khi nào mới có thể trưởng thành lên? Vẫn là nói đại sư huynh ngươi có thể che chở tiểu sư muội cả đời. Ngũ Thanh Hành bị rôi đến á khẩu không trả lời được, cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phương Di Nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Hơn nữa hắn lúc trước nhị phẩm thiên sư thời điểm mới 15 tuổi, xác thật là mang theo vẫn là 10 tuổi Phương Di Nhiên đi ra ngoài nhiệm vụ, hắn căn bản phản bác không được Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên cũng mặc kệ hắn là như thế nào phản ứng, như thế nào tâm tình, xoay người rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Ngũ Thanh Hành mới rõ ràng chính xác cảm giác được chính mình sư muội thay đổi, nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là tiểu sư muội xuất hiện? Ngũ Thanh Hành càng muốn, mày ninh đến càng khẩn. Liền hắn đều không có phát hiện hắn sâu trong nội tâm thực không thích ứng Phương Di Nhiên biến hóa. Chương 198 ác độc đại sư tỷ 05. Thiên sư đường cấp Phương Di Nhiên cùng Khi Thịnh một ngày thời gian chuẩn bị, vào lúc ban đêm, Phương Di Nhiên liền đem chính mình vẽ phụ triện toàn bộ đều đặt ở trên người, còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, còn hảo nguyên thân trên người túi là luyện khí đường luyện chế, trang lại nhiều đồ vật đều sẽ không có vẻ cồng kềnh. Hô, ta còn kém điểm cái gì đâu? Ngươi đã không sai biệt lắm đem toàn thân gia sản đều thu vào túi. Hệ thống 1748 trả lời nàng. Ta này không phải sợ chết sao? Nói nữa, nàng như vậy đồ ăn, còn không có thực chiến kinh nghiệm, nếu là gặp sự tình gì nàng đã bị đá ra thế giới này, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đồ phá hoại hảo đi. Phương Di Nhiên chửi thầm, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có hạng nhất kỹ năng, nàng tài bắn cung giống như còn rất không tồi. Xem ra ngày mai đi ra ngoài phía trước có thể đi trước thiên sư đường nhìn một cái chính mình dư lại cống hiến điểm có thể mua chút cái gì phòng thân vũ khí. Hệ thống 1748 cũng biết Phương Di Nhiên lo lắng không phải không có lý, nó cũng không nói cái gì nữa, an tĩnh mà nhìn Phương Di Nhiên sửa sang lại trong túi đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Phương Di Nhiên thức dậy đặc biệt sớm, đơn giản mà ăn điểm điểm tâm lót lót bụng, nàng liền sử cấp thấp xúc địa thành thốn tới rồi thiên sư đường. Lúc này còn sớm, thiên sư đường không có gì người. Phương Di Nhiên liền ở cống hiến điểm đổi kia chỗ địa phương cẩn thận mà nhìn có cái gì là chính mình có thể sử dụng. Phương Di Nhiên liếc mắt một cái liền coi trọng kia phó thủ công hoàn mỹ, nhưng là chuyến này còn có Khi Thịnh đám người, nguyên thân lại là một cái không am hiểu sử cung tiễn, nếu là nàng đổi, khủng sẽ chọc Khi Thịnh đám người hoài nghi. Như thế, Phương Di Nhiên đành phải từ bỏ cung tiễn, tiện đà nhìn về phía tương đối tinh mỹ tiểu xảo trong tay háo nỏ. Trong tay háo nỏ giá trị 300 điểm cống hiến điểm, nỏ có 15 phát. Thượng che kín đuổi ma phù văn, nhưng thật ra một cái bảo mệnh thứ tốt. Vừa lúc Phương Di Nhiên bây giờ còn có 490 điểm cống hiến giá trị, nàng chút nào không đau lòng mà liền đem này trong tay háo nỏ đổi xuống dưới, đại trang bị tới tay trên cánh tay khi, trên mặt nàng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Được trong tay háo nỏ, Phương Di Nhiên cũng không ở thiên sư đường lưu lại. Trở lại chính mình sân khi Đào Linh Linh ba người nghiễm nhiên đã ở nàng sân ngoại. Đại sư tỷ, ngươi như thế nào là từ bên ngoài trở về? Đào Linh Linh kinh ngạc mà nhìn từ bên ngoài đi trở về tới Phương Di Nhiên. Đi một chuyến thiên sư đường. Phương Di Nhiên chưa từng có nhiều giải thích, nhìn Đào Linh Linh cùng Ngũ Thanh Hành đều ở. Nàng nhướng mày cười nói, sư phụ chính là đồng ý tiểu sư muội đi theo ta cùng khi sư đệ cùng đi trước Bình An huyện. Ấn ơn. Đào Linh Linh cười đến sán lạ. Kia tiểu sư muội nhưng nhớ rõ ta hôm qua nói một cái khác yêu cầu. Trước đó, Đào Linh Linh cần thiết phải học được cao cấp xúc địa thành thốn, nếu như nàng không có học được. Thực dễ dàng kéo nàng cùng Khi Thịnh chân sau, bất quá ở nguyên cốt truyện, Đào Linh Linh là học xong. Đại sư tỷ ta học xong. Đào Linh Linh biểu hiện đến dị thường hưng phấn, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì hưng phấn mà phân phấn, chọc đến Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh nhìn nàng vài lần. Phương Di Nhiên gật gật đầu, như thế rất tốt. Nàng dừng một chút, tựa hồ là nhận thấy được Đào Linh Linh tựa hồ đang đợi chính mình khen nàng, nàng trầm ngâm mấy tức, nói, tiểu sư muội thiên phú quả nhiên cực cao, nhưng cũng đừng bởi vậy quá mức tự cao tự đại. Đào Linh Linh liên tục gật đầu, đại sư tỷ ngươi yên tâm, ta về sau sẽ khiêm tốn đi theo đại sư tỷ. Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh ngây ngẩn cả người, sao có thể nghĩ đến vẫn luôn không tốt lời nói đại sư tỷ, sư muội sẽ đối tiểu sư muội nói ra như vậy một phen lời nói, mà Phương Di Nhiên cũng coi như không thấy được hai người kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Ngũ Thanh Hành, tiểu sư muội có thể đi theo chúng ta cùng đi trước, đại sư huynh tại sao đến này? Chính là chuẩn bị đưa ta chờ ba người rời đi thiên sư môn. Không phải như thế. Ta không yên tâm tiểu sư muội, chuyến này cùng các ngươi cùng đi trước. Ngũ Thanh Hành vội vàng giải thích nói, nhưng cũng không biết có phải hay không hôm qua Phương Di Nhiên kia phiên lời nói duyên cớ, hắn không dám cùng Phương Di Nhiên đối diện, thậm chí trong lòng còn có chút hứa chột dạ. Nga. Phương Di Nhiên nhướng mày, cặp kia mê mang mắt đào hoa cười như không cười mà liếc Ngũ Thanh Hành, Khi Thịnh rất là mẫn cảm, nhận thấy được đại sư huynh cùng đại sư tỷ chi gian không thích hợp, vội vàng cười pha trò, một khi đã như vậy. Chúng ta liền trước chuẩn bị đi. Phương Di Nhiên thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu. Một bên Đào Linh Linh cũng cảm giác được đại sư huynh cùng đại sư tỷ chi gian miêu nị, ánh mắt ở bọn họ hai người trên người xoay chuyển, như suy tư gì. Giờ thì, bốn huynh muội bốn người rời đi thiên sư môn, bọn họ đồng loạt mặc niệm cao cấp xúc địa thành thôn chú ngữ, mấy cái hô hấp gian, bọn họ đã tới rồi thiên sư môn trăm dặm ở ngoài vùng ngoại ô, lấy Phương Di Nhiên cùng Khi Thịnh phẩm giai. Bọn họ có thể liên tục sử dụng 3 lần cao cấp xúc địa thành thốn, nhưng là Đào Linh Linh liền không giống nhau, nàng vừa trở thành nhất phẩm thiên sư, sử dụng 1 lần cao cấp xúc địa thành thốn cũng đã bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực sắc mặt tái. Nhật, nhưng nàng lại sợ kéo cấp đại sư tỷ bọn họ cất trình, cố nén không mở miệng. Khi Thịnh thấy thế, đau lòng không thôi, nhưng hắn từ nhỏ liền sợ hai so với chính mình còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi đại sư tỷ, há miệng thở dốc, cuối cùng là không dám nói cái gì. Mà Ngũ Thanh Hành liền không giống khi Thịnh như vậy nhát gan, hắn chuẩn bị mở miệng, Phương Di Nhiên lại là trước hắn một bước mở miệng nói, đã tọa điều tức nửa canh giờ lại xuất phát. Nửa canh giờ cũng đủ Đào Linh Linh khôi phục linh lực. Đào Linh Linh bạch một khuôn mặt lắc đầu, sợ chọc Phương Di Nhiên phiền chán, đại sư tỷ không cần, ta còn có thể. Phương Di Nhiên không có nghe nàng, nhìn cậy mạnh Đào Linh Linh, nàng vô vô nàng đầu, nghe lời. Đào Linh Linh đối phía trên vui mừng cặp kia đào cánh dường như mắt đào hoa, bên trong che một tầng nhu sắc, nhu nhu, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy chính mình hơi say, tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt phấn, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bốn người ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng đả tọa điều tức. Đào Linh Linh ly Phương Di Nhiên không xa, ngồi xuống thời điểm nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên, nội tâm không chịu khống chế mà nghĩ, kỳ thật đại sư tỷ cũng là khá xinh đẹp. Nghĩ vậy, Đào Linh Linh khỏe môi trộm thượng dương một cái độ cung. Lúc này, Ngũ Thanh Hành từ chính mình trong túi nhảy ra ngọc sắc cái chai đưa cho Đào Linh Linh. Tiểu sư muội, đây là tiểu hồi linh đan, ngươi ăn vào một quả sẽ dễ chịu một ít. Đào Linh Linh do dự mà không tiếp, thiên sư môn rất ít có thiên sư sẽ luyện đan. Bởi vậy đan dược ở thiên sư môn rất là khan hiếm, mỗi người mỗi tháng mới có thể lãnh một quả tiểu hồi linh đan, nếu là muốn lại nhiều, vậy chỉ có thể lấy cống hiến điểm đổi. Tiểu hồi linh đan nàng là biết đến, một quả liền giá trị 100 cống hiến điểm đâu, vô công bất thụ lộc, nàng cũng không tưởng tiếp thu đại sư huynh tặng. Không cần đại sư huynh, ta đã tọa điều tức liền hảo. Ngũ Thanh Hành không để ý tới nàng, không khỏi phân trần mà liền đem ngọc sắc cái chai nhét vào Đào Linh Linh trong lòng ngực, Đào Linh Linh vội vàng đẩy trở về. Này hai người một đi một về cũng khiến cho Phương Di Nhiên chú ý. Nàng mở mắt ra nhìn bọn họ hai người xô đẩy, bên môi lộ ra ý vị không rõ tươi cười, tiểu sư mọi người liền nhận lấy đi, đại sư huynh mấy năm nay ra nhiều như vậy nhiệm vụ, đã sớm tích góp hạ không ít cống hiến điểm cùng không ít thứ tốt, ngươi cũng đừng cùng hắn khách khí. Nếu như không phải như vậy, Ngũ Thanh Hành lại như thế nào sẽ đem nguyên thân vất vả tích góp xuống dưới cống hiến điểm thay cho Thanh Huyền Bảo Kiếm chắp tay đưa cho Đào Linh Linh đâu? Ngũ Thanh Hành tay bỗng dưng cứng đờ, không biết vì sao. Nghe Phương Di Nhiên lời này, hắn trong lòng trột dạ càng sâu. Khi Thịnh nghe ngôn cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đại sư tỷ nói không tồi, tiểu sư mọi người cũng đừng cùng đại sư huynh khách khí. Đào Linh Linh xem xét Phương Di Nhiên, lại xem xét Khi Thịnh, theo sau lại quay trở lại xem xét Phương Di Nhiên, thấy nàng gật đầu, nàng mới nhận lấy Ngũ Thanh Hành cấp tiểu hồi linh đan. Chờ nàng mở ra nhìn thoáng qua, ngọc sắc cái chai cư nhiên có tam cái tròn vo tiểu hồi linh đan, nàng âm thầm liễu lưới, đây chính là suốt 300 cống hiến điểm A. Đại sư huynh quả nhiên cùng đại sư tỷ nói như vậy tài đại khí thô. Đào Linh Linh đảo ra một quả tiểu hồi linh đan ăn vào, cảm giác được khô kiệt linh khí lốc xoáy được đến bổ sung, nàng thư ra một ngụm trọc khí, nghĩ nghĩ, đem dư lại tiểu hồi linh đan trả lại cho Ngũ Thanh Hành. Ngũ Thanh Hành không tiếp, cũng lấy dư quang trộm nhìn lướt qua Phương Di Nhiên, thấy nàng sớm đã nhắm hai mắt lại điều tức, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy vậy, Đào Linh Linh liền nhận lấy Ngũ Thanh Hành hảo ý, nghĩ chờ chính mình cũng có cống hiến điểm, nhất định sẽ đổi tốt hơn đồ vật còn cấp đại sư huynh. Đào Linh Linh linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm, bọn họ lại lần nữa thi triển cao cấp xúc địa thành thốn, bởi vì Đào Linh Linh linh lực không đủ, mau đến trời tối khi bọn họ mới đến Bình An huyện. Bình An huyện trên đường phố im ắng, trên đường không có đức hạnh người, ngay cả miêu miêu cẩu cẩu đều không thấy được một con, nếu không phải từng nhà đều châm đèn lên dầu, Phương Di Nhiên đều cho rằng bọn họ đi tới một tòa chết huyện. Thức mau, bọn họ tìm được rồi một khách điếm, bọn họ đến thời điểm khách điếm đang chuẩn bị đóng cửa, là khi Thịnh tay mắt lanh lẹ đố lại xuống dưới. Khách điếm trưởng quay thấy bốn người trang vẫn không giống như là người thường, tùy ý hỏi một miệng, biết được bọn họ là thiền sư môn phái lại đây trừ cương thi, nhất thời vui mừng khôn xiết, đem Bình An huyện ngày gần đây phát sinh dị thường hiện tượng đều cùng bọn họ nói. Lại bởi vì có cương thi quay phá, Bình An huyện ngày gần đây người tới tâm hoảng sợ, không đến buổi tối từng nhà liền giữ cửa quan đến gắt gao, ba cánh cũng không dám lên phố, sợ tiếp theo cái chết người chính là chính mình. Phần 206. Phương Di Nhiên nghe được nghiêm túc, cùng Ngũ Thanh Hành đám người thương lượng một chút, tính toán sáng mai đi nghĩa trang xem xét thi thể tình huống. Bọn họ ở khách điếm đơn giản mà dùng cơm chiều, trở lại phòng cho khách phía sau vui mừng còn làm điếm tiểu nhị cho chính mình để ra một thùng nước gấm đi lên, nàng chuẩn bị tắm gội. Tắm gội xong, Phương Di Nhiên mới vừa rồi cảm thấy hôm nay tới phong trần mỏi mệt bị một tẩy mà không, cả người thoải mái dễ chịu mà nằm ở tràn ngập dương tức giường đệm thượng, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nàng liền nghe được bên ngoài nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Phương Di Nhiên tâm thần dùng mình, ai? Đại sư tỷ, là ta. Là Đào Linh Linh thanh âm. Nàng như thế nào lúc này lại đây? Phương Di Nhiên nhíu mày, xoay người xuống giường cấp Đào Linh Linh mở cửa, thấy Đào Linh Linh biểu tình mất tự nhiên mà đứng ở chính mình cửa, nàng ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Đại sư tỷ, ta có thể cùng ngươi một khối ngủ sao? Vì cái gì? Phương Di Nhiên dừng lại, không rõ đây là cớ gì. Nhưng mà Đào Linh Linh trương trương ngôi, hơi có chút khó có thể mở miệng ý vị, nhưng nàng không nói, đại sư tỷ hẳn là sẽ không đồng ý chính mình cùng nàng một khối ngủ, đành phải đè thấp thanh âm, nói, đại sư tỷ, ta có chút sợ hãi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Nói xong, Đào Linh Linh sợ Phương Di Nhiên chê cười chính mình, đỏ mặt không dám nhìn Phương Di Nhiên. Sợ hãi? Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi sợ hãi cái gì? Là sợ hãi cương thi? Vẫn là không dám chính mình một người ngủ? Nhưng đời trước Đào Linh Linh chưa từng có tới tìm nguyên thân một khối ngủ a, đây là tình huống như thế nào? Phong tĩnh, ta không dám. Nếu là ngày thường, Đào Linh Linh là không sợ hãi, nhưng là nghe xong trưởng quậy đối kia mấy cổ đã chết thi thể miêu tả, nàng nằm ở trên giường lại không tự chủ được mà nhớ tới, nháo đến nàng trong lòng hoang mang rối loạn. Phương Di Nhiên nghe minh bạch, cũng không hảo chống đẩy Đào Linh Linh, nghiêng người làm nàng vào phòng. Cảm ơn đại sư tỷ. Đào Linh Linh vui vẻ, chạy chậm vào Phương Di Nhiên trong phòng. Phương Di Nhiên thấy thế lắc đầu, đem cửa đóng lại sau cùng nàng một đạo nằm lên giường. Hai người song song nằm, cùng cái một chương chăn. Đào Linh Linh vẫn là lần đầu tiên cùng người khác ngủ, mặc danh có chút hưng phấn, nàng ngủ không được, liền dò hỏi Phương Di Nhiên, đại sư tỷ, ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ khi sợ hãi sao? Không sợ hãi. Nguyên thân vẫn luôn không sợ hãi loại chuyện này, cùng chính mình kém khá xa. Nha, đại sư tỷ thật là lợi hại a. Có cái gì lợi hại hay không? Thấy nhiều. Ngươi về sau cũng sẽ cùng ta giống nhau. Nếu là để cho người khác biết tương lai cửu phẩm thiên sư sẽ có như vậy nhát gan quá vãng, những cái đó người sùng bái sợ không phải trong mắt đều phải cả kinh từ hốc mắt rớt ra tới. Kia đại sư tỷ có thể cùng ta nói một câu ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ sự tình sao? Phương Di Nhiên ừ một tiếng, từ nguyên thân trong trí nhớ tìm kiếm ra này một cái nhớ đoạn ngắn, từ từ kể ra. Không bao lâu, Phương Di Nhiên cảm giác được Đào Linh Linh dị thường an tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại. Nghe chuyện xưa Đào Linh Linh đã hô hô ngủ nhiều. Nàng nhịn không được cười cười, duỗi tay chạm chạm nàng có chút trẻ con phì khuôn mặt. Vẫn là cái hài từ đâu, nghe xong chuyện kể trước khi ngủ liền ngủ rồi. Chương 199 ác độc đại sư tỷ 06. Phương Di Nhiên là ở một trận hít thở không thông cảm trung thanh tỉnh, vừa mở mắt, nàng liền nhìn đến Đào Linh Linh giống chỉ bạch tuộc giống nhau bái chính mình, đầu cũng dựa vào nàng trên ngực, áp bách nàng trái tim, khó trách nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Nàng vội vàng kéo ra Đào Linh Linh, nguyên tưởng rằng như vậy nàng sẽ tỉnh lại, không tưởng nàng bị chính mình kéo ra lúc sau đổi cái tư thế lại ngủ say qua đi, liên quan còn xả quá chăn. Lập tức Phương Di Nhiên trên người liền không có chăn, sáng sớm còn có chút thanh hàn, nàng cảm giác được lạnh lẽo, thân mình nhịn không được run lên, nghiêng đầu nhìn Đào Linh Linh ngủ say sườn mặt, nàng bắt đầu thật sâu mà hoài nghi nhân sinh. Nàng cư nhiên gặp được một cái tư thế ngủ so với chính mình còn muốn kém người. Phương Di Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Mắt lộ ra phức tạp. Hệ thống khi nào? Buổi sáng 6 giờ. 6 giờ. Đó chính là giờ mẹo. Phương Di Nhiên bọn họ ước định chính là giờ thìn ở khách điếm chạm mặt. Hiện tại ly giờ thìn cũng không xa. Hơn nữa bởi vì vừa mới bị Đào Linh Linh cùng bạch tuộc giống nhau con lấy. Chăn cũng bị nàng đoạt qua đi. Nàng không hảo cùng nhân ra đoạt chăn. Xoay người xuống giường. Ở trong khách phòng liền tối hôm qua điếm tiểu nhị mở ra nước trong đơn giản rửa mặt một phen. Nàng mặc chỉnh tề. Đẩy cửa ra chuẩn bị đi xuống dùng sớm một chút thời điểm, vừa lúc thấy được Ngũ Thanh Hành muốn đi gõ Đào Linh Linh cửa phòng. Nghĩ Đào Linh Linh liền ở chính mình phòng, nàng ra tiếng nói, đại sư huynh không cần gõ cửa, tiểu sư muội không ở phòng. Ngũ Thanh Hành nghe tiếng nhìn lại, thấy chính mình gõ cửa hành vi bị Phương Di Nhiên thấy, kia sợi trột dạ lỗi thời mà xung ra, hắn hơi xấu hổ mà thu hồi tay, dùng tươi cười che giấu xấu hổ, đúng không? Sư muội là như thế nào biết được tiểu sư muội không ở phòng? Chẳng lẽ là tiểu sư muội đã dậy sớm xuống lầu dùng sớm một chút? Nàng tối hôm qua cùng ta cùng nhau ngủ, hiện tại còn ở ta trong phòng không tỉnh. Hơn nữa nàng cảm thấy thời gian còn sớm, liền từ nàng ngủ tiếp trong chốc lát. Như thế tưởng tượng, Phương Di Nhiên cất bước chuẩn bị xuống lầu. Ngũ Thanh Hành từ Phương Di Nhiên nói ra nói chung hồi qua thần. Tối hôm qua tiểu sư muội là cùng sư muội một khối ngủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư muội không phải giống tới không yêu cùng người thân cận, nàng khi nào cùng tiểu sư muội như vậy thân cận? Ngũ Thanh Hành càng thêm cân nhắc không ra ở chung mười mấy năm sư muội, nhìn nàng đi xuống lầu, nguyên bản còn tính toán kêu tiểu sư muội rời giường hắn nhịn không được theo đi lên. Sư muội, tiểu sư muội vì sao cùng ngươi ngủ một khối? Lần đầu nhiệm vụ, có chút sợ hãi đi. Phương Di Nhiên nhàn nhạt đáp lại. Đi xuống lầu, lúc này khách điếm cũng không có nhiều ít khách nhân ở dùng sớm một chút, Phương Di Nhiên liền cùng điếm tiểu nhị muốn liếc mắt một cái thêm cái trứng nước lèo, liền ngồi ở trên ghế chờ chính mình sớm một chút bưng lên. Thấy thế, Ngũ Thanh Hành cũng muốn một phần cùng Phương Di Nhiên liếc mắt một cái mì nước, ở nàng đối diện nhập tòa lúc sau, tỉ mỉ mà đánh giá chính mình sư muội. Mới đầu Phương Di Nhiên không phải thực để ý, nhưng là chú ý tới Ngũ Thanh Hành càng ngày càng không thu liễm chính mình ánh mắt, nàng ngước mắt xem qua đi, một đôi phong tình vạn trùng mắt đào hoa cười như không cười mà nhìn Ngũ Thanh Hành. Làm sao vậy đại sư huynh? Hôm nay sao như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là đại sư huynh cảm thấy sư muội ta hôm nay quá mỹ? Ngày thường nguyên thân là sẽ không nói ra loại này lời nói, làm người cũng cùng tiểu lao thái giống nhau bản khắc nghiêm túc, hiện giờ như vậy mở miệng, Ngũ Thanh Hành thật đánh thật mà ngây ngẩn cả người, bên tai không tự chủ được mà nóng lên, hắn vội vàng rời đi chính mình tầm mắt không hề đánh giá Phương Di Nhiên, trong đầu lại không tự chủ được mà hồi tưởng khởi Phương Di Nhiên cặp kia mỹ đến như là ở câu nhân đôi mắt. Kỳ thật sư muội không nghiêm túc thời điểm còn khá xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi liễm diễm mắt đào hoa, chuyên chú mà nhìn ngươi thời điểm, giống như là ở thâm tình mà ngắm nhìn, tựa ở kể rõ ôn nhu lưu luyến tình ý. Không tự giác, Ngũ Thanh Hành ở trong lòng như vậy nghĩ. Hắn thất thần bị Phương Di Nhiên thu hết đáy mắt, đôi mắt hơi hơi một trọn, hình như có chút châm trọng. Dĩ vãng nguyên thân nhưng không có gặp qua Ngũ Thanh Hành như vậy thất thố bộ dáng, hắn đầy ngập tình ý toàn bộ cho hắn âu yếm tiểu sư muội, hiện tại hắn dáng vẻ này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chính mình mấy ngày nay đối hắn thái độ thượng chuyển biến? Sách, muốn nàng nói, Ngũ Thanh Hành chính là cái đồ đê tiện, lúc trước nguyên thân hướng hắn bên người thấu thời điểm hắn không có phản ứng, hiện tại chính mình tới, không muốn cùng nguyên thân giống nhau chơi kia bộ làm bạn là dài nhất tình tiết mục, hắn nhưng thật ra chính mình chủ động thò qua tới, còn bởi vì chính mình thuận miệng vừa nói ngôn ngữ thẹn thùng, này không phải đồ đê tiện là cái gì. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, càng nghĩ càng thế nguyên thân không đáng giá. Lập tức liền phản ứng đều không nghĩ phản ứng Ngũ Thanh Hành, rũ mắt cầm lấy chén trà đem ly chung đã là có chút lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Thức mau, điếm tiểu nhị đem mì nước bưng đi lên, Ngũ Thanh Hành vẫn luôn có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, toại Phương Di Nhiên không mở miệng nói chuyện, Ngũ Thanh Hành cũng không có mở miệng. Mặt ăn một nửa khi, Đào Linh Linh cùng khi thịnh xuống dưới, Đào Linh Linh nhìn Phương Di Nhiên sớm một chút đều mau dùng xong rồi, khuôn mặt nhỏ một chút liền ủy khuất mà nhíu lại. Đại sư tỷ ngươi tỉnh ngủ như thế nào không kêu ta nha? Nàng tỉnh ngủ khi trong khách phòng chỉ có chính mình một người, nếu không phải biết chính mình là ở đại sư tỷ trong khách phòng, nàng còn tưởng rằng chính mình tối hôm qua tới cùng đại sư tỷ ngủ kỳ thật là chính mình làm một giấc mộng đâu. Xem ngươi ngủ đến quá trầm, không mặt mũi gặp ngươi. Đào Linh Linh đô đô miệng, xem như tiếp nhận rồi cái này trả lời. Phương Di Nhiên cùng Ngũ Thanh Hành đi trước dùng xong rồi sớm một chút, chờ Đào Linh Linh cùng khi thịnh dùng xong lúc sau. Bốn người lúc này mới xuất phát đi trước huyện nha. Dọc theo đường đi, khi thịnh còn ở kinh ngạc Đào Linh Linh sức ăn, nhìn Đào Linh Linh còn ở bánh bao quán thượng mua vài cái bánh bao thịt, hắn chịu phục, liên tục cấp Đào Linh Linh dựng lên một cái ngón tay cái. Tiểu sư muội, ngươi quá lợi hại. Đào Linh Linh không cảm thấy này có cái gì, ở ăn một ngụm bánh bao thịt lúc sau cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, hiến vật quý dường như đưa cho Phương Di Nhiên. Đại sư tỷ muốn tới một cái sao? Cái này bánh bao thịt da mỏng nhân đại, còn khá tốt ăn. Phương Di Nhiên mới vừa dùng xong một chỉnh chén mì nước, hiện tại là ăn không vô cái gì những thứ khác, liền lời nói dịu dàng chống đẩy. Đào Linh Linh thấy thế, mất mát mà bĩu môi. Một bên Ngũ Thanh Hành cùng khi thịnh đợi hồi lâu, đều không thấy Đào Linh Linh mời bọn họ ăn bánh bao, tuy nói cũng không phải thèm kia mấy cái bánh bao, chính là nhìn Đào Linh Linh càng thân cận sư tỷ, sư muội, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Khi thịnh là nhất không vững vàng, nhìn Đào Linh Linh nói, tiểu sư muội như thế nào chỉ thỉnh đại sư tỷ ăn? Ta cùng đại sư huynh đâu? Đào Linh Linh mới vừa cắn tiếp theo khẩu bánh bao, nghe được khi thịnh nói, vẻ mặt mê mang mà nhìn khi thịnh, đem bánh bao nuốt đi xuống sau, nàng mới mở miệng nói, hai vị sư huynh vừa mới không ăn no sao? Ăn no. Vậy các ngươi còn muốn ăn bánh bao sao? Ngũ Thanh Hành cùng khi thịnh đồng thời lắc lắc đầu. Kia không phải đúng rồi. Cái gì? Khi thịnh nhất thời không minh bạch Đào Linh Linh ý tứ. Đại sư tỷ thân thể như vậy gầy, muốn ăn nhiều một chút mới hảo. Hai vị sư huynh là đại nam nhân, cùng đại sư tỷ tự nhiên là so không được. Ý ngoài lời, bọn họ hai cái đại nam nhân liền không cần cùng các nàng đoạt ăn. Nói nữa nàng vừa mới ở khách điếm còn không có ăn no đâu. Như thế nào bỏ được cấp hai vị sư huynh? Ngũ Thanh Hành cùng khi thịnh yên lặng mà quấn quẫn, lúc này mới phát hiện tiểu sư muội nguyên lai vẫn là như vậy hộ thực, nhưng là vì cái gì đại sư tỷ, sư muội có thể như vậy bị tiểu sư muội đối đãi khác biệt như vậy. Khi thịnh không phục, Ngũ Thanh Hành cũng cảm thấy quái dị. Nhưng là không đem cảm xúc bại ở trên mặt. Nhưng mà Đào Linh Linh giống như là không có thấy giống nhau, xoay đầu chuyên tâm mà ăn bánh bao. Vây xem toàn bộ hành trình Phương Di Nhiên cảm thấy Đào Linh Linh này nữ hoa vẫn là rất có ý tứ, nếu lúc trước nguyên thân không phải như vậy si mê Ngũ Thanh Hành, các nàng có lẽ có thể làm một đôi không tồi sư tỉ muội. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên câu môi cười. Bọn họ đi vào huyện nha, huyện Thái Gia nghe nói bọn họ là thiên sư môn phái lại đây, vội vàng nhiệt tình mà chiêu đãi nổi lên bọn họ, lại nghe nói bọn họ muốn đi Nghĩa Trang nhìn một cái bị cương thi hút khô rồi huyết thi thể, huyện Thái Gia vội vàng phái cái nha dịch lánh bọn họ đi Nghĩa Trang. Trên đường, Đào Linh Linh nhỏ giọng mà cùng Phương Di Nhiên nói, đại sư tỷ, cái này huyện Thái Gia thái độ tựa hồ quá mức nhiệt tình. Phương Di Nhiên lại không cảm thấy này có cái gì, huyện Thái Gia là Bình An huyện quan phụ mẫu, nếu là Bình An huyện xảy ra chuyện, hắn tích hiệu không qua được liền rất khó lại đi lên trên rời, còn nữa cương thi không bắt được, tiếp theo cái tử vong liền có khả năng sẽ là hắn, này liền như là một cây đao treo ở hắn trên đầu, thời thời khắc khắc liền sẽ muốn hắn mệnh. Loại này thời điểm, ngươi nói hắn đối chúng ta có thể hay không nhiệt tình. Phần 207. Nghe ngôn, Đào Linh Linh minh bạch, mặt ngoài vẫn là một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng. Thấy thế, Phương Di Nhiên không nói cái gì nữa, thiên sư này hành làm lâu rồi, nên minh bạch đều sẽ minh bạch. Đi tới Nghĩa Trang, mới vừa không ở đi vào đi, Phương Di Nhiên mấy người liền nhạy bén mà cảm giác được một cổ âm khí, Phương Di Nhiên trong lòng dùng mình, nghiễm nhiên đã có vài phần sợ hãi, nhưng là tại đây loại thời điểm. Nàng không thể biểu hiện ra chính mình sợ hãi, chỉ có thể ra vẻ chấn định mà đi theo Ngũ Thanh Hành phía sau đi vào Nghĩa Trang. Nghĩa Trang đặt 9 cụ bị cương thi hút khô rồi máu thi thể, bọn họ giống nhau tiểu tụy, chỉ còn lại có một bộ khung xương chống đỡ, nhìn cực kỳ khủng bố. Phương Di Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy lưng lạnh cả người, nhưng là Đào Linh Linh liền ở chính mình phía dưới bên phải, nàng không dám để lộ ra sợ hãi, đi theo Ngũ Thanh Hành mấy người một khối quan sát nổi lên thi thể. Ngũ Thanh Hành mang lên luyện khí đường đặc chế bao tay, dịch khai trong đó một khối thi thể đầu, quả nhiên ở trên cổ thấy được hai cái nha động. Nha động thượng còn tàn lưu thi độc, có thể xác định là cương thi hạ tay. Ngũ Thanh Hành cùng Phương Di Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trong lòng có định luận. Ngũ Thanh Hành nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi nha dịch, mở miệng hỏi, những người này thi thể đều là ở nơi nào phát hiện? Này tam cổ thi thể là người một nhà, ở nhà bọn họ chúng phát hiện, mặt khác 6 cổ thi thể có ở trên đường cái, có ở huyện ngoại đồng ruộng phát hiện. Ngũ Thanh Hành hiểu rõ, còn không có đến ra rốt cuộc là cái loại này cương thi ở tác loạn. Lúc này Phương Di Nhiên lại hỏi, chết cái này làm cho nhân gia chung không có dưỡng gia súc, miêu hoặc là cẩu gì đó. Cái này nha dịch biết, vội vàng nói, trong nhà dưỡng một con mèo. Kia bọn họ ngộ hại trước, miêu có gì dị thường hiện tượng sao? Nha dịch không biết thiên sư vì sao phải hỏi cái này, cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Thấy thế, Phương Di Nhiên mấy người đều nhíu mày, chỉ có Đào Linh Linh không rõ nội tình mà nhìn bọn họ. Hảo, chúng ta đã bước đầu hiểu biết tình huống, ngươi có thể đi về trước, chúng ta liền ở chung quanh dạo một dạo. Nha dịch đã sớm tưởng rời đi, nghe Ngũ Thanh Hành như vậy vừa nói, vội vàng gật đầu rời đi. Lúc này, Đào Linh Linh mới hỏi Phương Di Nhiên, sư tỷ, ngươi vừa mới vì cái gì muốn hỏi nha dịch ra suốt sự tình nha? Ngươi xem ngươi, có phải hay không vô dụng công đọc sách? Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn Đào Linh Linh liếc mắt một cái. Đào Linh Linh chột dạ, bĩu môi không dám nói lời nói. Cương thi có lục đẳng. Nhất thường xuất hiện chính là trước tứ đẳng, phân biệt vì bạch cương, hắc cương, nhảy cương, phi cương. Bạch cương thân thể thượng sẽ có bạch mao, chúng nó hành động chậm chạp, cực sợ ánh mặt trời, còn sợ người sợ hỏa sợ gia súc từ từ, là cương thi trung thấp nhất cấp cũng là dễ dàng nhất đối phó. Đệ nhị đẳng đó là hắc cương, trên người chiều dài hắc mao, hành động đồng dạng thông thả, sợ hai ánh mặt trời cùng hỏa, thông thường ở nhân loại ngủ mơ giữa hút người máu tươi. Mà đệ tam đẳng tắc vì nhảy cương, thì nếu như danh lấy nhảy là chủ, hành động tương đối nhanh nhẹn, sợ ánh mặt trời, nhưng là không sợ người loại cùng gia súc, càng sâu đến cẩu gặp nhảy cương đều sẽ không tê ơ, nhưng là miêu gặp được nó lúc sau tắc sẽ phát ra thê lương tiếng tê ơ. Vừa mới ta hỏi nha dịch gia súc sự tình, chính là muốn nhìn xem có phải hay không nhảy cương ở tác loạn. Cho nên vừa mới nha dịch nói miêu không có dị thường, vậy có thể bài trừ là nhảy cương ở tác loạn sao? Ngũ Thanh Hành gật gật đầu. Chính là thiên sư đường nhận được tin tức là nói hư hư thực thực nhảy cương a. Không phải nhảy cương nói, chẳng lẽ là hắc cương hoặc là bạch cương sao? Nói xong, Khi Thịnh liền ở trong lòng phủ định cái này khả năng. Hắc cương cùng bạch cương sức chiến đấu quá thấp, hơn nữa sợ hãi đồ vật quá nhiều, rất nhiều thời điểm đều sẽ không xuất hiện ở dân cư so nhiều huyện thành. Kia có thể hay không là đệ tứ trở cương thi phi cương đâu? Đào Linh Linh đột nhiên nói. Phi cương. Phương Di Nhiên tuy rằng sớm đã biết cái này chân tướng, nhưng vẫn là giả bộ một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Phi cương tu luyện trăm năm. Sớm đã không giống tiền tam chờ cương thi như vậy dựa hút người huyết tới tu luyện, chúng nó dựa hút người tinh phách tu luyện, hơn nữa bị hại nhân loại thân thể thượng sẽ không có ngoại thương, nhưng là này chín cổ thi thể đều có rõ ràng nha động ngũ thanh hành linh chặt mày. Nhưng là đại sư huynh ngươi phát hiện sao? Này đó thi thể tinh phách cũng đã không có. Phương Di Nhiên bổ sung một câu. Mặt khác ba người tâm thần đều là chấn động. Chẳng lẽ thật là phi cương? Đào Linh Linh lẩm bẩm tự nói. Chương 200 ác độc đại sư tỷ 07. Đào Linh Linh nói lệnh ngũ thanh hành cùng Khi Thịnh tâm sự nặng nề, lúc này Khi Thịnh cũng mang lên đặc chế bao tay xê dịch trước mặt thi thể đầu, nhìn trên cổ nha động lâm vào trầm tư. Nhưng nếu thật là phi cương, như vậy nó vì cái gì muốn làm điều thừa mà đem huyết cấp hút khô rồi? Chẳng lẽ nó còn học xong vu hoan giá họa? Khi Thịnh lẩm bẩm nói. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên yên lặng mà bổ sung, cũng có khả năng là đặc thù đam mê. Người đều có đặc thù đam mê, có lẽ cương thi cũng có không phải. Ngũ Thanh Hành nhất thời vô ngữ, chăm chú nhìn thi thể hồi lâu, mới nói, chúng ta tiểu khu trong huyện bày trận đi. Thiên sư môn có một cái đơn giản cảm ứng cương thi trận pháp, Đào Linh Linh còn không có học được, nhưng là nàng cực kỳ thông minh. Ở Ngũ Thanh Hành nói một bên như thế nào bày trận lúc sau, bốn người phân tán mở ra, phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn cái phương vị bày trận. Không bao lâu, trận pháp đã bố hảo, bởi vì kế tiếp Ngũ Thanh Hành không có gì an bài, Phương Di Nhiên liền một mình một người ở chung quanh đi dạo lên. Dạo, Phương Di Nhiên liền gặp đồng dạng bố hảo trận pháp Đào Linh Linh, nha đầu này lại ở mua ăn, bị nàng chảo bao lúc sau, Đào Linh Linh cười hắc hắc, dò hỏi Phương Di Nhiên muốn hay không cũng tới một phần. Cũng không biết có phải hay không ăn không quen nơi này đồ vật, Phương Di Nhiên gần nhất đều không có cái gì ăn uống, lắc đầu cự tuyệt. Chờ Đào Linh Linh mua xong rồi thức ăn, Phương Di Nhiên liền theo nàng đi tìm được rồi Ngũ Thanh Hành hai người hiệp. Hiện tại trận đã bố hảo, liền chờ nó ra tới. Cương thi giống nhau ngày ngủ đêm ra, ban ngày là sẽ không nhìn thấy cương thi thân ảnh, cho nên bốn người trở về huyện nha, làm nha dịch mang theo bọn họ đi phát hiện thi thể địa phương chuyển động một vòng sau, bọn họ mới lại lần nữa trở lại huyện nha, ở huyện Thái Gia an bài hạ trụ vào phòng cho khách, hảo sinh nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối chờ cương thi xuất hiện. Giờ tuất, Phương Di Nhiên bốn người từ huyện nha ra tới, lúc này Bình An huyện từng nhà đều quan trọng cửa phòng, liền sợ cương thi xông vào nhà ở bọn họ hành tẩu ở Tịch Liêu không người trên đường phố. Cũng không biết có phải hay không quá mức quẩn cú ẽ, bọn họ vô cớ mà cảm giác được một tia hàn ý. Bình An huyện không lớn, bốn người phân tán mở ra, không đến nửa canh giờ liền đi xong rồi toàn bộ Bình An huyện, vẫn chưa phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương. Phương Di Nhiên lúc đầu còn có một ít sợ hãi, nhưng là ở trong lòng không ngừng mà cùng hệ thống 1748 nói chuyện thiếm, hơn nữa một tay gắt gao nhéo tứ phẩm thiên lôi phủ, một tay bắt lấy quấn quanh ở bên hông roi dài, nàng tâm mới yên ổn lên. Bốn người từ giờ tuất chuyển động tới rồi hướng đông, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh lần đầu tiên trắng đêm không miên, trở lại huyện nha sau ngã vào trên giường liền hô hô ngủ nhiều. Nay một ngủ chính là ngủ tới rồi cơm chiều thời gian, các nàng lên lúc sau, dùng quá cơm chiều, tiếp tục ở buổi tối thủ Bình An huyện. Tuy nói Phương Di Nhiên có nguyên thân ký ức, biết này chỉ phi cương sẽ ở nơi nào xuất hiện, nhưng Ngũ Thanh Hành đám người ở, nàng không nghĩ trước tiên báo cho. Cũng tìm không thấy tốt lý do cùng Ngũ Thanh Hành bọn họ giải thích chính mình vì cái gì sẽ biết. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, bọn họ bố ở Bình An huyện trận pháp không có bị cương thi xúc động, đồng thời Bình An huyện cũng không có bá tánh tái ngộ đến. Lúc này, Bình An huyện bá tánh đều biết trong huyện ngày qua sư, hơn nữa không có người tái ngộ hại, bọn họ không bằng phía trước như vậy lo lắng đề phòng. Cùng bọn họ tâm tình bất đồng thời điểm Ngũ Thanh Hành mấy người, bọn họ lúc này đang ở Khi Thịnh trong phòng, mỗi người trước mắt đều có một chút thanh hắc. Này chỉ phi cương thật sẽ trốn. Khi Thịnh lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ là xem chúng ta lại đây, nó sợ hãi không thành. Phương Di Nhiên nhàn nhàn mà quét Khi Thịnh liếc mắt một cái, tiểu tử này đang làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. Ở chỗ này khủng có Ngũ Thanh Hành một người có thể làm phi cương cảm thấy một tia sợ hãi, đến nỗi nàng cùng Khi Thịnh. Một cái tứ phẩm thiên sư, một cái tam phẩm thiên sư, liên thủ đều không nhất định có thể thuận lợi đem nó bắt lấy, nó sẽ sợ hãi bọn họ. Chúng ta đây muốn vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Đào Linh Linh khổ một khuôn mặt, mấy ngày liền ngày đêm điên đảo, nàng cảm thấy chính mình đều sắp biến thành cương thi. Ngũ Thanh Hành liếc Đào Linh Linh liếc mắt một cái, nói, tối nay tiểu sư muội cùng sư muội liền ở huyện nha nghỉ ngơi đi, ta cùng sư đệ đi ra ngoài liền hảo. Khi Thịnh cũng đồng ý Ngũ Thanh Hành nói, gật gật đầu, tiểu sư muội liền cùng sư tỷ ở huyện nha nghỉ ngơi một ngày đi, bên ngoài có ta cùng đại sư huynh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Phương Di Nhiên cùng Đào Linh Linh thật sự là chịu không nổi, đồng ý hai người cách nói. Đêm đó, Phương Di Nhiên sớm mà liền nằm lên giường ngủ, sau nửa đêm thời điểm, nàng trong lúc ngủ mơ cảm giác được chính mình bày ra trận pháp bị chạm vào, đông chốc mở to mắt, xoay người xuống giường chạy ra khỏi phòng, đồng thời nàng cũng thấy được đồng dạng lao ra sân Đào Linh Linh. Đại sư tỷ ngươi cũng cảm giác được sao? Đào Linh Linh biểu tình khẩn trương hỏi. Không tồi, cùng ta tới. Bị xúc động trận pháp là Phương Di Nhiên bày ra, hai người liếc nhau, đồng thời thi triển cấp thấp xúc địa thành thốn đi tới Phương Di Nhiên bày ra trận pháp địa phương. Phương Di Nhiên chóp mũi nhẹ nhàng một hưu, đã hỏi tới truy tung hương hương vị, đây là luyện khí đường đặc chế hương liệu, có thể tìm mùi hương tìm được trên người tới xuống truy tung hương người. Đào Linh Linh mới vừa vào thiên sư môn, còn không biết cái này, cho nên Phương Di Nhiên liền nắm lên cổ tay của nàng, làm nàng đi theo chính mình cùng nhau thi triển cấp thấp xúc địa thành thốn. Thức mau, Phương Di Nhiên liền tìm tới rồi trên người tới xuống truy tung hương khi thịnh. Phi cương ra tới sao? Ngũ Thanh Hành biểu tình trầm trọng gật gật đầu, nhưng là làm nó trốn thoát. Phi cương, thì nếu như danh, hành động nhạy bén, có thể phi phòng lên cây, hơn nữa hắn cùng khi thịnh không quen thuộc Bình An huyện ngoại địa hình, thực mau liền đem phi cương cấp cùng ném. Đại sư Minh, thật là phi cương sao? Đào Linh Linh hỏi. Không tồi, ở Bình An huyện tác loạn chính là phi cương, chúng ta hồi huyện nha lại nói. Hảo. Trở về huyện nha, Phương Di Nhiên đám người đi tới Ngũ Thanh Hành phòng thương lượng. Phi cương tu luyện trăm năm, khó đối phó. Đại sư huynh cũng không có nắm chắc bắt lấy phi cương sao? Đào Linh Linh nghiêng đầu hỏi hắn. Ngũ Thanh Hành tự nhiên là có nắm chắc, nhưng là ở tiểu sư muội trước mặt, hắn không thể đem nói đến quá vẹn toàn, hẳn là có 5-6 thành nắm chắc, nhưng là hiện tại vấn đề là, muốn như thế nào mới có thể dẫn ra này chỉ phi cương? Ta tới dẫn a. Đào Linh Linh không chút do dự nói, ta là nhất phẩm thiên sư, phi cương sẽ không sợ hai ta, hơn nữa chúng ta cũng không thể lấy Bình An huyện bá tánh sinh mệnh mạo hiểm. Cho nên theo ta tới dẫn ra phi cương đi. Tiểu sư muội khi thịnh ngơ ngẩn mà nhìn Đào Linh Linh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đó. Hơn nữa ta trên người có sư phụ, sư huynh sư tỷ đưa phủ chú bảo vật, hơn nữa sư huynh sư tỷ thân thủ, ta khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Liên tính là Ngũ Thanh Hành không muốn Đào Linh Linh lấy thân thí hiểm, hắn đều không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất. Nay chỉ phi cương quá giảo hoạt, nếu như không đem nó bắt lấy tới, không có ba cánh lại lần nữa ngộ hại. Chỉ có thể như vậy. Ngũ Thanh Hành bất đắc dĩ đồng ý. Toàn bộ hành trình Phương Di Nhiên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Đào Linh Linh. Ra Ngũ Thanh Hành phòng, Đào Linh Linh đôi tay leo lên Phương Di Nhiên cánh tay. Đại sư tỷ, ngươi vừa mới như thế nào không nói lời nào nha? Nói cái gì? Vấn đề này đem Đào Linh Linh hỏi đổ. Nô, đại sư tỷ không cảm thấy ta thực ngốc sao? Vậy ngươi cảm thấy chính mình ngốc sao? Đào Linh Linh lắc đầu, không cảm thấy. Nếu chính ngươi không cảm thấy, như vậy lại vì sao để ý cái nhìn của người khác đâu? Phương Di Nhiên thấy Đào Linh Linh tóc mai có chút hỗn độn, giơ tay vì nàng sửa sang lại, mềm nhẹ tiếng nói truyền vào Đào Linh Linh lỗ tai, như là lông chim giống nhau nhẹ phẩy quá nàng trái tim, theo ý ta tới, ngươi này không phải ngốc, là dũng cảm đâu. Phần 208. Rất nhiều người đều làm không được Đào Linh Linh trình độ này, huống chi nàng vẫn là cái mới nhập môn nhất phẩm thiên sư, có thể làm được như vậy đã thực không tồi, cho nên nàng như thế nào sẽ ngốc đâu. Phân biệt chính là thực dũng cảm nha. Thích thích thích. Đào Linh Linh đối phía trên vui mừng ngông lung mắt đào hoa, tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn. Đại sư tỷ. Hảo, thiên đã khuya, trở về ngủ đi, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phương Di Nhiên thu hồi tay, nhàn nhạt cười nói. Đào Linh Linh ừ một tiếng, đi theo Phương Di Nhiên một đạo trở về phòng, chỉ là ở Phương Di Nhiên đi vào phòng giữ cửa thay sau, Đào Linh Linh còn đứng ở chính mình trước cửa. Ngơ ngẩn mà nhìn Phương Di Nhiên cửa phòng xuất thần. Đại sư tỷ nàng thật là thực hảo thực ôn nhu người đâu. Đào Linh Linh nhịn không được che lại hai má, si ngốc cười. Ngày hôm sau giữa trưa dùng qua cơm trưa, Ngũ Thanh Hành lôi kéo mặt khác ba người khai một lần tiểu hội, nói chính là đêm nay Đào Linh Linh lấy thân dẫn ra phi cương một chuyện. Tiểu sư muội đây là truy tung hương, rắc lên nó sẽ có ba cái canh giờ mùi hương, đến lúc đó chúng ta có thể theo mùi hương tìm được ngươi. Khi Thịnh đem truy tung hương đưa cho Đào Linh Linh, Đào Linh Linh tiếp nhận, nói một tiếng tạ. Đêm nay vạn sự đều phải cẩn thận. Ngũ Thanh Hành đem chính mình tối hôm qua tìm kiếm ra tới phụ triện đưa cho Đào Linh Linh. Phương Di Nhiên thấy rõ ràng đưa cho Đào Linh Linh đều là cái gì phụ triện, đôi mắt hơi ảm. Lục phẩm trấn thi phù, nếu là thành công dán đến phi cương trên người, nhưng lệnh nó hành động chịu hạn 15 phút, giờ khắc này chung thời gian tuy thiếu, nhưng ở thời khắc nguy cơ vừa lúc là có thể bảo mệnh đổ vật. Mà này cái lục phẩm trấn thi phù, lúc trước nguyên thân muốn thật lâu. Ngũ Thanh Hành vẫn luôn không có bỏ được cấp nguyên thân, hiện tại nhẹ nhàng như vậy mà cho Đào Linh Linh, tuy rằng có thể lý giải, nhưng là nghĩ như thế nào vẫn là như thế nào vì nguyên thân cảm thấy không đáng giá nha. Phương Di Nhiên đệ nặng không du tâm tình, cũng đồng dạng cho Đào Linh Linh hai quả phụ triện, phân biệt là tứ phẩm ẩn thân phù cùng tứ phẩm liễm tức phù. Đại sư tỷ Đào Linh Linh nhìn về phía Phương Di Nhiên, không rõ nàng vì cái gì phải cho chính mình này hai quả phụ triện. Người linh lực không đủ, ẩn thân thuật cùng liễm tức cầu không dùng được bao lâu, mà tứ phẩm ẩn thân phù cùng liễm tức phù có thể duy trì một canh giờ, đến lúc đó ngươi có thể dùng nó tránh thoát phi cương. Nay vẫn là tối hôm qua Phương Di Nhiên lâm thời vẽ, cũng bởi vì là lần đầu tiên họa, phế đi vài trương giấy vàng mới vẽ ra tới. Đương nhiên, chuyện này không đề cập tới cũng thế. Cảm ơn đại sư tỷ. Đào Linh Linh ngọt ngào cười, ánh mắt liếc đến Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh, cũng đồng dạng cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Màn đêm buông xuống, Đào Linh Linh ở Phương Di Nhiên ba người nhìn theo hạ ra Bình An huyện, Phương Di Nhiên cùng mặt khác hai người liếc nhau, bóp nát ẩn thân phủ cùng liễm tức phủ, lặng yên đi theo Đào Linh Linh phía sau. Tối nay, có một hồi trận đánh ác liệt sắp bắt đầu. Chương 201 ác độc đại sư tỷ 08. Phương Di Nhiên ba người ẩn thân liễm tức đi theo Đào Linh Linh phía sau cách đó không xa, nhìn Đào Linh Linh không chút nào sợ, một tay dẫn theo đèn lồng, một tay còn từ chính mình cái túi nhỏ nhảy ra nàng không biết khi nào mua bánh bao, trắng non tay nhỏ bắt lấy bánh bao, cái miệng nhỏ mà ăn, nhìn giống như là ra tới đạp thanh dạo chơi ngoại thành tiểu nữ hoa. Này Đào Linh Linh! Phương Di Nhiên âm thầm bật cười, nhìn nàng đem một cái tiểu bao tử ăn sạch sẽ chưa đã thèm, lại từ trong túi móc ra một cái bánh bao, thông thả ung dung mà ăn. Bọn họ theo nửa canh giờ, Đào Linh Linh liền ăn nửa canh giờ bánh bao. Phương Di Nhiên ba người đều có chút bất đắc dĩ, càng sâu đến nhìn Đào Linh Linh ăn đến thơm ngào ngạt, bọn họ ba người đều cảm thấy có chút đói bụng. Tiểu sư muội thật là quá có thể ăn. Khi Thịnh thật sự là nhịn không được, thấp giọng phun tào một câu. Phương Di Nhiên vốn dĩ cũng tưởng phụ họa một câu, nhưng là nàng nhạy bén mà cảm giác được một tia không thích hợp, biểu tình dùng mình, chỉ nghe âm phong từng trận, trong lúc gần ẩn còn có vả táo bị thổi bay thanh âm. Nàng chiều Ngũ Thanh Hành nhìn thoáng qua, toàn từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Ngay từ đầu nhịn không được phun tảo Khi Thịnh cũng thu liễm tâm thần, gắt gao mà bắt lấy chuôi kiếm. Duy nhất không có bất luận cái gì cảm giác đó là còn ở ăn bánh bao Đào Linh Linh, chờ nàng ngửi được một tia không giống bình thường thời điểm, nàng trước mắt tối sầm, hình như có thứ gì chiều nàng nhào tới. Đào Linh Linh phản ứng năng lực rất mạnh, cơ hồ là ở kia ngăn trở chính mình tầm mắt đồ vật sắp bắt được chính mình thời điểm, nàng hét lớn một tiếng, đem vẫn luôn kẹp ở khe hở ngón tay phụ triện đột nhiên ném đến trước mặt. Ầm vang một tiếng vang lớn, tứ phẩm thiên lôi phù vỡ vụn, thiên lôi tạp tới rồi Đào Linh Linh trước mặt kia đồ vật trên người, mà Đào Linh Linh bản nhân khom lưng ngay tại chỗ một lăn, rời xa xong việc phát mà. Lúc này, Phương Di Nhiên mới thấy rõ phi cương Lư Sơn chân diện mục. Phi cương sinh thời là nam tính, nó ăn mặc màu đen áo liệm, thân cao ước có 1m7, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, kia một đôi mắt xanh mượt, bị Đào Linh Linh tứ phẩm thiên lôi phù tạp chung lúc sau, nó liền ghi hận thượng Đào Linh Linh, thề muốn hút nàng tính phách, uống lên nàng huyết. Phi cương động, Phương Di Nhiên ba người cũng động. Bọn họ hiện ra thân hình, cầm vũ khí đón nhận phi cương. Phi cương tu luyện trăm năm, hành động so với nhảy cương còn muốn nhanh nhẹn, nó linh hồn mà tránh thoát Ngũ Thanh Hành cùng Khi Thịnh công kích, biết chính mình bị tính kế, lập tức liền thẹn quá thành giận, hướng lên trời gào giống một tiếng, giơ chính mình sắc bén móng tay chiều yếu nhất Khi Thịnh nhào qua đi. Khi Thịnh dùng trường kiếm ngăn trở phi cương công kích, lúc này Ngũ Thanh Hành một tay niết phụ triện, một tay cầm trường đao chém tới phi cương trên người. Chỉ nghe ken mà một tiếng, phi cương thân thể thế nhưng đào thương bất nhập. Ngũ Thanh Hành tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng giơ lên phủ triện muốn ném đến phi cương trên người, phi cương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, đột nhiên dùng sức đẩy ra Khi Thịnh, một cái phi thân liền phải lên cây. Phương Di Nhiên nhìn chuẩn thời cơ dùng ra roi dài bó trụ dục chạy thoát phi cương, tâm niệm vừa động, linh lực hóa thành hừng hực thiêu đốt lửa cháy hướng phi cương công kích đi. Lửa cháy dính vào phi cương trên người, áo liệm bị bập lửa, nó hiện giờ giống như là một cái hỏa người giống nhau. Nhưng là phi cương không sợ hãi ngọn lửa, càng sâu đến Phương Di Nhiên hành động đã đem nó chọc bao, hung hăng mà gào giống một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh sắc bén, màu xanh lơ tay bắt lấy roi dài, đột nhiên dùng một chút lực liền kéo tún nổi lên Phương Di Nhiên. Đại sư tỷ cẩn thận. Khi Thịnh thấy tình thế không đúng, giơ trường kiếm công hướng phi cương. Phi cương một tay bắt lấy roi dài, một tay dùng sắc bén màu đen trường móng tay bắt được Khi Thịnh trường kiếm, chợt khắc khắc cười, dùng sức ném ra trường kiếm. Liên quan còn có nắm chặt trường kiếm Khi Thịnh. Khi Thịnh bị ném ra, thân mình nặng nề mà tạp tới rồi trên cây, ở ngã xuống đất lúc sau phun ra một búng máu. Khi sư đệ thấy đã có người bị thương, Ngũ Thanh Hành sắc mặt càng thêm ngưng trọng, một tay bắt lấy trường kiếm công hướng phi cương, một tay thao tác linh lực. Nhất thời, bàng bạc lôi điện hơi thở tự Ngũ Thanh Hành quanh thân hiện lên, phi cương đã cảm giác được không ổn, đột nhiên dùng một chút lực ném ra Phương Di Nhiên, lập tức liền chuẩn bị đào tẩu. Phương Di Nhiên bị ném rất sau bả vai va chạm tới rồi đại thụ, nàng chịu đựng kịch liệt đau đớn, mũi chân nhẹ điểm đuổi kịp phi cương, đồng thời trong tay roi dài chém ra, gắt gao mà quấn quanh ở phi cương trên người. Phi cương hành động chịu hạn, nhe răng gào giống, trực tiếp kéo được rồi Phương Di Nhiên mấy thước. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy đồ phá hoại, đan điền linh lực lốc xoáy bay nhanh chuyển khởi, thiên lôi chú thuật trong lòng nàng mặc niệm, nhất thời, lóe màu tím lam lôi quang ở phi cương quanh thân nổ tung. Lúc này Ngũ Thanh Hành cũng đuổi lại đây, thấy phi cương giờ phút này thống khổ khó nhịn, bình gặp ngươi bệnh muốn mạng ngươi đạo lý, hắn phi thân mà thượng, ngũ phẩm thiên lôi phủ không muốn sống mà tạp tới rồi phi cương trên người. Ầm vang tiếng sấm không dứt bên hai, tuy là như thế cũng chưa có thể đem phi cương chế phục. Nó thể diện đã bị lôi điện quấn quanh chảy ra tanh tưởi thi thủy, nó chịu đựng thống khổ, dùng hết toàn lực bắt được Phương Di Nhiên roi dài. Phương Di Nhiên thấy tình thế không tốt, dư quang thoáng nhìn Đào Linh Linh giờ phút này lén lút mà tiếp cận, nàng linh quang chợt lóe, hét lớn một tiếng, "Tiểu sư muội, trấn thi phủ." Đào Linh Linh tới gần cũng là cái này ý tưởng, nhìn Phương Di Nhiên lại nói xong những lời này sau đã bị phi cương bắt lấy roi dài quăng đi ra ngoài, trong lòng đột nhiên dùng mình, dùng trong tay kiếm gỗ đào cắm thượng trấn thi phủ. Nhìn bị Ngũ Thanh Hành quấn lấy phi cương, nàng thật sâu hít vào một hơi, dùng linh khí thao tác kiếm gô đảo bắn về phía phi cương. Phương Di Nhiên ném tới trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều dịch vị, vô cùng đau đớn, nàng khụ một tiếng, trong cổ họng tràn đầy tanh ngọt. Phi cương trên người ngọn lửa đã tắt, toàn thân đều chảy tanh tưởi thi thủy, cảm giác được kiếm gô đảo tiếp cận nó đột nhiên dùng tay bắt lấy, vừa lúc bắt được kiếm gô đảo kiếm quả nhiên chấn thi phủ, nó hành động nhất thời thong thả xuống dưới. Ngũ Thanh Hành nhìn chuẩn thời cơ, túi người mà thượng, không màng nó trên người thi thủy niết khai nó miệng, dùng cuối cùng một quả ngũ phẩm thiên lôi phủ nhét vào nó trong miệng. Ở thiên lôi phủ tạp khai trong nháy mắt kia, hắn cực nhanh tối lui. Chỉ thấy phi cương dùng tay nắm miệng, muốn đem trong miệng thiên lôi phủ nổ ra khi, thiên lôi phủ nổ mạnh mở ra, nó thân mình nháy mắt bị lôi điện chi lực quấn quanh, bùm bùm, theo sau thân mình giống như là pháo hoa giống nhau nổ tung, thi thủy văng khắp nơi, khó nghe tanh tưởi lan tràn ở trong rừng cây. Thấy phi chết cứng đến không thể lại đã chết, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng chống đỡ không được mà ngã trên mặt đất. Bị thương, trong cơ thể linh lực cũng khô kiệt, này thật là muốn mệnh a. Hiện trường duy nhất không bị thương chính là Đào Linh Linh, nhìn Phương Di Nhiên mặt như giấy vàng mà ngã trên mặt đất, nàng vội vàng mà chạy qua đi đem người nâng dậy tới. Đại sư tỷ, người có khỏe không? Phương Di Nhiên khỏe miệng còn có một tia vết máu, nghe được Đào Linh Linh hỏi chuyện, nàng lắc lắc đầu. Lúc này nàng liền nói chuyện dục vọng đều không có. Đào Linh Linh gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, nghĩ đến Ngũ Thanh Hành cấp tiểu hồi linh đan, nàng không chút nghĩ ngợi mà liền lấy ra tới, cũng không trinh đến Phương Di Nhiên đồng ý, nhét vào Phương Di Nhiên trong miệng. Tiểu hồi linh đan vào miệng là tan, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy chính mình khô kiệt địa linh khí lốc xoáy được đến linh khí bổ dưỡng, thong thả mà vận chuyển lên. Cảm ơn. Phương Di Nhiên xả môi cười. Lúc này khi Thịnh cũng che lại ngược lại đây, thấy Đào Linh Linh uy một cái tiểu hồi linh đan cấp Phương Di Nhiên, trong lòng là nói không nên lời hâm mộ. Ngự khí chua mà nói, tiểu sư muội, nhị sư huynh cũng bị thương, ngươi như thế nào không tới quan tâm ta a? Đào Linh Linh lúc này mới chú ý tới khi Thịnh, nhưng là tình huống của hắn cách khác vui mừng khá hơn nhiều, chớp chớp mắt, quan tâm hỏi, nhị sư huynh ngươi không sao chứ? Khu khu, không, không có việc gì. Nói xong, khi Thịnh quay đầu đi, màu đồng cổ khuôn mặt có chút đỏ sậm. Lúc này kiểm tra phi cương xác thật là đã chết lúc sau Ngũ Thanh Hành đã trở lại, hắn sắc mặt cũng có chút không tốt. Nhưng là so với Phương Di Nhiên cùng khi Thịnh khá hơn nhiều, vương vui mừng ngồi xếp bằng điều tức, khẽ nhíu mày. Lấy sư muội năng lực, không nên chịu như vậy trọng thương mới là a. Vừa mới ở nguy cơ thời điểm hắn không như thế nào chú ý tới Phương Di Nhiên, hiện nay xem nàng bị thương so khi Thịnh còn trọng, trong lòng nghi hoặc. Sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Nhận thấy được Ngũ Thanh Hành tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Phương Di Nhiên mặt không đổi sắc mà nhìn lại hắn, hồi đại sư minh, ta đã khá hơn nhiều. Ngũ Thanh Hành thấy thế gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta về trước huyện nha. Ba người đồng ý. Trở về huyện nha đã là canh năm thiên, bọn họ không có đánh thức huyện nha người, mà là từng người trở về phòng. Phương Di Nhiên linh lực ở thong thả khôi phục, lúc này đã cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, chỉ có bả vai chỗ còn có một ít đau đớn. Nàng rôi tay mèo nhéo, chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh út lại, đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Đau quá. Ký chủ ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải cảm giác đến này không phải chí mạng thương tổn, hệ thống 1748 đều sắp đem nàng truyền tống ra thế giới này. Phần 209. Ta cũng thực tuyệt vọng. Phương Di Nhiên biên hồi phục hệ thống 1748, biên ngồi xuống gương đồng trước, nàng cởi bỏ màu xanh biển quần áo, mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến chính mình bả vai đã thành một tảng lớn. Thật là xui xẻo. Phương Di Nhiên nhịn không được nói một miệng, đem ý đi mặc tốt nằm trở về trên giường. Hệ thống 1748 cũng là một trận đau lòng, nó hồi lâu không thấy được Phương Di Nhiên bị thương, lần trước bị thương vẫn là ở cái thứ hai thế giới đâu, nghĩ đến kia chủy thủ cắm vào trái tim huyết tinh hình ảnh, không có thật thể hệ thống 1748 tựa hồ đều có thể cảm giác được cái gì đều sởn tóc gáy. Tối nay một hồi trận đánh ác liệt làm Phương Di Nhiên thể sắc và tinh thần mỏi mệt, ăn mặc áo trong nằm đảo trên giường sau không đến một lát liền ngủ say đi xuống. Nàng ngủ đến cực trầm, ngày hôm sau vẫn là ở một trận quy luật tiếng đập cửa trung tỉnh táo lại. Phương Di Nhiên xoay người dựng lên, mới vừa giật giật bả vai liền cảm thấy đau ý, vì thế nàng nhe răng trợn mắt trong chốc lát, buồn ngủ cũng kể hết chạy hết. Ai a? Đại sư tỷ, là ta. Đây là Đào Linh Linh thanh âm. Phương Di Nhiên vặn vẹo giữa mày, làm nàng ở bên ngoài chờ một lát chính mình, nàng trong lên màu xanh biển áo ngoài, đơn giản mà rửa mặt sửa sang lại hảo tóc lúc sau mới cho Đào Linh Linh mở cửa. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Đào Linh Linh đầu tiên là cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái Phương Di Nhiên biểu tình, thấy nàng sắc mặt như cũ tái nhợt, không khỏi vì nàng lo lắng lên, đại sư tỷ, ngươi thân thể thế nào? Khá hơn nhiều, ngươi như thế nào lại đây? Nghĩ Đào Linh Linh có lẽ là có việc muốn cùng chính mình nói, nàng nghiêng người làm Đào Linh Linh tiến vào. Ta hôm nay thức dậy sớm, nghĩ đại sư tỷ bị thương liền đi bên ngoài mua một phần thịt nạc cháo. Lúc này Phương Di Nhiên mới phát hiện Đào Linh Linh trong tay dẫn theo hộp đồ ăn, cùng với một lọ dược du. Ân, dược du, ngươi có tâm, đây là ta nên làm. Tối hôm qua Đào Linh Linh trăn trọc, mỗi khi nhắm mắt lại nghĩ đến chính là đại sư tỷ bị phi cương ném ra hình ảnh, nghĩ chính mình hiện giờ như vậy nhỏ yếu, tối hôm qua cũng không có giúp được cái gì, còn làm đại sư tỷ nhị sư huynh bị thương, trong lòng càng hụt hẫng. Nghĩ nghĩ thiên liền lượng, thấy chính mình thật sự ngủ không được, Đào Linh Linh đơn giản liền ra huyện nha dạo, trở về thời điểm nhân tiện cấp đại sư tỷ mang theo một phần sớm một chút. Đúng rồi đại sư tỷ, ngày hôm qua ngươi hẳn là bị thương, ta cho ngươi mua dược du, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi sát một sát sao? Dược du quả nhiên là cho chính mình, nhưng là giúp nàng sát dược. Phương Di Nhiên đạm cười, không cần, ta chính mình có thể, cảm ơn tiểu sư muội. Đào Linh Linh thấy thế không nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng có một tia mạc danh mất mát. Chương 202 ác độc đại sư tỷ 09. Ân. A. Đau đau. Đào Linh Linh rụt gõ cửa tay đốn ở giữa không trung. Phòng nội mơ hồ truyền đến rên rỉ lệnh nàng không được tự nhiên mà bỏ qua một bên tầm mắt, nhị tiêm phím hồng, ngay cả trắng non trên mặt cũng ập lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Đại sư tỷ ở bên trong làm gì đâu? Đào Linh Linh mặc danh ngượng ngùng lại tò mò mà khẩn, nhịn không được nghiêng thai dán ở cửa phòng thượng, ý đồ lại nghe mà cẩn thận một ít, vừa mới đại sư tỷ thanh âm quá nhẹ, nàng căn bản liền không có nghe rõ nàng đang làm cái gì. Kết quả là, Ngũ Thanh Hành đi tới nhìn đến chính là Đào Linh Linh lỗ thai dán ở cửa phòng thượng nghe lén bộ dáng. Tiểu sư muội, ngươi đang làm cái gì? Đào Linh Linh tâm thần đại chấn, thấy chính mình nghe lén bị người phát hiện, có tật giật mình mà cười cười, đồng thời thân mình đứng thẳng, ánh mắt trốn tránh không đi xem Ngũ Thanh Hành. Đại sư huynh ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đến xem sư muội. Là, phải không? Như vậy xảo, ta cũng là. Ngũ Thanh Hành càng thêm nghi hoặc, nếu là tới tìm sư muội, vì cái gì tiểu sư muội không gõ cửa, hơn nữa vừa mới nàng như vậy. Là ở nghe lén sao? Nếu là tới tìm sư muội, vì cái gì không gõ cửa đâu? Ta này không phải sợ đại sư tỷ ở nghỉ ngơi không dám quấy rầy đến nàng sao? Đào Linh Linh cái khó lo cái khôn, tìm cái này lý do qua loa lấy lệ Ngũ Thanh Hành. Phải không? Ngũ Thanh Hành vẫn là có một ít bán tín bán nghi, nhưng là hắn không nghĩ không ra Đào Linh Linh có cái gì lý do muốn đi nghe lén sư muội đang làm cái gì. Lúc này ở trong phòng xoa dược du Phương Di Nhiên mơ hồ nghe được bên ngoài có nói chuyện với nhau thành. Trong lòng nghi hoặc đồng thời nàng đem dược du phóng hảo, sửa sang lại hảo nửa khai quần áo, đi đến phóng cửa mở ra môn, chỉ thấy Đào Linh Linh cùng Ngũ Thanh Hành đều ở chính mình ngoài cửa. Đào Linh Linh vương vui mừng ra tới, càng thêm trộn dạ, tròn tròn đôi mắt nửa rũ xuống tới xem mặt đất, căn bản không dám cùng nàng đối diện. Đại sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi như thế nào đều ở? Ngũ Thanh Hành ư một tiếng, ta đến xem sư muội thường, tới thời điểm liền nhìn đến tiểu sư muội ở ngươi. A, đối. Ta cũng là tới xem đại sư tỷ. Đào Linh Linh không chút nghĩ ngợi mà liền đánh gãy Ngũ Thanh Hành nói, nàng cười hắc hắc, chỉ có nàng chính mình biết chính mình hiện tại có bao nhiêu chỗ dạ. Đại sư tỷ thương thế của ngươi có khỏe không? Ta vừa mới sợ ngươi ở nghỉ ngơi, không dám gõ cửa. Phương Di Nhiên nhưng thật ra không cảm thấy cái gì không thích hợp, ngược lại là Ngũ Thanh Hành hầu nghi mà quét Đào Linh Linh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đem cái này nghi hoặc đè ở đáy lòng. Ta vừa mới ở sát dược, các ngươi muốn vào tới sao? Sát dược. Đào Linh Linh chóp mũi nhẹ ngửi, quả nhiên ở Phương Di Nhiên trên người nghe thấy được dày đặc dược du vị, nghĩ đến chính mình phía trước nghe được thanh âm, tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này, một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy đại sư tỷ. Nói xong, Đào Linh Linh che miệng ngáp một cái, làm ra một bộ thực vây bộ dáng, à, buồn ngủ quá, đại sư tỷ, đại sư minh, ta liền về trước phòng nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lòng bàn chân mặt ru, trốn mất. Phương Di Nhiên nhìn nàng chạy trốn dường như bóng dáng, hoang mang mà nhíu mày. Lúc này Ngũ Thanh Hành thấy Đào Linh Linh đi rồi, Phương Di Nhiên hắn cũng xem qua, lập tức cũng nói một câu phải về phòng sau, đuổi kịp Đào Linh Linh. Phương Di Nhiên nhìn theo bọn họ một trước một sau thân ảnh, càng thêm hoang mang, ta như thế nào cảm thấy hai người kia có điểm kỳ quái. Nói xong, nàng giật giật bả vai, cảm giác được trên vai đau đớn, tê một tiếng, đau chết mất. Như vậy mới hảo đến mau, ngươi chẳng lẽ hy vọng trên vai Ứ Thanh thời gian dài không cần thiết đi xuống sao? Sợ cái gì? Nơi này lại không phải hiện đại, ăn mặc đều là trường tụ, ai có thể nhìn ra tới ta quần áo phía dưới cái gì bộ dáng? Phương Di Nhiên căn bản không để bụng, hơn nữa sát dược du thời điểm thật sự là quá đau, nàng căn bản không dám quá mức dùng sức, dùng một chút lực nàng liền nhịn không được kêu ra tiếng, cũng không biết vừa mới Đào Linh Linh bọn họ có nghe thấy không. Hẳn là không có đi. Phương Di Nhiên cảm thấy rất có khả năng, huống hồ vừa mới thanh âm quá ái muội, nếu là làm người nghe xong đi thật đúng là quái xấu hổ. Nhưng là đau mới hảo đến mau. Phương Di Nhiên bĩu môi, không phản ứng hệ thống 1748. Tiểu sư muội. Đào Linh Linh đẩy cửa ra tay dừng lại, nghe được Ngũ Thanh Hành thanh âm, nàng mặt mang tươi cười xoay người xem Ngũ Thanh Hành, đại sư minh, ngươi có chuyện gì sao? Ngũ Thanh Hành cẩn thận mà đánh giá Đào Linh Linh, Đào Linh Linh tuy rằng trộn dạ, nhưng là trên mặt một bộ ngoan ngoan bộ dáng, làm hắn chọn không ra một tia sai. Đại sư minh như thế nào không nói lời nào? Ngũ Thanh Hành thất thần một lát, thấy nàng hoang mang mà nhìn chính mình, hắn không khỏi cười cười, hắn suy nghĩ cái gì đâu, tiểu sư muội như vậy đơn thuần. Như thế nào sẽ làm ra nghe lén sự tình, hẳn là tựa như nàng vừa mới nói như vậy, chỉ là đang nghe sư muội có phải hay không ở nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Ngũ Thanh Hành cười nói, không có gì, tiểu sư muội ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tốt, đại sư huynh cũng chạy nhanh trở về phòng đi, mệt mỏi một buổi tối, hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, tiểu sư muội ngươi cũng là. Tốt. Nói xong, Đào Linh Linh đẩy cửa vào phòng, đem cửa đóng lại sau, nàng phía sau lưng gắt gao mà dán ván cửa, thật dài thư ra một ngụm trọc khí. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nói xong, Đào Linh Linh lại nhịn không được nghĩ tới Phương Di Nhiên mơ hồ không rõ thanh âm, nàng nhịn không được nghĩ tới một ít không nên tưởng sự tình, khuôn mặt trộm mà đỏ. Đào Linh Linh, ngươi như thế nào như vậy xấu xa? Đại sư tỷ như vậy cao nhã thuần khiết người, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Nàng nhịn không được cho chính mình trên mặt đánh một cái tát. Đào Linh Linh không phải không dành thế sự thiếu nữ. Trước đây nàng ở trong nhà đi tiểu đêm sự tình nghe được cha mẫu thân trong phòng tổng hội có kỳ kỳ quái quái thanh âm, ban ngày tỉnh ngủ sau đi hỏi mẫu thân lúc ấy đỏ mặt làm nàng đừng động nhiều như vậy, nàng tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng mơ hồ đã biết đó là chính mình không nên biết đến sự tình. Chờ đến nàng lại lớn một ít, nên hiểu tất cả đều đã hiểu. Không trách nàng vừa mới ở đại sư tỷ cửa phòng nghe được thanh âm này sẽ miên man bất định. Bất quá may mắn chính là vừa mới là chính mình ở đại sư tỷ cửa phòng. Nếu là đại sư huynh trước chính mình một bước, kia tình huống liền xấu hổ. Đào Linh Linh lại lần nữa thở phào một hơi. Nhưng là lời nói lại nói trở về, đại sư tỷ trên người dược du vị như vậy trọng, chẳng lẽ thật sự bị thương thực trọng sao? Đào Linh Linh không khỏi lo lắng nổi lên Phương Di Nhiên. Giải quyết phi cương cái này tai họa ngầm lúc sau, Phương Di Nhiên bốn người còn không có rời đi Bình An huyện, mà là chờ Phương Di Nhiên cùng khi thịnh miệng vết thương khá hơn nhiều lúc sau mới rời đi. Ở Bình An huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lúc, Bình An huyện ba tánh đều đã biết Phương Di Nhiên bốn người tồn tại, rất nhiều lần thượng huyện nha tới tặng lễ, còn có chuyên môn tới cửa khẩn cầu đùa Bình An người. Đùa Bình An cũng không khó họa, cho nên Ngũ Thanh Hành liền đem nhiệm vụ này giao cho Đào Linh Linh, gần nhất làm nàng thuần thục vẽ đùa kỹ xảo, thứ hai có thể làm nàng có chút việc nhi làm, đỡ phải mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn uống thỏa thích, cũng không sợ đem dạ dày cấp ăn trống. Ngày này, Đào Linh Linh đem cuối cùng một quả đùa Bình An giao cho tiến đến cầu đùa Bình An ba tánh. Ý tứ mà nhận lấy một chút tiền bạc, theo sau mới như chút được gánh nặng mà chạy đi tìm Phương Di Nhiên. Khấu khấu. Đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo sát dược Phương Di Nhiên nghe được tiếng đập cửa, đem dược du buông xuống, đi mở cửa. Tiểu sư muội, đùa Bình An đưa xong rồi. Thấy người đến là Đào Linh Linh, nàng hỏi. Ngũ Thanh Hành làm Đào Linh Linh đưa đùa Bình An sự tình Phương Di Nhiên cũng là biết đến, nhưng là nàng gần nhất bởi vì trên vai thương có điểm đồi, cũng không phải rất tưởng ra khỏi phòng. Nằm liệt trong phòng làm cá mặn. Ân, hôm nay đều đưa xong lạp. Đào Linh Linh một bên nói một bên vào Phương Di Nhiên phòng, nhìn bàn trang điểm thượng dược du, nàng nhịn không được hỏi, đại sư tỷ, thương thế của ngươi thế nào? Hảo đến không sai biệt lắm, lại sát mấy ngày dược du hẳn là thì tốt rồi. Đào Linh Linh nghe ngôn nga một tiếng, ngồi ở trên ghế đột nhiên không biết nên nói một ít cái gì. Phương Di Nhiên thấy vậy, chủ động khơi mào đề tài, tiểu sư muội, gần nhất luyện công nỗ lực sao? Ta vẫn luôn đều có nỗ lực. Hơn nữa gần nhất nàng còn tức giận phân đấu, tổng cảm thấy chính mình cái chắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chờ nàng đột phá, nàng liền chính thức trở thành nhị phẩm thiên sư, có thể độc diễn chính. Bất quá so với đại sư tỷ chính mình vẫn là quá kém cỏi. Tư cập này, Đào Linh Linh mạc danh mất mát. Như thế nào cái này biểu tình? Chẳng lẽ tu luyện thượng gặp được cái gì việc khó? Không phải là. Đào Linh Linh vội vàng lắc đầu, đột nhiên rất tưởng biết đại sư tỷ chuyện quá khứ, nàng tinh thần chấn động, vội hỏi nói, đại sư tỷ, ngươi phía trước là vài tuổi thời điểm trở thành thiên sư nha. 5 tuổi. Hoa, hảo tiểu nha. Đào Linh Linh trợn tròn hai mắt của mình, rất giống một con đáng yêu tiểu miêu nhi, Phương Di Nhiên rốt cuộc nhịn không được rua một chút nàng đầu. Nô. Đại sư tỷ. Đào Linh Linh ngốc ngốc mà nhìn Phương Di Nhiên, cũng không đẩy ra. Tuy ý nàng ở chính mình trên đầu tác loạn. Ta 5 tuổi năm ấy bị sư phó mang tiến thiên sư môn, nhưng là lúc ấy tuổi còn nhỏ. Sư phụ không có kêu ta bất luận cái gì thiên sư tương quan đồ vật, mà là dạy ta đọc sách biết chữ, biết 10 tuổi năm ấy mới chính chính đem ta lãnh vào cửa. Cho nên ta trở thành thiên sư chân chính ý nghĩa thượng hẳn là 10 tuổi. Phần 210. Này đây thiết danh ở nguyên thân trong mắt giống như là chính mình phụ thân giống nhau, nàng yêu hắn, kính trọng hắn, cho nên ở bị huyễn yêu khống chế làm nhiều chuyện như vậy lúc sau, nguyên thân nhất thực xin lỗi chính là thiết danh. Hắn lại như vậy mà tin tưởng chính mình. Mà nguyên thân lại làm như vậy nhiều làm hắn thất vọng sự tình. Tư cập này, Phương Di Nhiên cũng không khỏi thương cảm lên. Đào Linh Linh nhạy bén mà cảm giác được không thích hợp, tưởng chính mình đã hỏi tới cái gì không nên hỏi. A đối, nàng nghĩ tới, nhị sư huynh đã từng trộn cùng nàng nói qua đại sư tỷ cha mẹ song vong, có phải hay không nàng hỏi chuyện này làm đại sư tỷ thương tâm? Đại sư tỷ, thực xin lỗi. Phương Di Nhiên bỗng dưng sửng sốt, ngước mắt nhìn thấy nguyên bản thần thái sáng láng Đào Linh Linh đuôi mắt gục xuống dưới. Rất giống một con đã làm sai chuyện nhi tiểu miêu, chờ đợi chủ nhân trách cứ. Nàng khép cười một tiếng, làm một kiện nàng vẫn luôn rất muốn làm sự tình, duỗi tay nhéo nhéo Đào Linh Linh còn mang trẻ con phì gương mặt. Nói cái gì thực xin lỗi đâu? Ngươi có làm sai cái gì sao? Nô, Đào Linh Linh khuôn mặt xúc cảm thật đúng là chính là không tồi sao. Xem ra thịt toàn lớn lên ở trên mặt. Thịt mút mút, giống cái bạch diện bánh bao giống nhau mềm mại. Nô, đại sư tỷ. Tận hứng Phương Di Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay, bất quá trên mặt nàng không có biểu lộ ra tới, nhưng là bị cặp kia đảo cánh dường như mắt đào hoa có nhợt nhạt ý cười dạng khai, chỉ xem một cái, Đào Linh Linh liền cảm thấy chính mình hình như là uống lên một chút tiểu rượu, cả người đều có một ít hơi say. Như thế nào? Không, không có gì. Đào Linh Linh bỏ qua một bên mắt không đi xem Phương Di Nhiên đôi mắt, chính là nàng lại khống chế không được, dùng dư quang quét nàng mắt đào hoa, đáy lòng mỗ một chỗ tựa hồ có thứ gì ở lặng yên biến hóa. Chương 203 ác độc đại sư tỷ 10. Phương Di Nhiên một hàng bốn người ở Bình An huyện lại đãi 3 ngày, 3 ngày sau, bốn người sửa sang lại hảo hành lý ở Bình An huyện bá tánh vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi. Lần này xoay chuyển trời đất sư môn, bọn họ không có sử dụng xúc địa thành thốn, ngược lại là dùng tiền bạc ở Bình An huyện mua một chiếc xe ngựa, bốn người ngồi xe ngựa xoay chuyển trời đất sư môn. Như vậy có thể hay không quá chậm? Ngồi xe ngựa ra Bình An huyện, Đào Linh Linh lúc này mới hỏi ra phát ra từ nội tâm vấn đề. Xe ngựa ngoại ngồi khi thỉnh nghe được Đào Linh Linh vấn đề, không để bụng mà nói, chậm là chậm một chút, nhưng là ven đường phong cảnh cũng không tồi nga. Phương Di Nhiên nhàn nhạt quét khi thỉnh liếc mắt một cái, nói tiếng người. Khi thỉnh nghe ngôn đành phải ho nhẹ một tiếng, đứng đắn sắc mặt, ven đường sẽ đi ngang qua một ít huyện thành thôn, tiểu sư muội lần đầu tiên ra cửa, làm sư huynh như thế nào cũng đến mang tiểu sư muội kiến thức không tồi. Nếu là gặp được một hai chỉ quỷ quái gì đó, có thể cho tiểu sư muội luyện tập không phải? Đào Linh Linh lập tức liền sáng ánh mắt, lời này thật sự. Đương nhiên, đây là thiên sư môn bất thành văn quy định, mang theo nhất phẩm thiên sư ra cửa thời điểm có thể nhân tiện mang theo bọn họ đi học hỏi kinh nghiệm, kiến thức càng nhiều việc đời. Đào Linh Linh cũng hưng phấn, nàng cảm thấy chính mình cái chắn chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đột phá, nhưng rốt cuộc là cái gì cơ hội, này liền quá khó xử nàng đầu nhỏ tử. Lại nói tiếp, xoay chuyển trời đất sư môn trên đường sẽ trải qua hoa thành, chỗ đó nhân mùi hoa nổi danh. Đến lúc đó chúng ta có thể qua đi nhìn một cái, tiểu sư muội hẳn là đối cái này cảm thấy hứng thú đi. Khi thịnh trong lòng cũng có một cái tính toán, hắn còn rất thích tiểu sư muội, hơn nữa hắn cũng tới rồi có thể thành hôn tuổi tác, nếu là có thể cùng tiểu sư muội tu thành chính quả, kia thật là không thể tốt hơn. Hoa thành. Nghe tới không tồi đâu. Đào Linh Linh không có chú ý tới khi Thịnh mịt mờ ánh mắt, ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn Phương Di Nhiên, đại sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Di Nhiên cười nhạt, nguyên thân là không có đi qua hoa thành, nhưng là cái nào nữ nhân không thích hoa đâu. Tới kiến thức cũng hảo. Được không? Chúng ta đây liền đi hoa thành đi. Đào Linh Linh giải quyết dứt khoát. Khi Thịnh cười, mà vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Ngũ Thanh Hành dư quang đặt ở Đào Linh Linh sán lạn gương mặt tươi cười thượng mạc danh xuất thần. Hoàn hồn là lúc dư quang liếc đến sớm đã thu liệm ý cười Phương Di Nhiên, hắn trong lòng nao nao, chạm đến kia một đôi nửa rũ mắt đào hoa, trong lòng quái dị mơ hồ nồng đậm vài phần. Buổi tối, bọn họ ở trạm dịch qua đêm, bởi vì lên đường người đặc biệt nhiều, Phương Di Nhiên bốn người đến trạm dịch khi chỉ còn lại có hai cái phòng, này đây bốn người phân làm hai tổ trụ vào phòng cho khách. Vào phòng Đào Linh Linh có chút hưng phấn, hứ nhẹ không đàng hoàng ca khúc. Gặp được chuyện gì nhi như vậy vui vẻ. Phương Di Nhiên một bên sửa sang lại sàng phô một bên hỏi. Nghĩ đến có thể cùng đại sư tỷ một khối ngủ, ta liền cảm thấy vui vẻ. Phương Di Nhiên trên tay động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Linh Linh, vì cái gì? Bởi vì trong nhà chỉ có ta một cái hài tử, cho tới nay ta liền rất hâm mộ trong nhà có tỷ tỷ người, gặp được sự tình gì liền có thể cùng tỷ tỷ chia sẻ, buổi tối không dám ngủ thời điểm còn có thể cùng tỷ tỷ một khối ngủ, thậm chí có tiểu nữ nhi ra tâm tư cũng có thể cùng tỷ tỷ nói, như vậy nghĩ đến. Có cái tỉ tỉ thật đúng là chính là không tồi đâu. Đào Linh Linh nói xong, tròn tròn thủy nhuận đôi mắt nhìn về phía Phương Di Nhiên, mặt mày nhất thời cong thành trăng non, nhưng là hiện tại ta không cần hâm mộ người khác, bởi vì đại sư tỉ chính là ta tỉ tỉ lạp. Phương Di Nhiên lập tức khẽ cười một tiếng, cũng cảm thấy có Đào Linh Linh như vậy một cái muội muội cũng không tồi, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu, có khi còn sẽ khôi hài vui vẻ, liền không phản bác nàng hỏi, vây vây tay làm nàng lại đây. Như thế nào lạp, đại sư tỉ? Đào Linh Linh tung ta tung tăng mà đi qua, ở Phương Di Nhiên bên người ngồi xuống. Phương Di Nhiên không nói chuyện, thượng thủ nhéo nhéo Đào Linh Linh bạch diện bánh bao giống nhau khuôn mặt. Nô! Tỷ tỷ có thể niết muội muội, tiểu sư muội ngươi nói đúng không? Đào Linh Linh ngơ ngẩn. Nếu ta đều là tỷ tỷ ngươi, cho nên ta có thể niết tiểu sư muội mặt sao? Phương Di Nhiên đương chân ái cực kỳ Đào Linh Linh khuôn mặt, đặc biệt là nàng mở to mắt to nhìn chính mình khi, nàng thật sự đặc biệt tưởng xoa bóp nàng mặt, lại nhân tiện rua một rua nàng đầu. Có thể nha. Đào Linh Linh cảm giác được đại sư tỷ đối chính mình khuôn mặt lại mạc danh thích, nàng cũng nhịn không được nhéo nhéo mặt, mềm mụn, không có gì đặc biệt nha.